Chương 840, ra cách xương trắng khu vực. Nhìn đi xa thanh niên tu sĩ, họ Ngụy lão giả ba người trong lòng cũng là vô cùng bất bình yên tĩnh. Từ đầu đến cuối, họ Ngụy tu sĩ ba người ai cũng không đề cập Tần Phượng Minh trong tay dẫn theo tên kia sát thần tông tu sĩ cùng với sau lưng đồ sộ luyện thi mảy may. Lúc đầu ba người tránh ở chỗ này thời điểm, đã từng gặp được 5 tên sát thần tông tu sĩ tiến vào nơi đây, trong đó có Tần thiếu chủ trong tay làm đương người. Trước sau vẻn vẹn trôi qua một canh giờ chưa tới công phu, họ Tần thanh niên tu sĩ liền đem một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ bắt được, mà lại thoát đi đến nơi này, chính là ba người, trong lòng cũng là vô cùng kinh sợ không ngớt. Đi xa thanh niên tu sĩ nhưng là cho bọn hắn quá nhiều ngoài ý muốn. Lúc đầu thượng tiền bối đã từng lời nói, nàng có một gã đệ đệ, tu vi cận vi trúc cơ trung kỳ, mà lại đang ở Cù Châu vậy tu luyện tài nguyên cực kỳ thiếu thốn chi địa. Tuy rằng tiên tử nói thời điểm, bọn họ dĩ nhiên phân biệt gần 20. Nhiều năm, Cù Châu tu luyện chi gian nan, ba người nhưng là biết rõ. Án ba người phán đoán, chính là tiên tử nói tên kia đệ đệ tư chất nghịch thiên, ngắn 20-30 năm, cũng nhiều lắm tiến giai đến trúc cơ hậu kỳ. Nhưng để cho ba người không ngờ tới chính là, tên này thanh niên tu sĩ, dĩ nhiên dùng trúc cơ tu vi, tự kéo dài mấy châu quận, đi đến Mãng Hoàng Sơn, mà lại bái ở tại Mãng Hoàng Sơn 5 vị đại tu sĩ môn hạ. Như vậy khiến người ta khó có thể khó mà tin được việc, tự xác xác thật thật xảy ra. Này nhưng là để cho ba người vô cùng kinh hãi. Đồng thời, lần này Thiên Diễm Sơn Mạch mở ra, tên này thanh niên tu sĩ dĩ nhiên dùng trúc cơ đỉnh phong tu vi, đồng thời dùng Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ thân phận tôn quý, một mình tiến vào này chỉ thành đan tu sĩ mới nguyện mạo hiểm tiến vào hiểm địa bên trong. Lúc này càng là bằng vào mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới, tự vài thành đan đỉnh phong tu vi tu sĩ trong bắt được một người, mà lại thuận lợi thoát đi, cái này càng thêm khiến người ta kinh dung. Hơi lập sau một lát, này ba người mới tự thu liếm tâm thần. Trong đó từng họ tu sĩ nhưng là mở miệng nói, đại ca, vừa mới Tần thiếu chủ đã từng lời nói, kia linh đầm, lúc này tự ở chỗ này đông nam trên dưới 100 dặm chi địa, chẳng hay đại ca nhận thức vì chuyện này có hay không vững tin. Phải biết rằng, bọn ta ở chỗ này cũng dĩ nhiên tìm tòi mấy tháng lâu, nhưng là theo chưa bao giờ thấy qua kia linh đầm mảy may. Ha ha, lão phu xem kia thiếu chủ cũng là một tính tình chung người, hắn theo như lời ngôn ngữ, nghĩ đến không có sai, nhị đệ không cần suy nghĩ nhiều. Bọn ta đi qua đánh giá, liền có thể biết thật giả. Ba người lẫn nhau gật đầu dưới, thân hình nhất chuyển, hướng về Tần Phượng Minh theo như lời phương vị, bắn nhanh đi, đảo mắt tiêu thất ở tại mênh mông xương trắng trong, không thấy bóng dáng. Lúc này Tần Phượng Minh, biệt ly ba vị thành đan tu sĩ sau đó, vẫn chưa có chút nán lại, thân hình cấp tốc hướng về cửa vào chỗ bay đi. Đến lúc này, hắn trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu, tự mình ra tay cầm kia hơn 20 danh thành đan tu sĩ chuyển choáng váng. Cũng xuất thủ cầm sát thần tông họ Ngụy lão giả bốn người đánh chết sau đó, dĩ nhiên trôi qua lâu như vậy, nhưng này hơn 20 danh tu sĩ dĩ nhiên không một người tới đây cửa vào chi địa siêu tầm bản thân. Này một tình hình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khó hiểu. Lẽ nào những thứ kia thành đan kỳ lão quái, sợ hãi xuất thủ của mình, mà không dự định truy cứu linh đầm vì sao sẽ phát sinh biến dị việc sao? Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ như vậy, nhưng thân hình nhưng là không dừng lại nữa, pháp quyết khu động dưới. Bắn nhanh hướng về phía cửa vào chi địa. Đối với ra cách nơi này xương trắng khu vực, Tần Phượng Minh cũng không biết kia cửa vào có hay không tự ly khai. Nhưng ngoại trừ kia cửa vào chỗ, Tần Phượng Minh đã từng ở đây phong bế khu vực trong tìm tòi mấy ngày lâu, chưa từng nhìn thấy có một cái cửa ra khác tồn tại. Đồng thời các loại trong điển tịch, nhưng là cũng không đề cập tới khu vực này có gì đặc thù rời đi phương pháp. Án hắn nghĩ đến, cũng chỉ có hắn tiến đến thời điểm kia công thức vị có thể ly khai. Số dặm xa, đối với này lúc Tần Phượng Minh, tất nhiên là chớp mắt đi ra. Đứng ở tiến đến thời điểm phương vị chỗ, Tần Phượng Minh cũng là bất giác hơi có nghi hoặc, nơi đây lập tức không có chút hấp lực, cũng không bất kỳ bài xích chi lực tồn tại, có chỉ là một mảnh bạch sắc mây mù bao phủ. Lẽ nào nơi này cũng không phải xuất khẩu hay sao? Tần Phượng Minh trong lòng nghĩ, thân hình chậm rãi hướng về phía dưới rớt xuống đi. Ngay thân hình hắn khoảng cách mặt đất còn hơn 10 trượng xa thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên cảm giác dưới chân ngừng một lát, giống như va chạm vào một tầng gì đó bích chướng thông thường. Ngay Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp suy nghĩ thời điểm, đột nhiên một cổ khổng lồ vô cùng lôi kéo chi lực đột nhiên bọc lại hai chân của hắn, xé ra dưới, liền đưa hắn toàn bộ thân thể xuống phía dưới phương cấp tốc kéo đi. Ông, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy đầu óc đem một choáng váng, trước mắt tối sầm, thân thể tại nơi thật lớn lôi kéo chi lực bao vây trong, hướng về phía dưới bay nhanh đi. Đương Tần Phượng Minh lần nữa khôi phục thái độ bình thường, có thể điều động trong cơ thể pháp lực thời điểm, trước mặt hắn dĩ nhiên cảnh sắc đại biến. Chỉ cảm thấy một cổ trích nhiệt năng lực cấp tốc đem bao vây ở tại bên trong, đập vào mắt là mênh mông vô bờ cực nóng dung nham, lửa đỏ dung nham chảy từ dưới chân sôi trào, miệng núi lửa phun trào không ngừng. Nhìn trước mặt cảnh tượng, Tần Phượng Minh trong lòng vui vẻ, hắn không thể nghi ngờ một lần nữa về tới Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chi địa, không thể nghi ngờ. Nhìn trước mặt đồ sộ dung nham chảy, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là sợ không ngớt. Nếu như vừa mới từ Bạch Xương khu vực trong lúc đi ra, vừa lúc dưới chân có một dung nham phụt lên, vậy hắn thế tất sẽ bị hắn bắn trúng. Khi hắn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo lại thời điểm, hắn đã đúng bỏ mạng ở kia cực nóng dung nham bên trong không thể nghi ngờ. Đứng thẳng sau một lát, Tần Phượng Minh thu thập tâm tình, phất tay dưới, cầm món đó bích tàm ti pháp bảo tế xuất, sau đó thân hình nhất chuyển hướng phía trước phi hành đi. Lúc này Tần Phượng Minh trong tay như trước dẫn theo nửa chết nửa sống sát thần tông họ Lý tu sĩ, đồng thời, một cái khuôn mặt đờ đẫn lưỡng ba trượng đồ sộ luyện thi bao vây tại nhất kiện tia bố trí trong cũng theo hắn trung bay nhanh di động. Lúc này, Tần Phượng Minh đầu tiên cần phải làm, liền là xử lý như thế nào này đồ sộ luyện thi. Bay qua ra dung nham thường xảy ra nhiều chi địa sau, Tần Phượng Minh lần nữa bay ra hơn 10 dặm sau đó, thân hình nhất chuyển, liền đình lưu tại một chỗ miệng núi lửa sát biên giới chỗ trong nham thạch. Tần Phượng Minh hai tay liên tục huy động, hơn 10 cán trận kỳ liền bắn nhanh vào bốn phía trong nham thạch, giơ tay lên dưới, một cái trận bàn lập tức xuất hiện, điểm chỉ dưới, một cái 20-30 trượng phương viên pháp trận tại nhỏ nhẹ ông minh trong tiếng hiển lộ mà ra, hào quang lóe ra dưới, dễ dàng cho bốn phía cảnh sắc hòa thành nhất thể. Dừng lại thân pháp trận bên trong Tần Phượng Minh, lúc này trong lòng mới tự an ổn. Mang theo một người một luyện thi phi hành, chính là Tần Phượng Minh lúc này tu vi, cũng cảm giác cực kỳ bất tiện. Nhìn nằm vật xuống dưới chân họ Lý lão giả, Tần Phượng Minh không khỏi sắc mặt cười. Ngón tay điểm ra, một cổ linh lực liền bắn nhanh vào hắn trong cơ thể. À, nơi này là nơi nào? Ngươi là kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Theo một tiếng thét kinh hãi chi âm, nửa chết nửa sống họ Lý lão giả nhưng là đột nhiên làm lên, đợi thấy rõ đứng trước mặt lập người thời điểm, hắn vốn là ảm đạm khuôn mặt bên trên, nhất thời hiển lộ ra một cổ kinh khủng thần sắc. Ngươi đúng lão phu động gì đó tay chân? Ta sư huynh đám người hiện ở nơi nào? Đương họ Lý lão giả nếu vận chuyển trong cơ thể pháp lực, bắn người dựng lên thời điểm, nhưng là đột nhiên phát giác, hắn lúc này dĩ nhiên khó có thể lại điều động pháp lực mảy may. Lúc này họ Lý lão giả trong lòng kia còn không rõ, bản thân dĩ nhiên rơi vào rồi trong tay đối phương không thể nghi ngờ. Chương 841, họ Lý lão giả. Hồi tưởng lại mình làm lúc cùng trước mặt thanh niên tranh đấu tình hình, họ Lý lão giả trong lòng cũng là sau lưng một trận lạnh cả người. Sau cùng thời điểm, nguyên lai họ Lý lão giả đang tự cực lực thúc dục một loại uy năng cực kỳ to lớn bí thuật, mắt thấy muốn thi thuật thành công thời điểm. Nhưng là đột nhiên phát hiện, tự mười mấy trượng ngoại, nhưng là trước sau lóe ra mà ra bốn đạo uy năng chính là một trận nhìn, đều kinh tâm run sợ không ngớt công kích. Này bốn đạo tốc độ công kích nhanh vô cùng, lóe ra dưới, liền tiếp cận đến một người 3-40 trượng nơi. Đối mặt cấp tốc bay tới bốn đạo công kích, họ Lý lão giả trong lòng nhất thời kinh khủng đến đáy động. Bởi vì họ Lý lão giả trong lòng biết được, hắn lần này thi triển bí thuật, tuy rằng uy năng đủ để uy hiếp một gã hóa anh sơ kỳ tu sĩ, nhưng thi thuật thời điểm, nhưng là không thể di động mảy may. Tuy rằng hắn thi thuật trước, dĩ nhiên cầm duy nhất nhất kiện phòng ngự tính cổ bảo tế xuất, thế nhưng mặt đối mặt trước công kích mà đến bốn đạo tia sáng chói mắt, có thể không cầm chi chống đỡ, họ Lý lão giả trong lòng cũng là không đáy vô cùng. Hắn cũng là một chuyến sự người quyết đoán, đến lúc này, cũng không phải do lại tỉ mỉ ngẫm nghĩ, hai tay về phía trước vung mạnh dưới. Hắn trong tay gần thi thuật hoàn thành tối sầm mang bao gồm năng lực viên cầu liền bị hắn cấp tốc mang đi ra ngoài. Thân hình, nhưng là cấp tốc hướng về hậu phương lui nhanh đi. Theo một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh chi âm vang lên, họ Lý lão giả nhưng là đột nhiên nhìn thấy một đoàn chói mắt vô cùng quang mang hiện ra, một cổ hầu như có thể hủy diệt một tòa núi nhỏ vậy thật lớn trùng kích chi lực tự kia tia sáng chói mắt chỗ phun trào mà đến. Này trùng kích huy năng nhưng là thật lớn vô cùng, phảng phất có thể đổ nát núi cao thông thường. Lui nhanh chung họ Lý lão giả đến lúc này, ngoại trừ vận chuyển toàn thân pháp lực, cực lực rót vào trước người phòng ngự cổ bảo cùng tự thân hộ thể linh quang trong, nhưng là chớ không có cách nào khác. Kia to lớn trùng kích uy lực ngay họ Lý lão giả vừa rời khỏi hơn 10 trượng xa lúc, liền công kích được hắn một người cổ bảo bên trên. Theo một trận thầm người vô cùng cót két chi âm, họ Lý lão giả món đó tại mấy lần trong nguy nan, để cho hắn bình yên tránh thoát phòng ngự cổ bảo, nhưng là vẻn vẹn ngăn chặn trong nháy mắt, liền tự sụp đổ, vỡ vụn thành mấy khối. Sẽ ở đó cổ bảo gần vỡ vụn thời điểm, họ Lý lão giả nhưng là mặt lộ vẻ dữ tợn, cắn răng dưới, một đại đoàn nồng huyết liền tự hắn trong miệng bay ra, cấp tốc dung nhập vào hắn trước người hộ thể linh quang trong. Tại tiên huyết một rót vào đến linh quang trong, vốn là hào quang bắn ra bốn phía hộ thể linh quang, nhất thời hồng quang đại phóng, thoáng chốc giữa, thay đổi còn như thực chất thông thường. Theo phòng ngự cổ bảo vỡ vụn, kia cổ uy năng lớn vô cùng nổ mạnh chi lực nhất thời liền cầm họ Lý lão giả bao bao ở trong đó. Chỉ cảm thấy một cổ khó có thể thừa nhận thật lớn đánh chi lực bọc lại hắn toàn thân, họ Lý lão giả kêu thảm một tiếng, liền hoàn toàn ngất đi. Ha ha, Lý đạo hữu, nơi đây ra sao nơi, lẽ nào ngươi không nhận thức sao? Tới của ngươi mấy vị kia sư huynh, nghĩ đến lúc này dĩ nhiên thi cốt không cất. Nhìn trước mặt sắc mặt kinh khủng không ngớt họ Lý lão giả, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt không sốt ruột. Ha ha cười, giọng nói vô cùng là bình tĩnh nói. Tại này pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh nhưng là an ổn phi thường. Đến lúc này, họ Lý lão giả cũng dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường, nhìn thân ở chi địa, hắn trong lòng cũng là sáng tỏ, mình lúc này dĩ nhiên ra cách kia xương trắng khu vực không thể nghi ngờ. Lẽ nào thanh niên trước mặt tu sĩ, dĩ nhiên theo bản thân mấy vị sư huynh trong tay đào thoát hay sao? Hừ, tiểu bối, thật là thiên đại chê cười. Ta sư huynh mấy người đều là thành đan đỉnh phong tu sĩ, ngươi chính là một gã mới vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới tu sĩ, bằng vào phù lục công, may mắn tự lão phù bí thuật dưới chạy trốn, lúc này dĩ nhiên nói đã đem ta sát thần tông bốn vị khác tu sĩ diệt sát, thật là tức cười. Khôi phục diện mục âm lãnh họ Lý lão giả, đối với Tần Phượng Minh chi ngôn, tất nhiên là tuyệt không tin tưởng. Ha ha, tin cũng tốt, không tin cũng chẳng sao, dù sao cũng người mấy vị kia sư huynh, sau này sẽ không tái xuất hiện tại tu tiên giới là được. Bản thiểu chủ thì tính mệnh của ngươi, nhưng là có một chuyện cần ngươi hỗ trợ, chẳng hay ngươi có đáp ứng hay không. Không muốn làm nhiều giải thích, Tần Phượng Minh lập tức chuyển đổi trọng tâm câu chuyện, lộ ra có vài phần khách khí thản nhiên nói. Hừ, tiểu bối, lão phu nếu rơi vào tay ngươi, tất nhiên là không có còn sống khả năng, nếu như ngươi nghĩ bộ lấy ta sát thần tông cơ mật việc, lão phu khuyên ngươi còn là bớt lo thật là tốt, lão phu là đinh điểm cũng sẽ không nói ra. Nhìn trước mặt mặt hiện trấn định thần sắc họ Lý lão giả, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng bội phục. Biết tên này lão giả cũng là hung ác cay nhân vật, xem ra nếu muốn tự hắn trong miệng bộ ra chút gì, nhưng là khó khăn không nhỏ. Ha ha, Lý đạo hữu chớ để như vậy lời nói, ngươi sát thần tông việc, bản thiểu chủ nhưng chắc là sẽ không xin hỏi, Tần mỗ chỉ là muốn ngươi giao ra này cụ luyện thi cầm hồn cấm khí xác định. Gì đó, ngươi muốn lão phu cái này cụ luyện thi? Đối với Tần Phượng Minh sau lưng đồ sộ luyện thi, họ Lý lão giả tất nhiên là từ lâu thấy, nhưng lúc này nghe nói trước mặt thanh niên dĩ nhiên nghĩ điều khiển mình cái này có thành đan hậu kỳ tu vi luyện thi, hắn cũng không khỏi trong lòng vô cùng cả kinh. Phải biết rằng, tu tiên giới trung tuy rằng tế luyện thi công pháp bí quyết không ít, nhưng vô luận là cái loại này luyện thi, tất cả đều yêu cầu điều khiển người tu vi cảnh giới, nhất định phải cao hơn muốn điều khiển luyện thi tu vi mới có thể. Này là thiên cổ không rời chân thủ tục, nhưng trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ, nhưng lúc này dùng thành đan sơ kỳ tu vi, đã nghĩ điều khiển một thành đan hậu kỳ cảnh giới luyện thi, đây cũng là cùng với tự động muốn chết, cũng chút nào không khác biệt. Không sai, Tần mỗ nhưng là có ý đó. Chỉ cần Lý đạo hữu cầm kia cấm khí giao ra, Tần mỗ bảo chứng, tuyệt đối sẽ phóng đạo hữu hồn phách tiến nhập kia U Minh chi địa. Tuy rằng Tần Phượng Minh chỉ cần cầm họ Lý lão giả giết chết, sau đó tại hắn trong đan điền cũng có thể cầm kia hai kiện pháp bảo tìm được, nhưng hắn nhưng là khó có thể biết được kia nhất kiện pháp bảo là này luyện thi cầm hồn chi vật. Nếu như đồng thời cầm kia hai kiện chi vật đều hoàn toàn luyện hóa, nhưng là cần không trong thời gian ngắn mới có thể. Này nhưng là đúng Tần Phượng Minh vô cùng bất lợi, nhìn trước mặt sắc mặt không hề gợn sóng thanh niên tu sĩ, họ Lý lão giả trong lòng cũng là kích động không ngớt. Mặc dù đối với mặt thanh niên chỉ là thành đan sơ kỳ, nhưng muốn hủy diệt bản thân hồn phách, nhưng là tuyệt đối có thể làm được. Xem ra nếu như không đáp ứng đối phương, bản thân thế tất hội rơi vào một cái hồn phi phách tán hạ tràng. Tới trước mặt thanh niên tu sĩ có hay không luyện hóa kia cấm khí, dùng điều khiển mình luyện thi, họ Lý lão giả nhưng là rất có tâm tồn không thèm chi ý. Tốt nhất đối phương nếm thử điều khiển kia luyện thi, sau cùng bị kia luyện thi phản phệ, rơi vào một cái còn không bằng mình kết quả. Nghĩ đến chỗ này bên trong, họ Lý lão giả mắt thấy Tần Phượng Minh, giọng nói vô cùng là trấn định nói. Tốt, giống như Tần thiếu chủ chi ngôn, lão phu giao ra món đó cấm vật, thiếu chủ phóng lão phu hồn phách bình yên rời đi. Bất quá, lúc này lão phu bị thiếu chủ cầm cố pháp lực, nhưng là khó có thể cầm chi lấy ra. Ha ha, chuyện nào có đáng gì, ngươi chỉ cần nói cho Tần mỗ bên trong cơ thể ngươi hai kiện pháp bảo, kia nhất kiện là kia luyện thi cầm hồn chi vật xác định, tới cái khác cũng không cần Lý đạo hữu phí tâm. Chợt văn trước mặt Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ lời ấy, họ Lý lão giả trong lòng nhất thời kinh khủng không ngớt, sắc mặt cũng là chợt biến. Gì đó, ngươi dĩ nhiên biết được lão phu trong cơ thể có hai kiện bảo vật. Chương 842, cái tẩu pháp bảo. Lúc này họ Lý lão giả, trong lòng chi kinh hãi, dĩ nhiên thay đổi tột đỉnh. Đối diện nhìn như cả người lẫn vật vô hại thanh niên tu sĩ, lúc này dĩ nhiên đối với mình trong đan điền có hai kiện pháp bảo biết chi như vậy chi hòa. Này không thể nghi ngờ nói rõ, Này thanh niên tu sĩ, tất nhiên đã dụng thần thức tìm kiếm qua bản thân đan điền không thể nghi ngờ. Một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, dĩ nhiên có thể đem thần thức thâm nhập một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trong cơ thể, tiến hành tra xét, này tại họ Lý lão giả tu tiên tứ. 500 từ năm đó, còn là lần đầu nghe nói. Ngươi là thi triển loại nào phương pháp, mà tra xét lão phu trong cơ thể tình hình. Như thế chẳng khả năng phát sinh việc đặt ở trước mặt, chính là tâm trí dĩ nhiên cứng cỏi vô cùng họ Lý lão giả, cũng tự thay đổi khó có thể tiếp thu, ngôn ngữ lộ ra cực kỳ vội vàng nói. Coi như mình rơi vào trong hôn mê, nhưng trong cơ thể thần thức, nhưng là có thể tự động chống đỡ tiến nhập trong đó ngoại giới bất kỳ thần thức dò xét. Điểm này, họ Lý lão giả nhưng là xác định không thể nghi ngờ. Ha ha, Lý đạo hữu, đối với này sự, xin thứ cho tần mỗ khó có thể cho biết. Nhìn trước mặt cực kỳ gương mặt trẻ tuổi, họ Lý lão giả nhưng trong lòng thì đột nhiên ý sợ hãi nổi lên. Lúc đầu chính diện cùng chi tranh đấu thời điểm, chỉ là kinh hãi đối phương có mấy món cổ bảo trong người. Nhưng đối với này, họ Lý lão giả nhưng là vẫn chưa có chút e ngại. Mặc dù sau đó tới đối phương tế xuất bốn đạo uy năng cực kỳ cường đại phù lục, nhưng chính là đối mặt kia bốn đạo công kích, họ Lý lão giả cũng là vững tin, chỉ cần lúc đó hắn vẫn chưa thi triển cái loại này bí thuật, cũng tất nhiên sẽ bình yên tránh né đi qua. Nhưng lúc này, hắn nhưng là vô cùng hoảng sợ, đối diện thanh niên có thể dùng vừa mới tiến cấp thành đan cảnh giới phương pháp, tự cầm trong cơ thể mình làm tế luyện hai kiện pháp bảo rõ ràng biết được, này nhưng không phải là người bình thường có thể làm được. Đến lúc này, họ Lý lão giả nhưng trong lòng thì đã không có mảy may. May mắn chi niệm, tần thiếu chủ nhưng là phương pháp kinh người, để cho lão phu trong lòng bội phục không thôi. Đến lúc này, lão phu cũng chỉ có thực lời cho biết, lão phu trong cơ thể kia hai kiện pháp bảo, món đó viên kính, chính là kia luyện thi cầm hồn chi vật. Đối với kia cái tẩu, nhưng là lão phu được nhất kiện bảo vật, chỉ tiếc lão phu ở trong người cần đan hỏa tế luyện trên trăm năm, cũng không có thể đem chi hoàn toàn luyện hóa. Bằng không, bằng vào bảo này, lão muốn nghĩ bắt được tần thiếu chủ, nghĩ đến cũng không phải là việc khó gì. Họ Lý lão giả nói nơi, nguyên lai trầm thấp vô cùng sắc mặt, nhưng là đột nhiên quang thải đại phóng, tựa hồ món đó cái tẩu hình trạng pháp bảo, nhưng là uy lực vô cùng thông thường. A, có thể Lý đạo hữu tế luyện trăm năm, như trước không thể luyện hóa bảo vật, này nhưng là không thường thấy. Như này pháp bảo, tần mỗ nhưng là muốn gặp thượng vừa thấy. Nghe ở đây, tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, có thể một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ như vậy lời thề son sắt, đủ để nói rõ này món pháp bảo tất nhiên uy lực tất nhiên không nhỏ không thể nghi ngờ. Ngay họ Lý lão giả còn đang muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, tần Phượng Minh nhưng là tiếp tục nói. Lý đạo hữu, tần mỗ lúc này dĩ nhiên không có chút nào dò hỏi hữu việc, tần mỗ lời nói thủ tín, cái này cho đạo hữu một cái sảng khoái, nếu như đạo hữu phúc trạch thâm hậu, tại nơi U Minh chi địa, chính là tu luyện thành công, cũng là đại có khả năng việc. Tần Phượng Minh nói, vung tay lên dưới, một linh lực kiếm quang liền tự hắn đầu ngón tay bắn ra, tại họ Lý lão giả cổ bên trên lóe lên dưới, một quả thật tốt đầu liền ngã nhào xuống. Đỡ lấy hàn mang lóe lên, linh lực kiếm quang liền tại chém ở tại họ Lý lão giả trên đan điền. Tần Phượng Minh đại thủ lộ ra, thu hồi thời điểm, một cái tiểu xảo cái tẩu cùng một món đen nhánh viên kính liền xuất hiện ở bàn tay của hắn trong. Đỡ lấy một cái hỏa đạn cũng tự hắn trong tay bay ra, rơi vào họ Lý lão giả thi thể bên trên, sau một lát, một đống cho tàn liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt, khí lãng một bao, liền ào ào biến mất không thấy. Nhìn trong tay hai kiện bảo vật, Tần Phượng Minh bắt được phụ cận tỉ mỉ đoan trang. Chỉ thấy kia tiểu xảo cái tẩu bên trên, lúc này bị một tầng tử quang bao vây, từng đạo phù văn ở đây tử mang trong như ẩn như hiện, hình như là sống thông thường. Ở đây tử mang thấp thoáng hạ cái tẩu biểu mặt bên trên, nhưng là có thật nhiều hoa văn rậm rạp, vừa nhìn dưới, Tần Phượng Minh liền trong lòng cả kinh. Dùng hắn nghiên cứu luyện khí mấy chục năm tạo nghệ phán đoán, này cái tẩu pháp bảo, nhưng là không giống bình thường. Bởi vì cái tẩu bên trên hoa văn, nhưng là một loại lúc này dĩ nhiên thất truyền vô số vạn. Nhiều năm nào đó luyện khí phù văn không thể nghi ngờ. Đương Tần Phượng Minh hoàn toàn xem qua này cái tẩu sau đó, một loại càng thêm kinh ngạc biểu tình nhưng là triển lộ tại hắn khuôn mặt bên trên. Chỉ thấy kia cái tẩu bụng bự bên trong, lúc này lại là có một đoàn khàn khàn tử sắc vật sình sạch tồn tại. Này khàn khàn tử sắc chi vật tựa như khí không phải khí, tựa như dịch thể cũng không phải dịch thể, nhưng là lộ ra thần bí vô cùng. Nhìn này vật sình sạch, Tần Phượng Minh nhưng là có một chút giống như đã từng quen biết cảm giác. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn tay run một cái, nhất kiện tiểu xảo chung rượu liền xuất hiện ở hắn trong tay. Rượu này chung, đúng là món đó hỗn độn tử khí chung không thể nghi ngờ. Chỉ thấy rượu này chung trong, cũng hình như có một đoàn khàn khàn tử sắc khí thể tồn tại. Nhìn này hai kiện pháp bảo chung làm thịnh phóng chi vật, nhưng là lộ ra tương tự vô cùng. Chỉ là cái tẩu trong tử sắc chi vật, nhưng tựa hồ rõ ràng so Tần Phượng Minh chung rượu pháp bảo trong là nồng đậm rất nhiều. Lẽ nào này cái tẩu trong, làm thịnh phóng chi vật, cũng là hỗn độn tử khí hay sao? Nhìn trong tay cái tẩu, Tần Phượng Minh nhưng là hưng phấn đến đáy động. Tuy rằng này cái tẩu trong hỗn độn tử khí cũng tất nhiên là có tạp chất trộn lẫn chi vật, thế nhưng nhiều như vậy hỗn độn tử khí, không cần suy nghĩ, cũng biết này món cái tẩu cổ bảo, hắn uy năng đại, tuyệt đối sẽ vượt qua Tần Phượng Minh suy nghĩ. Thảo nào kia họ Lý lão giả tốn hao trên trăm, nhiều năm, cũng không có thể đem này cái tẩu cổ bảo luyện hóa. Tay cầm này pháp bảo, Tần Phượng Minh nhưng là cũng tự một trận nhức đầu, nếu như kia họ Lý lão giả chân luyện hóa này món pháp bảo, kia lúc đó hai người tranh đấu, hắn kết quả, nhưng là đại có khả năng hội nghịch chuyển không thể nghi ngờ. Ngay Tần Phượng Minh muốn này món cái tẩu pháp bảo thu nhập nhẫn chữ vật thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, ngay này cái tẩu pháp bảo dưới đáy, tại tử mang bao vây bên trong, nhưng là có bốn cái cổ chữ. Chính là dùng Tần Phượng Minh kiến thức, này bốn cái cổ chữ, hắn dĩ nhiên không biết được này bốn chữ ý tứ. Này không thể nghi ngờ nhưng là nói rõ, này cái tẩu pháp bảo, nhưng là so với kia hỗn độn tử khí chung, còn muốn lâu đời cổ bảo không thể nghi ngờ. Thể nhìn cái tẩu pháp bảo hồi lâu, Tần Phượng Minh mới đưa chi thu hồi. Sau đó cầm kia mặt đen nhánh viên kính nghiêng ở tại trong tay. Đối với này mặt viên kính, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, này không phải là cái gì đồ cổ, chính là kia họ Lý tu sĩ căn cứ bí pháp nào đó, bản thân luyện chế chi vật, chỉ là chuyên môn điều khiển kia cụ luyện thi cầm hồn cấm khí mà thôi. Đối với này loại cấm khí phương pháp sử dụng, Tần Phượng Minh nhưng là không cần hỏi kẻ khác, chỉ cần hắn cầm cấm khí bên trên họ Lý lão giả ấn ký lau đi, sau đó cầm chi hoàn toàn luyện hóa, đối với kia cụ luyện thi, tất nhiên là hội hoàn toàn điều khiển. Xoay quanh ngồi trên pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh tay một chương, một đoàn thanh sắc trong mang theo màu xanh nhạt cực nóng hỏa diễm liền xuất hiện ở hắn bàn tay trong, trong nháy mắt dưới, liền cầm viên kia kính để đặt ở tại cực nóng hỏa diễm bên trên, theo trong cơ thể pháp quyết không ngừng vận chuyển. Tần Phượng Minh bắt đầu luyện hóa này cấm khí. Tuy rằng Tần Phượng Minh lúc này tu vi xa xa thấp hơn kia bị hắn giết chết sát thần tông họ Lý lão giả, nhưng hắn nhưng là gần hao tốn hơn tháng thời gian, liền cầm kia đen nhánh viên kính hoàn toàn luyện hóa. Nhanh như vậy liền cầm một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ pháp bảo luyện hóa, này nhưng là cùng Tần Phượng Minh phệ linh u hỏa có quan hệ. Nghĩ lúc này phệ linh u hỏa, tự hắn cực nóng trình độ mà nói, cùng hóa anh tu sĩ anh hỏa so sánh với, cũng dĩ nhiên mảy may. Không rơi xuống hạ phong, cầm này viên kính luyện hóa ở trong cơ thể, Tần Phượng Minh nhất thời cảm giác, mình cùng kia đồ sộ luyện thi lòng của tâm thần liên hệ, dĩ nhiên thông thuận vô cùng. Vung tay lên, túi kia bao luyện thi tia bố trí pháp bảo liền tự biến mất, thần niệm khẽ động, kia luyện thi nhất thời dễ sai khiến thông thường, theo tâm niệm phát ra, nhất thời linh hoạt hành động không ngừng đứng lên. Chương 843, mừng rỡ. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì thoải mái không gì sánh được. Ngay cầm viên kia bàn cấm khí luyện hóa vào cơ thể nội thời điểm, tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên cảm giác, một cổ thần niệm nhưng là cấp tốc dung nhập vào trong đầu của hắn. Tâm thần chấn động dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức đúng kia cổ thần niệm tỉ mỉ nhận thức đứng lên. Một thời gian uống cạn chun trà sau đó, một cổ mừng rỡ chi ý nhưng là tràn đầy hắn đầu óc trong. Này cổ thần niệm, trong đó nhưng hoàn toàn là này đồ sộ luyện thi các loại kỹ năng bí thuật, cảm thụ được triển lộ tại trong đầu luyện thi đủ loại bí thuật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi kinh chuyển không ngớt. Lúc đầu cùng tên này đồ sộ luyện thi tranh đấu thời điểm, Tần Phượng Minh dĩ nhiên thấy qua kỳ sổ loại phương pháp, nhưng là uy năng thật lớn. Trừ bỏ hắn thấy tận mắt vài loại thần thông ngoại, này đồ sộ luyện thi nhưng là còn nhiều loại thần thông trong người. Trong đó có lưỡng chủng bí thuật kỹ năng, chính là Tần Phượng Minh thấy, cũng là kinh hãi hồi lâu mới tự bình phục. Này lưỡng chủng bí thuật, một gã là kinh thần ngâm, một gã khác là thập chỉ kích. Kinh thần ngâm, chính là này đồ sộ luyện thi đang cùng đối phương tranh đấu thời điểm, có thể phát ra một loại âm ba, này âm ba uy năng cường đại vô cùng, có thể cho cùng chi tranh đấu tu sĩ đầu óc nhất thời chỗ trống. Ở đây loại tình trạng dưới, chỉ cần tu sĩ có uy năng to lớn bí thuật cùng luyện thi này kinh thần ngâm phối hợp, kia cầm đối phương giết chết, cũng là tại trong nháy mắt việc. Luyện thi loại này bí thuật, hắn nguyên lý nhưng là cùng âm ba công kích cực kỳ tương tự, đều là đúng tu sĩ lòng của tâm thần tiến hành công kích. Chỗ bất đồng là, này kinh thần ngâm, nhưng là có thể đúng đơn một mục tiêu tiến hành công kích. Nếu như là phạm vi lớn thi triển, hắn công kích uy lực nhưng là hội thời kỳ toàn thịnh suy yếu. Một, khác bí thuật thập chỉ kích, chính là này đồ sộ luyện thi, dĩ nhiên đem 10 ngón bên trên móng tay luyện chế thành pháp bảo, tại bí thuật thúc dục dưới, này 10 căn móng tay, có thể bắn ra công kích. Luyện thi này 10 căn móng tay, chính là lúc đầu họ Lý lão giả, cũng không biết hắn tồn tại bao lâu. Lúc này, này luyện thi 10 căn móng tay chừng mấy tấc dài, một đoàn đen nhánh sương mù bao vây tại trên đó, mà lại móng tay bản thể cũng là đen nhánh không gì sánh được. vừa nhìn đã biết, này móng tay nhưng là kịch độc không gì sánh được, chỉ cần tu sĩ tổn thương ở đây móng tay dưới, tất nhiên lại cũng khó mà sống sót hậu thế. Nhìn luyện thi 10 ngón, Tần Phượng Minh nhưng là có loại kinh hãi cảm giác, hắn nhưng là cảm giác, nếu như này đồ sộ luyện thi ban đầu ở cùng mình tranh đấu thời điểm, bản thân nếu như không có đinh giáp phù cường đại vô cùng phòng ngự hộ vệ, chỉ dựa vào nhất kiện phòng ngự pháp bảo, tuyệt đối khó có thể cầm này luyện thi để đỡ được. Đối với luyện thi này lưỡng chủng bí thuật, Tần Phượng Minh cũng là hướng tới không ngớt. Kinh thần ngâm như cùng công kích của hắn phù lục phối hợp, lại hợp với huyền thiên vi bộ, loại này tổ hợp công kích, tuyệt đối sẽ trở thành Tần Phượng Minh một đại đòn sát thủ. Nhưng đối với này, Tần Phượng Minh nhưng cũng chỉ có thể trong lòng ngẫm lại, này kinh thần ngâm, chính là này luyện thi tự thân bí thuật, không phải là họ Lý lão giả bản thân tế luyện chi vật, này thế nhưng không có gì pháp quyết tồn tại. Hí hư sau một lát, Tần Phượng Minh cũng chỉ có thể thu thập tâm tình. Đầu thủ dưới, một cái bề ngoài dường như gia thú chế tác mà thành tiểu xảo túi tiền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trong tay. Con thú này ra túi tiền, nhưng là tự họ Lý lão giả bên hông tìm được chi vật. Đương Tần Phượng Minh nhìn thấy này cùng linh thú túi bề ngoài đại không giống nhau túi tiền thời điểm, cũng là trong lòng rất có hoang mang, chẳng hay này cần là làm gì. Nhưng lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên biết được, con thú này ra túi tiền, tên là luyện thi túi, đúng là này luyện thi náu thân chỗ. Loại này luyện thi túi, nhưng là ma đạo tu sĩ đặc hữu chi vật, Tần Phượng Minh nhưng là một mực chưa từng thấy qua. Nhưng tự vừa mới kia cổ dung nhập trong đầu niệm trung thần niệm, nhưng là đối với lần này túi tiền có chút ghi lại. Về sau tại họ Lý lão giả trong nhẫn chữ vật, cũng có mấy con loại này ra thú túi tồn tại. Cầm trong tay luyện thi túi, Tần Phượng Minh thần niệm phát ra, chỉ thấy trước người lưỡng ba trượng cao luyện thi nhưng là thân hình thoát một cái, bắn nhanh nghĩ Tần Phượng Minh. Đồng thời, trong tay hắn túi tiền cũng là hoàng mang đại phóng, một đoàn hoàng quang liền bắn ra, lóe lên dưới, liền cầm đồ sộ luyện thi gắn vào hoàng quang trong. Theo này hoàng quang chiếu xạ, đồ sộ vô cùng luyện thi nhưng là đột nhiên thu nhỏ lại, lóe lên dưới liền theo này hoàng quang một nhập đến túi tiền trong, biến mất. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì dũng khí đại thăng, này luyện thi chi thần luyện, hắn là đã từng nhìn thấy. Nếu như không phải là lúc đầu họ Lý lão giả nóng lòng cầm bản thân bắt được, mà thi triển kiêu uy năng cường đại bí thuật, sau cùng nhưng là bị bản thân bí thuật phản phệ. Chính là chỉ bằng mượn này luyện thi, hắn liền có thể lập tại thế bất bại. Đồng thời lúc đó, chính là họ Lý lão giả bí thuật cùng mình bốn tờ phù lục cộng đồng sinh ra nổ mạnh, đối với này đồ sộ luyện thi, cũng không tạo thành bao lớn tổn thương. Cường hãn như vậy lực phòng ngự, nhưng là cũng không tại bản thân thành đan trung kỳ khôi lỗi dưới. Có này thành đan hậu kỳ tu vi luyện thi hộ vệ trong người, Tần Phượng Minh nhưng là vững tin, chính là đối mặt một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ, chỉ dựa vào này luyện thi, liền có thể cùng đối phương chính diện tranh đấu một phen. Lần này xương trắng khu vực hành trình, Tần Phượng Minh có thể nói thu hoạch thật lớn phi thường. Không chỉ có được như nguyện để cho tu vi tiến cấp tới thành đan cảnh giới, đồng thời có thể được đến một con luyện thi là giúp đỡ. Rất có quá mức chính là, họ Lý lão giả món đó cái tẩu pháp bảo, càng thêm để cho trong lòng hắn kích động phi thường. Bắn người đứng lên, thần thức nhìn quét xung quanh sau một lát, Tần Phượng Minh phất tay dưới, 16 cán trận kỳ liền bắn nhanh nhập vào trong tay hắn. Đỡ lấy bắn người dựng lên, liền tự trôi nổi đến giữa, trong cơ thể pháp quyết khẽ động, thân hình liền bay về phía trước đi. Lúc này một lần nữa trở lại Thiên Diễm Sơn mạch trung tâm chi địa, cấm không cấm chế một lần nữa hiển hiện, vì vậy, Tần Phượng Minh tuy rằng tiến cấp tới thành đan cảnh giới, nhưng như trước tốc độ không nhanh. Đối với này hơn là vì sao bên trong, lúc này Tần Phượng Minh nhưng là chẳng hay, ra cách này phong bế không gian sau đó, Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác được phương hướng toàn bộ biến mất không thấy, ở đây trước mắt dung nham chi địa, chính là tu sĩ, cũng khó mà lại giải thích rõ chuẩn xác phương hướng. Tần Phượng Minh một bên cẩn thận phi hành, thông thường nhưng trong lòng thì suy nghĩ không ngừng, đúng hạn bên gian tính lên, lúc này tự Tần Phượng Minh tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch, đến bây giờ, cũng dĩ nhiên trôi qua 7 năm nhiều thời gian lâu. Lúc này cự ly Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín, nhưng cũng vẻn vẹn còn thừa hơn 2 năm thời gian mà thôi. Đối với hơn 2 năm thời gian, nhưng là cũng lộ ra không phải là quá mức giàu có. Từ đó bên trong, đến Thiên Diễm Sơn Mạch ngoại vi, chính là không hề nán lại, cũng phải cần mấy tháng thậm chí một. Nhiều năm, lúc này, đối với Tần Phượng Minh nhưng là có lực điều kiện, vậy chính là có này bích tàm ti pháp bảo, nhưng có thể bớt đi không ít chuyện đoạn. Này món pháp bảo, nhưng là nhất kiện cổ bảo không thể nghi ngờ, hắn phòng ngự tạm thời không đề cập tới, chính là hắn liễm khí ẩn hình chi hiệu, nếu như lúc này Tần Phượng Minh tế khởi này pháp bảo, nếu như ẩn giấu đầy đất, không di động nữa, Tần Phượng Minh vững tin, chính là hóa anh tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện. Tần Phượng Minh cẩn thận một chút ở đây đầy trời dung nham chi địa liên tiếp phi hành hơn 10 ngày lâu, để cho hắn vô cùng ngạc nhiên chính là, Trên đường đi, dĩ nhiên không gặp phải một người tu sĩ. Này nhưng là lộ ra vô cùng quái dị. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh cũng hơi có biết được, nghĩ đến lúc này cự ly Thiên Diễm Sơn Mạch đóng kín dĩ nhiên thời gian không nhiều lắm, sưu tầm mấy năm không có sở hoạch đám tu sĩ, tất nhiên là dĩ nhiên mất đi lòng tin. Trong đó đại bộ phận tất nhiên đã ra cách khu vực này. Rất có quá mức chính là, khả năng có thật nhiều tu sĩ, đang tự trốn ở mê chướng khu vực bên trong, nếu cướp đoạt đã qua tu sĩ cũng là khẳng định không thể nghi ngờ việc. Chương 844, vô tình gặp được tranh đấu. Tại núi lửa dung nham trong ghé qua ước chừng hơn một tháng thời gian, Tần Phượng Minh tuy rằng đã từng tại trên đường gặp Tam Ba vẫn ở chỗ cũ sưu tầm kia xương trắng khu vực tu sĩ, nhưng hắn nhưng là vẫn chưa hiển lộ ra thân hình. Tại Bích Tàm Ti pháp bảo dưới hộ vệ, Tần Phượng Minh tất nhiên là bình yên tránh né đi qua. Nhìn tự trước mặt phi chạy mà qua chúng thành đan kỳ tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì cười trộm không ngớt. Lúc này thần bí linh đầm, hắn nhưng là biết được, dĩ nhiên đã không có vậy cũng dùng tăng thành đan đỉnh phong tu sĩ đột phá hóa anh bình cảnh công hiệu thần kỳ. Chính là tu sĩ ngâm trong đó, cũng chỉ là bất quá có thể tăng một chút tu vi pháp lực mà thôi. Đối với sau này kia linh đầm chi thủy hay không còn có thể khôi phục cái loại này công hiệu thần kỳ. Tần Phượng Minh nhưng chắc là sẽ không để ở trong lòng mảy may. Lần này có thể căn cứ này linh đầm công hiệu thần kỳ, nhất cử tiến giai thành đan cảnh giới, đối với đã biết bản thân là ngũ long chi thể Tần Phượng Minh, này không thể nghi ngờ là thiên đại cơ duyên. Lúc này Tần Phượng Minh, trước mặt rốt cục xuất hiện một mảnh xám trắng sương mù bao phủ chi địa, khu vực này quảng đại vô cùng, kéo dài không dứt đưa về phía xa xa. Trôi nổi tại xám trắng sương mù ở ngoài, Tần Phượng Minh nhất thời cảm thấy một cổ chua thối chi khí đập vào mặt. Trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển dưới, hắn mới đưa này chua hủ chi khí vứt bỏ. Này nhưng là mê chướng khu vực không thể nghi ngờ. Đối mặt này mê chướng khu vực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có kiêng kỵ. Tại khu vực này trong, thần thức bị cực lực áp chế, cũng mà còn có cực kỳ lợi hại cấm không cấm chế tồn tại, chính là tu sĩ bay khỏi mấy trượng cao, cũng khó mà thừa thụ giữa kia lớn vô cùng đè ép lôi kéo chi lực. Ngoại trừ tại trên mặt đất bằng hai cái đùi chạy vội, nhưng là chớ không có cách nào khác. Tại khu vực này bên trong, nhưng là tu sĩ lẫn nhau săn giết tuyệt hảo nơi không thể nghi ngờ. Tuy rằng khu vực này nguy hiểm trọng trọng, nhưng là tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch trung tâm chi địa hơn 10 vạn tu sĩ nhất định phải trải qua chi địa. Hơi sự lưu lại dưới, Tần Phượng Minh cầm Bích Tàm Ti pháp bảo thu nhập trong ngực, đỡ lấy run lên tay, ba đạo năm màu cháo bích liền xuất hiện ở thân thể hắn ở ngoài. Đỡ lấy tay vừa nhấc, nhất kiện pháp bảo liền bị hắn cầm ở tại tay phải trong, hắn tay trái, nhưng là nắm chặt một chương phù lục. Tại mê chướng khu vực trong, Bích Tàm Ti pháp bảo liếm khí ẩn hình công năng, dĩ nhiên mất đi công hiệu cần. Bởi vì tu sĩ hành tẩu tại xốp vô cùng bụi núi lửa bên trên, bất kỳ ẩn hình công hiệu cũng sẽ mất đi hiệu dụng. Cùng với lãng phí pháp lực, còn không bằng cầm chi thu hồi. Làm tốt đủ loại chuẩn bị Tần Phượng Minh, thân hình khẽ động, liền trực tiếp tiến vào xám trắng sương mù trong. Đương Tần Phượng Minh bị giữ áp lực thật lớn bách hàng đến tràn đầy bụi núi lửa trên mặt đất thời điểm, cảnh giác cũng theo đó đề cao đến đáy động. Hắn cũng không muốn mắt thấy muốn hoàn mỹ thu quân thời điểm, nhưng bỏ mạng ở nơi đây. Dừng thân tại mê chướng khu vực sát biên giới, Tần Phượng Minh thần thức hoàn toàn phóng xuất. Sau một lát, mỉm cười nhưng là xuất hiện ở Tần Phượng Minh trẻ tuổi khuôn mặt bên trên. Bởi vì ngay vừa mới, hắn nhưng là phát giác, hắn thần thức, dĩ nhiên tài năng ở này sương mù khu vực bên trong, dò xét ra hơn 100 trượng xa. Xa như vậy cự ly, dĩ nhiên hoàn toàn vượt ra khỏi thành đan tu sĩ có khả năng dò xét cự ly ở ngoài. Tại Tần Phượng Minh còn là trúc cơ tu sĩ thời điểm, lúc đó tại khu vực này bên trong, hắn dùng có thể sánh ngang thành đan hậu kỳ tu sĩ thần thức, cũng chỉ có thể dò xét phương viên mười mấy trượng khoảng cách. Cùng hắn lúc này so sánh với, nhưng là thúc ngựa khó khăn cùng. Tuy rằng vẻn vẹn nhiều hơn mười mấy trượng xa, nhưng đối với tu sĩ mà nói, nhưng là quan hệ trọng đại. Này có thể cho Tần Phượng Minh, tại đối phương còn chưa phát giác thân hình thời điểm, đã đúng thấy được đối phương. Cái này vô hình chung nhưng là để cho hắn tự thân an toàn, có cường lực bảo đảm. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh không trì hoãn nữa, thân hình khẽ động, hai chân bỏ qua, hướng về sương mù ở chỗ sâu trong đi. Vẹn vẹn đi về phía trước một ngày ước chừng, Tần Phượng Minh liền phát hiện một chỗ tu sĩ tranh đấu, mà tàn dấu vết lưu lại. Nhìn trước mặt uy năng to lớn pháp bảo làm cắt giảm hạ hơn 10 mau nham thạch to lớn khối vụn, Tần Phượng Minh cũng không khỏi nhướng mày. Từ đó thật lớn tranh đấu chẳng diện phán đoán. Ở chỗ này tranh đấu tu sĩ, nhưng là cũng không phải là vẻn vẹn hai người. Chắc là có mấy người tham dự lần này tranh đấu không thể nghi ngờ. Tự để lại vết tích phán đoán, mấy người này bên gian tranh đấu, nhưng là thời gian vẫn chưa đi qua bao lâu. Nghĩ đến chắc là một hai ngày trước việc, xem ra, bản thân sở hành đi lộ tuyến, tất nhiên đã có tu sĩ ở đây trên đường đi qua bên trên đi về phía trước không thể nghi ngờ. Đứng ở tranh đấu hiện trường trong, Tần Phượng Minh trong lòng suy nghĩ không ngừng. Suy nghĩ hồi lâu sau, hắn mới thân hình chuyển động, như trước hướng về phía trước đi đi. Tuy rằng phía trước tất nhiên đã có tu sĩ phía trước đi không thể nghi ngờ, nhưng Tần Phượng Minh suy nghĩ nhiều lần sau đó, còn là quyết định phương hướng không thay đổi. Bởi vì tại khu vực trong, Tần Phượng Minh nhưng là xác định, tất nhiên sẽ có không ít tu sĩ ẩn giấu trong đó, dùng làm bất lợi cử chỉ. Kia vô luận đi con đường kia kinh, kết quả cũng sẽ không có nhiều ít xuất nhập. Tuyệt đối khó có thể tìm được một cái không có bất kỳ con đường nguy hiểm đi ra. Đã như vậy, vậy còn không như ở đây đầu có người ở phía trước chuyến đường trên đường đi qua tiến lên đi an ổn. Tần Phượng Minh lúc này đây đi trước, chính là nửa tháng lâu, ở đây trong vòng nửa tháng, hắn nhưng là vẫn chưa lại dừng thân hình mảy may. Mặc dù đang thứ khu vực trong, Tần Phượng Minh cần thỉnh thoảng thả ra thần thức nhìn quét, đối với thần thức tiêu hao, nhưng là cực kỳ thật lớn. Nhưng từ tiến nhập thành đan cảnh giới sau này, Tần Phượng Minh nhưng là cảm giác, trước đây cần tu dưỡng mấy canh giờ, khả năng cầm thần thức khôi phục tình hình, lúc này lại là rất có đổi mới. Chỉ cần hắn không phải là một mực thả ra thần thức, vậy hắn tựu chẳng bao giờ cảm giác được thần thức có bao nhiêu tổn hao. Này một đã phát giác, cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng vui mừng không ngớt. Này không thể nghi ngờ nói rõ, hắn lúc này thần thức trường đại thêm không nói, chính là thần thức khôi phục, cũng so nguyên lai là nhanh hơn không ít không thể nghi ngờ. Không kinh không hiểm đi về phía trước có chừng 5.600 dặm xa sau, Tần Phượng Minh nhưng là phải ngừng thân hình. Bởi vì ngay vừa mới thời điểm, to lớn pháp bảo đánh chi âm nhưng là tự phía trước nồng đậm xám trắng sương mù trong truyền vào hắn hai lỗ tai bên trong. Chợt nghe thấy dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức dừng lại thân hình, sắc mặt cũng theo đó thay đổi cẩn thận không so với. Nghiêng tai lắng nghe dưới, Tần Phượng Minh chân mày cũng không khỏi đại nhăn. Tự xa xa thật lớn đánh chi âm dày đặc trình độ phán đoán, tranh đấu phát sinh chỗ, nhưng đúng là tại hắn ngay phía trước không thể nghi ngờ. Đồng thời lần này tranh đấu tu sĩ, nhưng là số lượng không ít. Bởi vì pháp bảo đánh tiếng vang cực lớn, nhưng là liên miên bất tuyệt, dày đặc vô cùng. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng nhất thời chẳng hay làm sao quyết đoán, là lúc đó vòng qua, còn là nơi đây chờ đợi phía trước tranh đấu kết thúc. Ước chừng đứng thẳng có thời gian một nén nhang lâu, Tần Phượng Minh nhưng là đầu óc nhất chuyển, nếu phía trước tranh đấu lâu như vậy, cũng không có chút ngừng nghỉ chi ý, kia đủ để nói rõ, phía trước tranh đấu hai phe tu sĩ, chắc là thế lực ngang nhau không thể nghi ngờ. Nếu như lúc này hắn len lén nhích tới gần, bằng vào hắn thần thức cường đại, nhưng là có thể có ở đây không bị phía trước tu sĩ phát hiện tiền đề dưới, nhìn phía trước rốt cuộc là người nào ở đây tranh đấu không ngớt. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh không do dự nữa, thay đổi liếm khí ẩn hình phù lục, thân hình khẽ động, hướng về phía trước đến gần rồi đi qua. Chương 845, vô danh linh quả. Tuy rằng từ phía trước thanh âm truyền đến chỗ phán đoán, chỉ có số dặm xa, nhưng Tần Phượng Minh đi, mới tự phát bất giác. Này giai đoạn đồ, lại làm cho hắn ước chừng đi tiếp hai canh giờ lâu. Nhất loạt nguyên nhân ngay hắn phía trước, nhưng là có một đồ sộ ngọn núi tồn tại, núi này phong đồ sộ vô cùng, nếu như là tại Thiên Diễm Sơn Mạch ở ngoài, tự là có thể bay thẳng qua, nhưng này mê chướng khu vực trong, chính là cho thêm Tần Phượng Minh một cái lá gan, cũng tuyệt không dám trực tiếp vượt qua mà qua. Tại khu vực này, địa thế càng cao, hắn giữ áp lực sẽ càng lớn, cao hơn độ cao nhất định. Chính là Tần Phượng Minh cũng khó mà thừa thụ ở này thật lớn cấm không cấm chế chi lực. Đương Tần Phượng Minh tốn hao hai canh giờ sau đó, lớn khu bảo đánh chi âm nhưng là hiện ra ở hắn trước mặt. Cảm thụ được trước mặt không ngừng dâng mà đến thật lớn uy áp trùng kích chi lực, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là vô cùng kinh khủng. Lúc đó thật lớn đánh cùng va chạm uy áp phán đoán, phía trước tranh đấu mọi người, nhưng đều là phương pháp cường đại nhân vật không thể nghi ngờ. Trải qua lâu như vậy, phía trước mọi người tranh đấu, mảy may cũng không ngừng nghỉ xuống tới, đối với này loại tình hình, Tần Phượng Minh cũng là vô cùng khó hiểu. Phải biết rằng, thành đan tu sĩ tranh đấu, nếu như song phương tất cả đều thi triển uy lực cường đại bí thuật, kia quyết ra thắng bại, cũng chỉ là trong chớp mắt công phu mà thôi. Phía trước mọi người tranh đấu lâu như vậy, như trước không có thắng bại phân ra, nhưng là lộ ra có chút quỷ dị. Lại cực kỳ cẩn thận đi về phía trước 2-30 trượng sau đó, triển lộ tại Tần Phượng Minh cảnh tượng trước mắt, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng nhất thời im lặng đứng lên. Chỉ thấy trên dưới 100 trượng ở ngoài, lúc này chính do tứ. Đúng tu sĩ tranh đấu không ngớt, ở đây tứ. Đúng tu sĩ trên đỉnh đầu, lúc này đang có mười mấy món pháp bảo, lưỡng lưỡng dây dưa cùng nhau, tranh đấu không ngớt. Toàn bộ tràng diện, nhưng cũng lộ ra cực kỳ thế lực ngang nhau. Nhìn tám gã tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, bốn người ngoài thân tất cả đều mơ hồ có thể thấy được một tầng âm lãnh khí tức bao vây. Hắn sử dụng pháp bảo, nhưng cũng lộ ra ma khí rất nặng. không cần suy nghĩ cũng có thể biết, bốn người này, tất nhiên là ma đạo tu sĩ không thể nghi ngờ. Tự bốn người y ăn vào bầy làm tú đồ án, Tần Phượng Minh có thể đoán được, này bốn gã ma đạo tu sĩ, nhưng là ma đạo đại tông, Thanh Minh tông tu sĩ không thể nghi ngờ. Mà bốn người khác, đầu bên trên nhưng là lông tóc đều không, khuôn mặt bảo lẫn nhau trang nghiêm, chắp hai tay, khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhưng là lộ ra một đoàn chính khí nghiêm nghị thái độ. Bốn người này, dĩ nhiên là danh tăng lữ, tự bốn người trang phục phán đoán, bốn người này, nhưng là phạm âm tự bốn vị cao tăng không thể nghi ngờ. Nhìn ở đây Tần Phượng Minh, cũng tự không khỏi sắc mặt lóe ra, nhưng trong lòng tự âm thầm cân nhắc không ngừng. Dùng phạm âm tự nhất quán đối ngoại rêu rao quy củ nhưng là biết được, bọn họ thông thường đều là siêu nhiên thế ngoại, đối với tu tiên giới chung tranh đấu, nhưng là tham dự không nhiều lắm. Tu tiên giới chung tu sĩ, đối với lần này siêu nhiên tông phái cũng là lễ kính có thừa, thông thường cùng không sẽ chủ động trêu chọc. Nhưng chẳng hay ở chỗ này, vì sao bốn gã ma đạo tông môn tu sĩ, nhưng là cùng cái này nhìn như tu vi cực kỳ tinh thâm được cao tăng tranh đấu không ngớt đứng lên, trong này nhưng là lộ ra vài phần quỷ dị tồn tại. Nhìn tám người lúc này tranh đấu sử dụng phương pháp, Tần Phượng Minh càng là vô cùng khó hiểu. Phải biết rằng, này tám người, đều là xuất từ danh môn đại phái, trên người bí bảo bí thuật tất nhiên có không ít trong người. Nhưng lúc này, bọn họ nhưng là vẻn vẹn riêng phần mình khu động vài món phổ thông pháp bảo tranh đấu lẫn nhau. Loại này tình hình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cực kỳ khó hiểu. Nếu như là này tám người thi triển các loại pháp thuật bí bảo tranh đấu, không thể nói chỉ chốc lát tụ tu sĩ ngã xuống tại chỗ, nhưng ít ra hội ngắn lúc tụ phân ra thắng bại không thể nghi ngờ. Đứng ở mười mấy trượng ở ngoài, nhìn như vậy tràng diện, Tần Phượng Minh nhưng là lòng tràn đầy nghi hoặc hiển lộ không thể nghi ngờ. Tình hình như thế, nhưng là hắn khó có thể giải thích rõ nguyên nhân chỗ. Này tám người, đều là thành đan đỉnh phong tu vi, lấy trong cơ thể pháp lực khổng lồ, nếu như một mực dùng loại này đẳng cấp phương pháp tranh đấu, không có 10 ngày nửa tháng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ quyết ra thắng bại khả năng. Đứng thẳng ước chừng một canh giờ lâu, ngay Tần Phượng Minh cũng khó mà lại có bất kỳ kiên trì nhìn tiếp, nếu đi vòng mà qua thời điểm. Đột nhiên, tự tay hắn cầm bên trên linh thú trạc trung, nhưng là truyền ra năm đạo nhu nhược thần niệm. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng ngừng một lát, vội vàng thần thức tiến vào linh thú trạc bên trong. Cái này năm đạo thần niệm, nhưng là năm con ngũ hành thú phát ra không thể nghi ngờ. Lúc này năm con tiểu thú, tại linh thú trạc bên trong, nhưng là lộ ra cực kỳ hưng phấn, tựa hồ bên ngoài có vật gì vậy với mình có cực đại mê hoặc thông thường. Cảm ứng đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng không khỏi cả kinh. Ngũ hành thú loại này cử động, nhưng là tại nói cho Tần Phượng Minh, phụ cận tất nhiên có quý trọng gì linh thảo tồn tại không thể nghi ngờ. Tần Phượng Minh thần thức cấp tốc phóng xuất, tại phụ cận tỉ mỉ siêu tầm không ngừng. Không quét coi hoàn hảo, nhìn quét dưới, chính là Tần Phượng Minh tâm trí dĩ nhiên không gì sánh được cứng cỏi người, cũng không khỏi cả người đem chấn động, sau đó dường như thụ cọc thông thường, đứng ngẩn ngơ ở tại chỗ. Bởi vì khi hắn trong thần thức, nhưng là mơ hồ phát giác một gốc cây thải mang ẩn hiện cây quả, này cây quả đang tự ẩn thân ở phía trước tám gã tu sĩ tranh đấu trung tâm chi địa. Vừa thấy này cây quả, Tần Phượng Minh nhất thời hiểu trước mặt tình hình. Trước mặt tám gã thành đan tu sĩ tranh đấu lẫn nhau không nghỉ nguyên nhân chỗ, xác định lại chính là này cây linh quả không thể nghi ngờ. Này cây linh quả, hắn sinh trưởng chi địa, nhưng là tại một chỗ lõm xuống hố sâu trong. Đồng thời này hố sâu nhưng là bí mật vô cùng, nếu như không là cố ý siêu tầm, chính là tu sĩ thần thức, cũng sẽ thoáng một cái đã qua. Đồng thời bụi cây kia linh quả, tuy rằng bên ngoài thân thải quang mơ hồ triển lộ, nhưng là lại mảy may. Linh khí cũng không ngoại phóng, nếu như không phải là trùng hợp trên đường đi qua hắn bên cạnh, chính là mười mấy trượng ngoại tu sĩ, cũng tất nhiên khó có thể phát hiện. Nếu như không phải là Tần Phượng Minh linh thú trạc trung năm con ngũ hành thú cảm ứng được nơi đây một tia linh thảo hương khí, chính là Tần Phượng Minh nhiều lần quét mắt mấy lần, cũng chưa chắc có thể phát hiện này cây linh quả tồn tại. Tập trung tinh lực nhìn quét dưới, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì càng thêm khó có thể bình tĩnh. Chỉ thấy này cây chu quả cao chừng lưỡng thước, cả vật thể bích lục, trên đó lá cây cũng là bích lục vô cùng. Một cây thân chính bên trên, nhưng là có 5 chi phân cành sinh tồn, ở đây 5 phần cành bên trên, nhưng là riêng phần mình sinh trưởng một quả trong suốt mượt mà quả. Này 5 quả quả, phân thành hồng, hoàng, lục, lam, kim 5 loại nhan sắc. Hoàn chỉnh linh quả tại ngũ sắc quang mang bao vây trong, lộ ra càng thêm khả quan vô cùng. Khiến người ta vừa thấy dưới, tất nhiên sẽ yêu thích không buông tay. Linh thảo linh quả, Tần Phượng Minh dĩ nhiên gặp qua không ít, chính là các loại có quan hệ linh thảo cổ lão điển tịch, hắn cũng nghiên cứu qua không hạ mấy chục bản. Nhưng này cây linh quả, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là hơi cau mày. Bởi vì, chính là dùng Tần Phượng Minh kiến thức, cũng chưa từng nhìn thấy có quan hệ này cây linh quả mảy may. Ghi lại, Mặc dù chẳng hay này cây linh quả ra sao vật, nhưng dùng Tần Phượng Minh kiến thức, tất nhiên là biết được, này cây linh quả, dĩ nhiên hoàn toàn thành thục không thể nghi ngờ. Lúc này hắn dược hiệu, cũng dĩ nhiên là lớn nhất. Bốn gã Phạm Âm Tự cùng bốn gã Thanh Minh Tông tu sĩ ở đây tranh đấu, không có một người thi triển cường lực phương pháp, nhưng là sợ hãi đối với lần này cây linh thảo cùng mặt trên sinh trưởng linh quả có chút tổn hại không thể nghi ngờ. Nhìn thấy này cây vô danh chu quả, Tần Phượng Minh vừa cao hứng rời đi ý niệm, nhưng là đột nhiên biến mất. Đối mặt này cây không rõ linh quả, hắn nhưng trong lòng thì không rõ hưng phấn không thôi. Chương 846, Hắc Sát Đảo tu sĩ. Tuy rằng lúc này đơn cây linh thảo, vô luận hắn năm cỡ nào lâu đời, cũng khó mà để cho Tần Phượng Minh tự thân tu vi có chút tiến thêm, thế nhưng đối mặt như vậy quý trọng linh thảo, bất kỳ tu sĩ nào thấy, cũng sẽ muốn chi làm của riêng. Loại này trong đầu, cũng là nhân tính cho phép, này tại tu sĩ, biểu hiện nhưng càng thêm rõ ràng. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền lập tức hướng về bên cạnh một chỗ nơi kín đáo đi đi. Nếu phát giác trước mặt có một gốc cây nhìn qua quý trọng vô cùng linh quả, hắn tất nhiên là phải thật tốt mưu đồ một phen. Xa xa đang tự tranh đấu tám gã tu sĩ, đều là thành đan hậu kỳ, đỉnh phong tu vi không thể nghi ngờ, lúc này mọi người làm quan tâm chỗ, cũng tất nhiên là bụi cây kia linh quả không thể nghi ngờ. Cưỡng bức tại tám gã thành đan tu sĩ trước mặt thần không biết quỷ không hay cầm này cây linh quả lấy đi. Tần Phượng Minh tự nhận không có loại này phương pháp, trốn ở một chỗ bí ẩn chỗ, nhìn phía xa tám người tranh đấu, Tần Phượng Minh nhất thời cũng tự mặt ủ mày trao. Ước chừng chén trà thời gian trôi qua, Tần Phượng Minh như trước không thể nghĩ đến thỏa đáng phương pháp. Ở đây mê chướng khu vực bên trong, tuy rằng mặt đất bên trên không có chút nào cực nóng dung nham tồn tại, nhưng Tần Phượng Minh nhưng là biết được, chỉ cần thâm nhập mấy trượng, sẽ gặp có cực nóng dung nham tồn tại không thể nghi ngờ. Ở đây loại tình trạng dưới, Tần Phượng Minh nhất sở trường thổ độn phù, nhưng là đã không có đất dụng võ. Muốn bụi cây kia linh quả ngắt lấy, Tần Phượng Minh nhưng là chỉ cần một loại phương pháp có thể dùng, đó chính là cần có người cầm xa xa tám người ràng buộc ở, mà lại hắn lực chú ý cũng rất là thả lỏng dưới. Sau đó thân bốc lên bị đối phương tám gã thành đan tu sĩ công kích chi hiểm, mới có một chút khả năng cầm chi ngắt lấy. Nhưng đối mặt tám gã thành đan hậu kỳ đỉnh phong tu sĩ cùng lực công kích, Tần Phượng Minh nhưng là tuyệt đối không dám dùng thân phạm hiểm. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng khó khăn, khổ tự lắc đầu không ngớt thời điểm, hắn nhưng là đột nhiên phát hiện, phía trước tám gã tu sĩ, nhưng là đột nhiên đồng thời ngừng tranh đấu. Giống như có chuyện gì để cho hắn mọi người phải dừng lại thông thường. Thấy ở đây, Tần Phượng Minh trong lòng cũng tự không khỏi khẽ động, chẳng lẽ lại có tu sĩ trên đường đi qua nơi đây, phát giác này cây linh quả. Ha ha ha, không ngờ tới, mấy vị đạo hữu lại có này nhã hứng, vậy mà nơi này luận bàn nổi lên tài nghệ. Thật là làm cho Uông Mỗ vô cùng kinh ngạc nha. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng vô cùng khó hiểu thời điểm, nhưng là đột nhiên tự xa xa nồng đậm mê chướng bên trong truyền đến một thanh âm vang lên bày ra chính là lời nói chi âm. Theo này âm hưởng bày ra chuyện cười chi âm truyền đến. Vừa mới tranh đấu không nghỉ Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông tám người đồng thời sắc mặt đại biến, xoay người nhìn về phía tiếng nói truyền ra chỗ. A-di-đà Phật, Lão Tăng nói là người phương nào, nguyên lai là Hắc Sát Đảo mấy vị đạo hữu nha. Đợi thấy rõ người tới, Phạm Âm Tự một gã tăng lữ nhưng là miệng tụng Phật hiệu, chắp hai tay khách khí nói. Đại ca mau nhìn, tám người kia trung tâm chi địa, nhưng là có một gốc cây linh quả tồn tại. Theo vừa hiện thân bảy tên tu sĩ chung một tiếng dồn dập hô quát chi âm, này vài tu sĩ. Nhưng là đồng thời sắc mặt ngẩn ra, cùng tự hướng về Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông tám người trung tâm chi địa nhìn quét đi. Chốc lát sau đó, này bảy tên tu sĩ đều tự biến sắc, một cổ mừng rỡ chi ý triển lộ trên mặt không thể nghi ngờ. Ha ha, nguyên lai các vị đạo hữu nhưng là bởi vì này cây linh quả mới tự tranh đấu cùng nhau nha. Lão phu thấy vậy cây linh quả bên trên nhưng là có 5 khỏa linh quả, không bằng như vậy, bọn ta tam sắp chi phân phối một phen làm sao. Đợi thấy rõ trước mặt linh quả. Vừa nói chuyện Uông họ lão giả nhưng là mở miệng lần nữa nói, hắn ngôn ngữ ý tứ, nhưng là rất có ngang sáp một đòn không thể nghi ngờ. A-di-đà Phật, Uông thí chủ lời ấy ý gì? Này cây linh quả, chính là ta Phạm Âm Tự người đầu phát hiện trước chi vật, thí chủ ý này, nhưng là vô cùng không nên. Phát hiện trước mặt bảy tên Hắc Sát Đảo tu sĩ hiện thân, Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông tu sĩ nhưng là nhìn lẫn nhau liếc mắt, trong mắt đều là cảnh giác chi ý nổi lên. Nghe nói Hắc Sát Đảo Uông họ lão giả ngôn ngữ. Tám người nhìn nhau dưới, Phạm Âm Tự dẫn đầu cao tăng nhưng là cao giọng nói. Lúc này Tần Phượng Minh, tự nghe nói kia Uông họ lão giả chi ngôn, trong lòng cũng là không khỏi một trận nhức đầu. Hắc Sát Đảo, tuy rằng không có tụ hợp tu sĩ tồn tại, mà lại hắn tu sĩ số lượng cùng tu vi trình độ cũng không quá mức nổi trội, nhưng địa vị, nhưng là tại Nguyên Phong đế quốc tu tiên giới trong, nhưng là đặc thù vô cùng. Bởi vì Hắc Sát Đảo cái này một tông môn, cũng là nhất lưu tông môn, Môn nội nhưng là có mấy danh đại tu sĩ tỏa chấn, hóa anh tu sĩ cũng là chỗ nào cũng có. Đồng thời hắn chỗ chi địa, nhưng càng là cực kỳ đặc thù. Vẫn chưa tại Nguyên Phong đế quốc trong vòng, mà là đang một chỗ cực kỳ quỷ dị khó tìm ngoại hải trong. Nếu như không người dẫn tiến hoặc kinh truyền tống trận truyền tống, chính là hóa anh tu sĩ, cũng khó mà đến hắn bên trong tông môn. Chỉ là điểm này, còn chưa đủ để dùng để cho Tần Phượng Minh lòng có kiêng kỵ. Này trong đó nhưng là còn có một sự tồn tại, đó chính là hắc sát đảo trung tu sĩ, nhưng là tất cả đều tu hành một loại cực kỳ quỷ dị công pháp yêu sát quyết. Công pháp này có thể xưng là quỷ dị, là bởi vì này yêu sát quyết, hắn tu hành người tiến giai đến thành đan cảnh giới sau đó, cùng người tranh đấu thời điểm, nhưng là có thể hóa thành nửa người nửa yêu quái vật chi hình. Chỉ cần kỳ biến thân thành công, tu vi nhất thời là được đề thăng một cái tiểu cảnh giới, hắn phương pháp uy lực, theo cảnh giới đề thăng, cũng nhất định tăng vọt mấy lần không ngừng. Nếu như là một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ thi triển này yêu sát quyết, kia tu vi nhất thời sẽ gặp tăng vọt, tuy rằng vẫn không thể hoàn toàn cùng một danh hóa anh sơ kỳ tu sĩ so sánh với, nhưng là lẫn nhau đi không xa. Loại công pháp này bí thuật, đang cùng giai tu sĩ tranh đấu trong, nhưng là lộ ra uy năng thật lớn vô cùng. Lúc này hiện thân mà ra 7 tên hắc sát đảo tu sĩ, hắn cảnh giới tu vi, nhưng là có 6 người là thành đan đỉnh phong, một người khác cũng dĩ nhiên là thành đan hậu kỳ cảnh giới. Như vậy 7 người đồng thời biến thân, này tương hội có 6 người có cùng hóa anh sơ kỳ tu sĩ đánh một trận thực lực. Quỷ dị như vậy bí thuật, chính là Tần Phượng Minh thấy, trong lòng cũng là kiêng kỵ phi thường. Ha ha ha, các vị đạo hữu, tạm thời bất luận này cây linh vật là người phương nào phát hiện, nhưng lúc này, nhưng là vẫn là vật vô chủ không thể nghi ngờ. Nếu để cho bọn ta sư huynh đệ gặp phải, nói không chừng, là nhất định phải chia một chén súp. Nghe được tên kia Phạm Âm Tự Tăng Nhân tiếp lời. Uông họ lão giả nhưng là lần nữa hắc cười ha ha không ngớt, hắn tiếng nói tuy rằng như trước khách khí, nhưng ngôn ngữ ý tứ, nhưng là đã hiển lộ ra ương ngạnh phi thường không thể nghi ngờ. Hừ, người người đều lời nói người hắc sát đảo người vô cùng lợi hại, ta Thanh Minh Tông nhưng là không tin, đạo hữu nếu như muốn nhúng chàm này cây linh vật, nhưng là cần nếu qua địch mỗ cái này mới có thể. Không đợi Phạm Âm Tự Tăng Lữ tiếp lời, Thanh Minh Tông một gã lão giả râu bạc trắng ẩn thân ở một tầng trong hắc vụ, nhưng là cướp mở miệng trước nói. Thanh Minh Tông cũng là từng cái trải tông môn, trong đó tu sĩ cũng đều là phương pháp âm ngoan vô cùng ma đạo tu sĩ, thường ngày thời điểm cũng là tôn sùng không gì sánh được, lúc này thấy hắc sát đảo tu sĩ như vậy hung hăng, trong lòng tức giận cảm thấy khó khăn áp chế. Hừ, nói như vậy, mấy vị đạo hữu nhưng là không muốn cùng ta chờ đợi sư huynh đệ chia đều này cây linh quả. Cũng được, bọn ta tiện tay đoạn thượng thấy phải trái a hát. Nếu như ta chờ đợi 7 người không địch lại, tất nhiên là không cần các vị đạo hữu lời nói. Bọn ta xoay người rời đi, bằng không, mấy vị đạo hữu cũng chỉ có cầm tính mệnh thì ở chỗ này. Uông họ tu sĩ trong mũi hừ nhẹ, như trước một bộ gợn sóng không sợ hãi thái độ, trong lời nói, nhưng là âm ngoan chi ý nổi lên. Chương 847, tranh đấu. Cái này thành đan tu sĩ, đều là hạng người tâm cao khí ngạo, tiến giai đến thành đan đỉnh phong, hắn cự ly hóa anh cũng chỉ là nửa bước gần, dĩ nhiên có thể coi như là lục địa thần tiên hình dạng người. Lúc này nghe được đối phương như vậy khiêu khích chi ngôn, tất nhiên là không người nào có thể nhịn xuống. Này cây linh quả, có thể nói là Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông hai phe đồng thời phát hiện chi vật. Dùng mọi người kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này cây linh quả, nhưng là quý trọng phi thường vô cùng. Nếu như thượng chỉ có lưỡng khỏa linh quả, kia hai phe tự là sẽ không phát sinh tranh đấu việc. Nhất định cầm chi chia đều không thể nghi ngờ. Không khéo chính là, này cây linh quả bên trên, nhưng là sinh có 5 khỏa linh quả, nếu như là nhất phương cầm chi được. Thế tất hội nhân thủ một khỏa, như vậy việc, hai phe cảm thấy khó khăn đạt thành gì đó hiệp nghị, vì vậy dưới, Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông mấy người mới tự tranh đấu nổi lên. Lúc này dĩ nhiên lại có 1-3 tu sĩ nếu tranh đoạt này cây linh quả, Phạm Âm Tự cùng Thanh Minh Tông 8 người tất nhiên là trong lòng vô cùng không muốn. Đại chiến một trận, cũng là không thể tránh được việc. Hừ, lẽ nào ta Thanh Minh Tông còn sợ người hắc sát đảo hay sao, cứ việc phóng ngựa qua đây nhận lấy cái chết. Thanh Minh Tông một gã lão giả không đợi kia địch họ lão giả mở miệng, vừa nghe hắc sát đảo người như vậy lời nói, lập tức tức giận dâng lên, cướp mở miệng trước lên tiếng nói. Theo hắn tiếng nói, thân hình khẽ động, liền hướng phía trước đi, ly khai bụi cây kia linh quả mười mấy trượng xa. Nơi này đồng thời, địch họ lão giả nhưng cũng tự do cùng Phạm Âm Tự đầu lĩnh tăng lữ âm thầm truyền âm. Thiên Minh Đại Sư, lúc này hàng đầu việc, chính là cần ta chờ đợi hai phe đồng tâm hiệp lực đợi cầm trước mặt hắc sát đảo người đánh bại. Chẳng hay đại sư nghĩ như thế nào. A Di Đà Phật, địch thí chủ chi ngôn, cũng là lão tăng suy nghĩ trong lòng, chỉ cần bọn ta cầm người trước mặt đánh tan, lão tăng nhưng là dùng ta Phạm Âm Tự lịch đại rõ tôn bảo chứng, bụi cây kia linh quả, Ta Phạm Âm tự chỉ lấy trong đó lưỡng khỏa, còn lại tam khỏa, nhưng là tất cả về đạo hữu bốn người. Chợt nghe thấy trước mặt lão tăng như vậy lời nói, Thanh Minh Tông địch họ lão giả trong lòng không khỏi đại hỉ. Nếu Thiên Minh lão tăng đã dùng Phạm Âm tự danh tôn danh thể bảo chứng, hắn nói, nhưng là tuyệt đối sẽ không giả bộ, như đúng như Thiên Minh chi ngôn, bên mình thu được tam khỏa linh quả, kia đến lúc đó, bản thân thế tất hội độc chiếm một khỏa linh quả không thể nghi ngờ. Nhưng cũng là cáo giả người, thần niệm thay đổi thật nhanh dưới, lập tức liền động tất Thiên Minh tặc ngốc tính toán. Như vậy lúc đáp ứng con lừa ngốc chi ngôn, thế tất yếu tại sau đó giao đấu hắc sát đảo mọi người tranh đấu trong gia đại lực mới có thể. Đối với này điểm, địch họ lão giả tự chắc là sẽ không khu gánh chịu. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn lần nữa truyền âm nói. Hừ, đại sư, ta người đều là rõ mắt người, thủy tặc qua sông có khác. Khiến cẩu đào, trước mặt bảy người chính là hắc sát đảo người, bọn ta chỉ đem hết toàn lực, mới có cầm chi chiến thắng khả năng, bằng không tất nhiên sẽ người tài lưỡng chống không kết quả. A-di-đà Phật, địch thí chủ nói không sai, bọn ta tự đồng loạt ra tay, dùng nhân số chi lợi cầm đối diện người mau chóng đã phát điệu làm sao. Thiên Minh tăng nhân cũng là tâm tư người quyết đoán, tuy rằng hắn bắt đầu thời điểm có để cho Thanh Minh Tông bốn người làm con cờ thí chi ý, nhưng cũng biết, trước mặt bảy người cũng không phải là dễ chọc người, hơi lơ là, liền có thể đem mạng già ném ở chỗ này chi ngu. Tốt, giống như đại sư nói, bọn ta lập tức xuất thủ, thế tất cầm đối diện bảy người đều chém giết. Cùng Phạm Âm tự mọi người đạt thành hiệp nghị sau đó, họ thôi lão giả không đợi sư đệ cùng đối phương lúc này lòe ra người động thủ, nhưng là bỗng nhiên quát dẹp đường, hừ, người hắc sát đảo cũng quá mức cuồng vọng, lại dám như thế đã nghĩ tự mình chờ đợi trong tay cướp giật này cây linh vật, cũng được, bọn ta tự đại chiến một trận, nhìn người hắc sát đảo đến cùng có gì kỳ dị chỗ. Hắn nói xong lời ấy, hắn thấp giọng phân phó bên người ba gã sư đệ hai tiếng, đỡ lấy thân hình thoát một cái, đi trước 30 trượng xa sau, phất tay dưới. Nhất kiện pháp bảo ẩn thân tự hơn 10 trượng hắc mang trong, liền hướng về thần thức tỏa định một gã hắc sát đảo tu sĩ cấp bách chém đi. Còn lại ba gã Thanh Minh Tông tu sĩ cũng tự không hề tiếp lời, cũng ào ào khu động pháp bảo, riêng phần mình công về phía một gã hắc sát đảo người. Phạm Âm tự cái khác ba gã tăng lữ, ở trên thiên rõ lão tăng ý bảo dưới, cũng tự ào ào điều khiển riêng phần mình pháp bảo, phi đánh về phía trước. Hắc sát đảo uông họ lão giả nhìn thấy mới vừa rồi còn tranh đấu không nghỉ hai phe tu sĩ. Lúc này lại là đảo mắt liền liên hợp ở tại cùng nhau, hắn nhưng là khóe miệng mỉm cười, vẫn chưa có chút chú ý. Bọn họ này bảy người, lần này tiến nhập Thiên Diễm Sơn Mạch sau đó, bằng vào thứ bảy người tự thân cường đại bí thuật, nhưng là dĩ nhiên chém giết số ba tu sĩ. Trong đó đủ có hơn 10 người nhiều đội ngũ tồn tại. Tuy rằng Uông họ lão giả trong lòng biết được, yêu sát quyết thi triển sau đó, đúng sở hữu nhưng là có chút di chứng hình trạng, nhưng chỉ là tránh né một chỗ an ổn chỗ tĩnh tu hơn tháng. Tất nhiên là hội khôi phục như lúc ban đầu. Đối mặt xa xa bụi cây kia quý trọng linh thảo, chỉ là tiêu hao một tháng thời gian, Uông họ lão giả tất nhiên là cho rằng có lời phi thường. Lúc này thấy đối phương liên hợp cùng nhau công kích mà đến, hắc sát đảo Uông họ lão giả trên mặt vẫn chưa có chút khiếp đảm chi ý, thấp giọng phân phó một tiếng, bảy người liền lay động thân hình dưới, phân biệt cầm đối phương chặn đường hạ một người. Trong nháy mắt, nơi này phương viên vài dặm bên trong, to lớn bang bang chi âm liên tục không ngừng, vang liên tục không ngừng. Năng lượng to lớn ba động cũng như thường cuồn cuộn nước biển thông thường, hướng về mọi nơi dâng không ngừng. Chính là Tần Phượng Minh đứng thẳng chỗ, cũng biết vậy nên thân hình một trận lay động, trong cơ thể linh lực nhanh quay ngược trở lại dưới, mới tự ổn định lại. Đối mặt hắc sát đảo mọi người, vô luận là Thanh Minh Tông bốn người, còn là Phạm Âm tự mấy người, trong lòng đều là biết được, đối diện người không phải là phổ thông phương pháp liền có thể cầm chi đánh bại. Vì vậy mọi người một cùng hắc sát đảo người tiếp xúc, liền ào ào bắt đầu thi triển ra riêng phần mình cường lực phương pháp, nghĩ nhất cử cầm đối phương ngã xuống tại trước mặt. Lúc này, địch họ lão giả đối mặt người, nhưng là một gã hắc sát đảo thành đan đỉnh phong tu sĩ. Song phương một gặp dưới, địch họ lão giả liền hé miệng, nhất kiện hồng mang bao quanh một vật liền tự hắn trong miệng bay ra, này nhưng là họ thôi lão giả ở trong người tế luyện mấy trăm năm lâu bản mạng pháp bảo không thể nghi ngờ. Theo hồng mang thoáng hiện, nhất kiện trừng gian phòng phòng đồ sộ đầu khô lâu liền hiện ra ở địch họ lão giả một người. Này thật lớn đầu khô lâu mới vừa hiện thân, liền tự đầu lâu thật lớn thất khiếu trong phun tuôn ra bảy cổ hồn đỏ tanh hôi chi khí. Này hồn hồng khí thể tràn ngập cực kỳ cấp tốc, thoáng qua liền cầm phương viên tứ. 50 trượng chi địa bao vây ở tại trong đó, cạc cạc rát, theo một trận thầm người vô cùng cạc cạc quái khiếu chi thanh, này thật lớn đầu khô lâu nhưng là cấp tốc hướng về đối diện hắc sát đảo tu sĩ đột kích đi. Nhìn thấy đối phương mới giao thủ một cái, liền tế xuất bổn mạng của mình chi vật. Đối diện mà đứng hắc sát đảo tu sĩ cũng tự không dám chậm trễ, mở miệng dưới, liền cũng cầm bổn mạng của mình bảo vật tế xuất, lóe lên dưới, một con lóng lánh đen nhánh mang thật lớn viên hoàn liền xuất hiện ở hắn trên đỉnh đầu, nhoáng lên dưới, liền hướng về phía trước đột kích mà đến thật lớn đầu khô lâu cấp bách chém đi. Hắc sát đảo tu sĩ này món bản mạng chi vật, lại cũng là một âm tà chi vật không thể nghi ngờ. Oanh, một thanh âm vang lên triệt thiên địa thật lớn nổ vang chi âm liền tự cả hai va chạm dưới truyền ra. Va chạm dưới, để cho này hai gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trong lòng cũng tự cả kinh, lần này đánh, nhưng là lộ ra thế lực ngang nhau vô cùng. Ai cũng không đòi được rồi cái gì tốt đi, ngay này thời điểm, cái khác lục đúng tu sĩ cũng riêng phần mình thi triển bản thân bản mạng pháp bảo, tranh đấu lẫn nhau ở tại cùng nhau. Mọi người tu vi vốn tại sàn sàn như nhau giữa, nếu muốn khoảng cách liền cầm đối phương chém giết, nhưng là cực kỳ khó xử việc không thể nghi ngờ. Chương 848, gian xảo. Song phương kinh này tiếp xúc, liền để cho họ địch lão giả trong lòng cả kinh, đối diện hắc sát đảo tu sĩ, nhưng là chiến lực không tầm thường. Hắc sát đảo tu sĩ tuy rằng chỗ hải ngoại, nhưng là quanh năm cùng trong biển yêu thú tranh đấu, hắn tranh đấu kinh nghiệm cũng là phong phú vô cùng. Nếu muốn cầm đối phương chiến thắng, nhưng cũng là không phải chuyện dễ dàng. Bất quá đến lúc này, song phương tự chắc là sẽ không có dừng tay khả năng, tại nơi cây biểu hình dạng cực kỳ bất phàm linh quả trước mặt, mọi người ai cũng sẽ không thoái nhượng mảy may. Lúc này, duy nhất một danh không động thủ tu sĩ, chính là Thiên Minh Lão Tăng. Đứng thẳng mọi người một bên, nhìn chăm chú vào trước mặt 14 danh tu sĩ tranh đấu cùng nhau. Thiên Minh Lão Tăng nhưng trong lòng cũng là hơi có một chút bất an. Đối với hắc sát đảo tu sĩ, hắn mặc dù chưa từng thấy qua hắn xuất thủ, nhưng tu tiên giới chung làm truyền lưu việc đông đảo, đối với kia yêu sát quyết, nhưng là tôn sùng đầy đủ. Nếu muốn cầm đối phương chiến thắng thậm chí giết chết, tuyệt đối là chuyện cực kỳ khó khăn. Song phương đều là cấp bách gốc, cùng muốn đối phương cấp tốc giết chết, vì vậy nhất đến, tuy rằng chưa từng thi triển lợi hại nhất phương pháp, nhưng riêng phần mình uy lực cường đại nhất pháp bảo, nhưng là ào ào triển lộ mà ra. To lớn đánh chi âm vang vọng tại giữa thiên địa, trong nháy mắt, phương viên vài dặm bên trong, năng lượng thật lớn ba động bốn phía, giữa càng là chướng khí mù mịt vô cùng. Động tĩnh lớn như vậy, chính là thân ở hơn 10 dặm ở ngoài, cũng tất nhiên có nghe thấy. Lúc này dĩ nhiên tránh né rời đi Tần Phượng Minh, dĩ nhiên vu về tới một bên kia, hắn vừa nghe thấy song phương cầm muốn động thủ, liền lập tức tránh đi. Phải biết rằng, tu sĩ tranh đấu, nhưng là lan đến phạm vi cực đại. Hắn cũng không muốn cuốn vào trong đó, trở thành mọi người mục tiêu công kích. Tần Phượng Minh lúc này tránh né chỗ, nhưng là đang lúc mọi người tranh đấu bên kia, trung gian 5-60 trượng chỗ, chính là bụi cây kia linh quả sinh trưởng chi địa. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng là cố áp đảo trước trong lòng cần phải xuất phát, nghĩ đi trước đến bụi cây kia linh quả chỗ hái ý niệm. Hắn nhưng trong lòng thì biết được, tuy rằng lúc này mọi người đều là xét ở cố gắng đấu, nhưng Thanh Minh Tông cùng Phạm Âm Tự mọi người, nhưng là tất cả đều thời khắc chú ý bụi cây kia linh quả không thể nghi ngờ. Chỉ cần có người tiếp cận bụi cây kia linh quả phụ cận, thế tất sẽ gặp phải mọi người hợp lực đánh chết. Đối mặt vài thành đan đỉnh phong tu sĩ phẫn nộ một kích, Tần Phượng Minh tự tin, chính là đinh giáp phù, cũng khó mà cầm chi chống đỡ. Mặc dù mình có thành đan kỳ khôi lỗi cùng luyện thi, mà lại đều là lực phòng ngự kinh người vô cùng. Nhưng Tần Phượng Minh nhưng là không muốn mạo hiểm nếm thử. Phải biết rằng, này lưỡng vật, đều là hắn sau này xông sáo tu tiên giới bảo mệnh lá bài tẩy, tại không phải vạn bất đắc dĩ thời điểm, hắn nhưng là không muốn cầm chi tế xuất. Đồng thời, còn có một sự, cũng để cho Tần Phượng Minh không dám vọng động, đó chính là tên kia tên là Thiên Minh Lão Tăng. Lúc này Thiên Minh Tăng Nhân, tuy rằng không xâm cùng mọi người tranh đấu, nhưng là chắp hai tay, cả người bị một tầng nhạt ánh sáng màu vàng bao trùm, cả người lộ ra nhưng là bảo lẫn nhau trang nghiêm không gì sánh được. Mặc dù Tần Phượng Minh chẳng hay này Lão Tăng vì sao như vậy, nhưng là chắc, này Lão Tăng, nhưng là đang thi triển một loại cực kỳ cường đại bí thuật không thể nghi ngờ. Đồng thời hắn lực chú ý, nhưng là đại bộ phận tại nơi cây linh quả nơi không thể nghi ngờ. Ở đây loại dưới tình hình, Tần Phượng Minh tại không thể tự rõ hư thực dưới tình hình, tất nhiên là càng thêm không dám tùy ý xuất thủ mảy may. Lúc này tranh đấu hiện trường, trải qua bắt đầu ngắn lúc lẫn nhau giằng co, nhưng là có ba chỗ dĩ nhiên có nhất phương rõ ràng ở vào hạ phong, tuy rằng không tới lập tức tự phân ra thắng bại, nhưng như không cái khác tình hình xuất hiện, nhưng là tất nhiên sẽ có nhất phương bại trận không thể nghi ngờ. Này ba chỗ phương vị, trong đó nhưng là có hai nơi là hắc sát đảo tu sĩ hơi lộ ra không địch lại thái độ, một chỗ khác, tự là một gã Thanh Minh Tông tu sĩ cùng kia uông họ lão giả tranh đấu. Tuy rằng nhìn thấy bên mình có hai gã tu sĩ hơi có không địch lại hiển lộ, nhưng hắc sát đảo uông họ lão giả nhưng là vẫn chưa có chút sốt ruột vẻ mặt, lộ ra tính trước kỹ càng thông thường. Vẫn là không nhanh không chậm khu động mình pháp bảo, toàn lực công kích đối diện đứng yên tên kia Thanh Minh Tông người. Nhưng lúc này Thanh Minh Tông họ địch tu sĩ, nhưng là trong lòng vô cùng nóng nảy, tuy rằng hắn đối mặt một gã hắc sát đảo tu sĩ lúc này dĩ nhiên bị hắn cần bản mạng pháp bảo cùng hai kiện sư tôn ban cho cổ bảo áp chế ở tại hạ phong. Nhưng cùng hắc sát đảo đầu lĩnh người tranh đấu sư đệ, nhưng rõ ràng nhất có không địch lại thái độ. Tại đối phương còn chưa thi triển ra chiến lược mạnh nhất thời điểm, tự thân ở tại hạ phong, chiếu loại này tình hình phát triển, kỳ đồng tông người, thế tất yếu bỏ mạng ở kiêu uông họ lão giả thủ hạ không thể nghi ngờ. Thấy ở đây, họ địch lão giả nhưng là sắc mặt khẩn trương, lạnh lùng dẫn âm thiên minh tăng nhân đạo, thiên minh đại sư, muốn đối diện hắc sát đảo tu sĩ giết trừ, nhưng là cần bọn ta cùng lực mới có thể, ở đây thời điểm, nhưng là không cần có gì đó đơn đả độc đấu chi lo lắng, đại sư còn là sớm cho kịp xuất thủ tốt. A-di-đà Phật, địch thí chủ nhưng là nói cực phải, lão tăng cái này xuất thủ, tương trợ đạo hữu cầm cùng ngươi đối chiến người giết chết. Nghe được truyền âm, thiên minh lão tăng trong lòng mặc dù hơi có do dự, nhưng vẫn là truyền âm nói. Lúc này hắn cũng dĩ nhiên nhìn ra, thẳng đến lúc này, tuy rằng hắc sát đảo tu sĩ như trước chưa từng thi triển ra truyền thuyết kia trung yêu sát quyết, nhưng đã đúng có thể cùng với lưỡng tông tu sĩ chống đỡ được mà lại không rơi xuống hạ phong. Như không nhân cơ hội này giết chết đối phương mấy người, chờ đợi chân đến đối phương thi triển ra cái loại này có thể cho thành đan đỉnh phong tu sĩ có cùng hóa anh tu sĩ đánh một trận thực lực bí thuật thời điểm, chính là mình bốn gã tăng lữ có thể tại bí thuật phối hợp dưới, có thể thi triển ra có thể uy hiếp hóa anh tu sĩ công kích uy lực bí thuật, cũng cầm khó có thể đòi được chút tiện nghi nào. Nghĩ đến đây, thiên minh tất nhiên là liền lập tức đồng ý họ địch lão giả chi ngôn. Thân hình thoát một cái dưới, thiên minh lão tăng liền cùng họ địch lão giả đứng ở cùng nhau, tại miệng tụng Phật hiệu trong tiếng, hắn mở miệng dưới, nhất kiện kim lóng lánh thiền trượng liền tự hắn trong miệng vừa bay mà ra. Kim quang thoáng hiện dưới, nhất thời biến thành hơn 10 trượng dài, thật lớn uy năng bày ra dưới, hướng về vốn là tràn ngập nguy cơ hắc sát đảo tu sĩ đánh tới. Vừa thấy tên kia một mực ngồi xếp bằng lão tăng cũng tự đứng dậy, đối diện đang cùng họ địch lão giả tranh đấu hắc sát đảo người nhất thời sắc mặt biến được khó coi vô cùng, vừa mới một mình đối mặt thanh minh tông tu sĩ thời điểm, chỉ dựa vào pháp bảo chi lợi, hắn đã đúng ở vào hạ phong, lúc này tăng thêm nữa một gã thành đan đỉnh phong hòa thượng, hắn thì càng thêm khó khăn chống đỡ. Hừ, bọn ngươi nhưng là khinh người quá đáng vô cùng, dĩ nhiên không nói quy củ, dùng hai người chi lực công kích lão phu, vậy nói không chừng, lão phu chính là liều mạng tổn hao tu vi, cũng tất thi triển bí thuật cầm hai người ngươi đánh chết ở đây. Tên này hắc sát đảo tu sĩ mặt lộ vẻ dữ tợn, lạnh lùng hừ lạnh một tiếng, âm lãnh vô cùng nói. Theo hắn tiếng nói, chỉ thấy hắn cả người nhất thời toát ra một tầng đen nhánh chi khí, chớp mắt thời gian chưa tới, liền đem thân thể bao vây ở tại trong đó. Đỡ lấy một cổ chính là họ địch lão giả thấy, đều cảm thấy một trận kinh tâm uy áp tại nơi trong hắc vụ phun ra ngoài, nhanh chóng vô cùng hướng về mọi nơi cuộn sạch đi. Không tốt, kia hắc sát đảo tu sĩ cần phải thi triển kia yêu sát quyết, tốc tốc cầm chi cắt đứt. Nhìn thấy đối phương làm triển lộ ra dị tượng như thế, họ địch lão giả trong lòng cũng là kinh hãi, vội vàng mở miệng nói. Theo hắn tiếng nói, hai tay hắn bấm tay niệm thần chú, từ lâu tại hắn trong tay xoay quanh không ngừng một hồn hoàng quang cầu liền vội tốc bay ra, hướng về tên kia đang tự thi thuật hắc sát đảo tu sĩ bay đi. Này hồn hoàng quang cầu, nhưng là họ địch lão giả tự tranh đấu chi thủy, liền tự tế xuất, mà giấu ở hắn y tay áo trong, dùng làm dự phòng công kích chi dùng một bí thuật. Hắn bản ý là phòng bị thiên minh lão tăng thừa dịp mọi người tranh đấu thời điểm, mà dành trước đi ngắt lấy kia linh quả hậu bị phương pháp. Lúc này gặp mặt đối phương lại muốn thi triển kia uy năng cực kỳ to lớn yêu sát quyết, họ địch lão tự là không thể lại ẩn ác ý mảy may. Chương 849, yêu sát quyết. Lúc này, vừa đứng thẳng họ địch lão giả cạnh thiên minh lão tăng, cũng tự không trì hoãn nữa, nếu yêu sát quyết danh tiếng bên ngoài, nghĩ đến nhưng là có hắn nguyên nhân chỗ, ngay sau đó không chút do dự dưới, hắn cả người Phật quang đại phóng, hai tay bấm tay niệm thần chú dưới, trong miệng chú bí quyết phun ra ngoài. Ngay sau đó, thiên minh lão tăng tay phải vừa nhấc, một con chừng lưỡng ba trượng đồ sộ to lớn bàn tay liền bắn ra, mặc dù tại họ địch lão giả bí thuật, cũng tự về phía trước công kích đi. Này lớn bàn tay to, làm triển lộ ra linh lực ba động, thậm chí so họ địch lão giả thi triển cái kia viên cầu, còn muốn cho người kinh dị mấy phần hình dạng. Oanh oanh, hai tiếng nổ thật to chi âm theo hai vị thành đan đỉnh phong tu sĩ bí thuật đánh ra, nhất thời liên tiếp vang lên. Theo này hai tiếng thật lớn nổ vang chi âm, một đoàn thật lớn mà lại chói mắt vô cùng quang đoàn cũng tự nhiên tràng triển hiện ra, xám trắng sương mù cùng đầy trời bụi núi lửa theo này thật lớn nổ mạnh, nhất thời liền hướng về bốn phía tràn ngập đi, thoáng qua giữa, liền tràn ngập đến trăm trượng xa. Họ địch tu sĩ cùng thiên gió lão tăng hai người càng là ở đây thật lớn nổ mạnh trong bị cường đại vô cùng sóng xung kích, một chút vén nhảy ra khỏi mười mấy trượng xa, tuy rằng không chịu gì đó chí mạng chi thương, nhưng trên người của hai người y sam, nhưng là dĩ nhiên rách ngướp. Ha ha ha, dĩ nhiên để cho lão phu thi triển ra ta hắc sát đảo bí thuật, vậy ngươi chờ đợi hai người, liền đem mệnh thì ở chỗ này a hát. Theo một tiếng cười âm lãnh truyền ra, nhân thân sói đầu cao đại quái vật liền tự mình hại mình bạo bụi trong chậm rãi đi ra. Này yêu vật cả người sợi nhỏ không có, toàn thân cao thấp bị một lớp bụi nâu bộ lông bao trùm, hình như yêu thú lớn chảo chi trước không ngừng huy vũ, từng đạo năng lượng kinh người ba động hướng về mọi nơi tràn ngập mà ra. Ngay này yêu vật hiện thân mà ra thời điểm, đang tự tranh đấu cái khác Thanh Minh Tông cùng Phạm Âm Tự mọi người tất nhiên là dĩ nhiên cảm nhận được nơi này dị dạng, ào ào thần thức phóng xuất, coi hướng về phía nơi đây. Không nhìn thì thôi, vừa nhìn dưới, nhất thời để cho mọi người kinh chuyển ngay tại chỗ. Bởi vì từ kia đồ sộ yêu vật trên người, bọn họ đều là cảm ứng được một cổ kinh người vô cùng uy áp, này uy áp cường đại thâm hậu, tựa hồ dĩ nhiên không kém cùng hóa anh tu sĩ mảy may. Yêu sát quyết, quả nhiên danh xứng với thực, hắn nhưng là có thể để cho một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ trong nháy mắt để thăng tới hóa anh cảnh giới không thể nghi ngờ. Vừa rồi họ Địch tu sĩ cùng Thiên Gió lão tăng hai người bí thuật công kích, ở đây danh dĩ nhiên biến thân hoàn thành hắc sát đảo tu sĩ trước mặt, dĩ nhiên mảy may hiệu quả cũng không triển lộ. Ha ha, nếu ô sư đệ dĩ nhiên biến thân, vậy hãy để cho bọn ta cùng thi triển ra bí thuật, cầm cái này không biết phân biệt người đều diệt sát a hát. Theo một tiếng la lên chi âm, hắc sát đảo tu sĩ nhưng là ào ào bấm tay niệm thần chú, bên ngoài cơ thể hắc mang lóe ra, cùng tự bắt đầu thi triển ra riêng phần mình bí thuật. Mặt đối mặt trước đột nhiên mà ra kinh thiên uy áp triển lộ, vừa còn đang lòng tin 10 phần Thanh Minh Tông cùng Phạm Âm Tự mọi người, nhưng trong lòng thì vô cùng khiếp sợ. Trong lòng biết đối phương nhưng là danh bất hư truyền, hắn yêu sát quyết bí thuật, cùng trong đồn đãi, nhưng là không hề xuất nhập. Nhưng đến lúc này, họ Địch lão giả cùng Thiên Gió lão tăng hai người, tuy rằng kinh hãi tại đối diện tu sĩ làm triển lộ ra kinh người uy áp, nhưng hai người trong lòng, nhưng là vẫn chưa có chút rút đi chi niệm. Không chậm trễ chút nào dưới, hai người cũng tự ào ào truyền âm đồng môn tu sĩ. Họ Địch lão giả truyền âm nói, các vị sư đệ, đến lúc này, bọn ta cũng chỉ có cầm áp đáy hòm cứu mạng chi vật xuất ra, chỉ cầm người trước mặt chém giết, bụi cây kia linh quả, khả năng là ta chờ đợi vật trong tay, bằng không bọn ta có thể không ly khai nơi đây, cũng là một khôn kể việc. Thanh Minh Tông, mặc dù không có thể cùng yêu sát quyết một dạng, có thể biến thân bí thuật tồn tại, nhưng tông môn trong, nhưng là cũng không có thiếu uy năng to lớn bí thuật, trong đó càng là có một loại, thành đan tu sĩ chỉ cần thi triển mà ra, chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng muốn nhượng bộ lui binh, không dám nhìn thẳng hắn phong. Loại này bí thuật, nhưng là chỉ cần Thanh Minh Tông dòng chính đệ tử mới có thể tu hành. Họ Địch lão giả bốn người, nhưng là đều là xuất từ Thanh Minh Tông thuộc tu tiên gia tộc, tất nhiên là người người đều quen loại này bí thuật. Lúc này đến trong lúc nguy cấp, họ Địch lão giả tự chắc là sẽ không lại giấu giốt mảy may. Ngay sau đó truyền âm cho ba gã đồng tông sư đệ. Mà Thiên Minh lão tăng, nhưng là truyền âm ba gã sư đệ, để cho hắn cấp tốc lui về bên cạnh mình. Bởi vì Phạm Âm Tự, nhưng là có một loại bốn người phối hợp lẫn nhau pháp trận tồn tại, này pháp trận không chỉ có công kích sắc bén, mà lại phòng ngự càng là kinh người vô cùng. Nếu như pháp trận thúc dục hoàn thành, chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ, cũng khó mà ngắn lúc cầm chi bài trừ. Đối với hắc sát đảo yêu sát quyết, tuy rằng mọi người ai cũng không đã từng nhìn thấy, nhưng cái này đại phái đệ tử nhưng là biết được, loại này bí thuật, tuy rằng có thể khiến tu sĩ trong nháy mắt đề thăng một cái tiểu cảnh giới, nhưng là đúng tu sĩ tự thân có cực đại di họa. Bởi vì loại này có chút nghịch thiên bí thuật, nhưng là kịch liệt thiêu đốt tu sĩ tự thân tinh nguyên là giá cao, chỉ cần tu sĩ thi triển ra này bí thuật, đúng sở hữu. Cũng cầm tổn hại thật lớn, loại này bí thuật, có thể nói là một loại giết địch 1000, tự tổn hại 800 âm tà chi thuật. Vì vậy, tuy rằng hắc sát đảo dòng chính đệ tử cùng có thể học tập này loại này bí thuật, nhưng bình thường cùng người tranh đấu, nhưng là cực nhỏ sử dụng nguyên nhân chỗ. Đồng thời, đối với này loại bí thuật, họ Địch lão giả đám người nhưng là cùng biết, này bí thuật, nhưng là có thời gian nhất định hạn chế, chỉ cần thời gian vừa đến, thi thuật người, hắn tất nhiên liền vốn có thực lực cũng khó mà bảo chứng. Theo họ Địch lão giả cùng Thiên Muốn tăng nhân truyền âm, mọi người tất nhiên là biết trước mặt thế cục đúng phe mình vô cùng bất lợi, tất nhiên là không chút do dự dưới, liền ào ào có động tác. Phạm Âm Tự ba người không chậm trễ chút nào dưới, liền vội tốc phi về tới Thiên Minh lão tăng phụ cận, bốn người các thủ nhất phương, thành một cái gần 20 trượng hình chữ nhật, bảo vệ ở tại cự ly bụi cây kia linh quả 30 trượng nơi. Đỡ lấy bốn gã lão tăng ào ào ngồi xếp bằng trên đất, chắp hai tay, trong miệng Phật hiệu cao tụng. Ào ào bấm tay niệm thần chú niệm chú, bắt đầu thi triển tông môn bí thuật. Lúc này họ Địch lão giả, một trận phân phó xong đồng tông người, liền tự cầm bổn mạng của mình pháp bảo bỏ vào phụ cận, đỡ lấy một ngụm tinh huyết liền tự hắn trong miệng phun ra, trong nháy mắt liền dung nhập vào hắn trước người hộ thể linh quang trong. Nơi này đồng thời, số lượng phồn đa màu đỏ chú bí quyết cũng tự hắn trong miệng bay ra, chen chúc dung nhập vào hộ thể linh quang bên trong. Trong nháy mắt, một cái huyết hồng vô cùng màu đỏ viên cầu liền cầm họ Địch lão giả bao vây ở tại bên trong. Này viên cầu trong, giống như huyết thủy tại cuồn cuộn không ngừng, từng đạo màu đỏ năng lực tại màu đỏ huyết thủy trong kích trào không ngừng, đồng thời một cổ mùi máu tanh phun ra ngoài, chính là hắn bên người Thiên Minh tăng nhân bốn người, cũng không khỏi đại nhăn hắn mi. Cũng chỉ là thoáng qua giữa, họ Địch lão giả nhưng đã đúng hoàn toàn ẩn thân ở kia huyết hồng viên cầu trong, mảy may thân hình cũng không có thể gặp lại sau. Nơi này đồng thời, cái khác ba gã Thanh Minh tông tu sĩ, cũng đều là thi triển ra loại này bí thuật, ào ào bị một thật lớn màu đỏ huyết cầu bao vây. Lúc này, Hắc Sát Đảo mọi người, cũng tự ào ào biến thân mà ra, này bảy người, tuy rằng các loại yêu thú hình thái không đồng nhất, nhưng kinh người hết sức thật lớn uy áp nhưng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Tuy rằng song phương riêng phần mình hoàn toàn thi triển ra bí thuật, nhưng là ai cũng không cướp xuất thủ trước công kích, tựa hồ trong lòng mọi người đều đối với đối phương lòng có kiêng kỵ thông thường. Trong khoảng thời gian ngắn, nhưng là rằng có ở tại loại này tình trạng dưới. Chương 850, âm minh thuật, lúc này Hắc Sát Đảo bảy người, làm triển lộ ra thật lớn uy áp, dĩ nhiên rõ ràng cao hơn Thành Đan đỉnh phong tu sĩ không thể nghi ngờ. Chính là tên kia Thành Đan hậu kỳ tu sĩ, hắn làm thể hiện ra trạng thái cũng cực kỳ kinh người. Đối mặt cái này bảy tên yêu dị vô cùng tu sĩ, chính là Thiên Minh bốn gã Phật tử, trong lòng cũng là kinh chuyển không ngớt. Bằng vào tông môn pháp trận, có thể không cầm đối phương công kích ngăn lại, bốn người bọn họ trong lòng cũng là vô cùng do dự. Mọi người tự chắc là sẽ không rằng co quá lâu, hơi sự trần chờ dưới, họ Địch lão giả nhưng là không trì hoãn nữa, thân hình khẽ động, như một màu đỏ tia chớp thông thường, lóe lên dưới, liền xuất hiện ở nguyên lai cùng chi tranh đấu Hắc Sát Đảo tu sĩ một người mười mấy trượng nơi. Tốc độ so bình thường nhanh mấy lần không ngừng, hừ, đã sớm nghe nói Hắc Sát Đảo yêu sát quyết lợi hại, hôm nay, lão phu bất tài, nhưng là phải làm mặt lãnh giáo một phen, nhìn yêu thú bí quyết đến cùng lợi hại đến trình độ nào. Nghe nói họ Địch lão giả chi ngôn, đối diện sói thú nhân thân người cũng tự hừ lạnh một tiếng, miệng sói khép mở giữa, lạnh lùng trả lời, người đã tự động muốn chết, lão phu tự thi triển phương pháp, trước đưa người ra đi a hát. Theo tên này Hắc Sát Đảo tu sĩ tiếng nói, đồ sộ sói thú nhân thân người ngửa mặt lên trời một trận thú hống, một trận đoạt nhân tâm phách thật lớn âm ba liền từ đó quái vật nơi hướng về phía trước họ Địch lão giả dâng đi. Chính là ẩn thân 200 trượng ra Tần Phượng Minh, đều nhất thời cảm giác tâm thần một trận kịch liệt chập chờn, trong óc càng là kích động không ngớt, như không phải là hắn thần thức đủ cường đại, tất nhiên khó có thể chịu đựng này âm ba. Này to lớn âm ba công kích, nhưng là so Tần Phượng Minh thú hống phù, còn lợi hại hơn lưỡng phân. Đứng thẳng màu đỏ trong huyết đoàn họ Địch lão giả, nhưng là này âm ba chủ yếu công kích đối tượng, theo này thật lớn uy năng âm ba triển lộ. Chỉ thấy màu đỏ huyết đoàn cũng tự một trận vặn vẹo, từng đạo lưỡng ba thước sâu đường hầm tại mấy trượng lớn màu đỏ huyết đoàn bên trên cuộn không ngừng, giống như cần phải cầm này huyết đoàn đè ép nghiền nát thông thường. Lúc này ẩn thân trong huyết đoàn họ Địch lão giả, nhưng là sắc mặt bình tĩnh vô cùng, giống như mảy may cũng không bị này âm ba ảnh hưởng thông thường. Hừ, chính là vừa đến âm ba, nhưng là khó có thể tổn thương lão phu mảy may, ngươi có thủ đoạn gì, tận khả năng xử xuất ra, nhìn lão phu có hay không có thể đem chi bài trừ. Nhìn thấy mình âm ba lại không khiến đối phương có chút tổn thương, sói đầu nhân thân Hắc Sát Đảo tu sĩ trong lòng cũng là cả kinh, bản thân này âm ba công kích, đã từng tương trợ bản thân chém giết đếm rõ số lượng danh cùng giai tu sĩ, không ngờ tới, thủ đoạn của đối phương, nhưng đúng âm ba có cực mạnh chống đỡ. Lão thất phu đừng vội bừa bãi, lão phu đối phó thủ đoạn của ngươi có nhiều là, cầm ngươi giết chết, cũng chỉ là sớm muộn việc. Theo sói đầu nhân thân quái vật một tiếng gầm rú, tứ chảo tại trên mặt đất đạp đạp dưới, như một quầng trăng mờ thông thường, hướng về họ Địch lão giả phụ cận nhào tới. Này quái vật tốc độ nhanh nhanh không gì sánh được, ở đây gắn đầy bụi núi lửa mê chướng khu vực bên trong, tốc độ cũng sắp đến rồi đáy động. Nhìn thấy đối phương không có khu động pháp bảo công kích, họ Địch lão giả nhỏ ngạc dưới, nhưng là không chút do dự nào, thần niệm khẽ động, hai kiện cổ bảo liền tự bay ra, trực tiếp hướng về cấp tốc di động sói đầu yêu vật chém gọt đi. Hừ, chính là pháp bảo, nhưng là khó có thể thương tổn lão phu mảy may, người còn là thu hồi này vật vô dụng thật là tốt. Theo sói đầu yêu vật một tiếng gầm rú tri âm, hắn hai tiểu to lớn móng vuốt sói liền tự đón bổ ra mà đến hai kiện hơn 10 trượng dài pháp bảo đánh tới. Phanh, phanh, hai tiếng to lớn thanh âm nhất thời vang lên, nhìn như uy năng cực kỳ bất phàm hai kiện cổ bảo, vậy mà này tiếng vang cực lớn trong bay ngược mà quay về, liên tiếp bay ra mười mấy trượng xa, mới tự trọng mới ổn định lại. Nhìn ở đây, họ Địch lão giả trong mắt nhất thời dần hiện ra không thể tưởng tượng nổi chi ý, này sói đầu yêu vật, hắn thân thể chi cứng cỏi, nhưng là dĩ nhiên vượt ra khỏi hắn tưởng tượng. Lúc này Thành Đan tu sĩ pháp bảo, dĩ nhiên không thể đối diện trước yêu vật tạo thành mảy may tổn thương, nhìn một kích liền cầm bản thân pháp bảo đánh bay sói đầu yêu vật, họ Địch lão giả sắc mặt âm lãnh vô cùng, cắn chặt hàm răng, hé miệng dưới, một đoàn màu xám trắng khối không khí liền tự hắn trong miệng bay ra. Này đoàn xám trắng khối không khí một khi hiển lộ, liền lập tức tại màu đỏ quang đoàn trong huyễn hóa thành một người hình, thoáng qua giữa, liền như thực thể thông thường. Người này hình chi vật, nhưng là chỉ có thường nhân 1/3 đại tiểu. Tuy rằng dáng người nhỏ yếu, nhưng là ngũ quan tay chân một dạng không ít, giống như rút nhỏ thường nhân không khác. Nhìn trước mặt hiển lộ ra nhân hình chi vật, họ Địch lão giả nhưng là mặt hiện không thôi thái độ. Vật ấy, chính là Thanh Minh Tông một đại bí thuật, âm minh thuật làm ngưng luyện mà thành chi vật. Này âm minh thuật, có thể nói là Thanh Minh Tông bí mật bất truyền. Có thể tu hành người, đều là Thanh Minh Tông dòng chính thành đan cảnh giới người. Đồng thời, này âm minh thuật lúc tu luyện, cũng là đẫm máu âm tà không gì sánh được, bởi vì này bí thuật, nhưng là cần một con cùng giai tu sĩ hoặc là cùng giai yêu thú hồn phách mới có thể. Cầm một gã cùng giai tu sĩ bắt được sau đó, tế luyện người cần dùng bí thuật, cầm chi hồn phách câu ra, lau đi hắn thần thức ký ức. Sau đó cầm chi cần đặc chế cấm khí cầm cố, sau đó đánh thượng tu sĩ tự thân ấn ký, sau đó cần dùng bản thân tinh huyết không ngừng tẩm bổ, đồng thời còn đang cần không ngừng tìm kiếm âm hồn dùng đút đồ ăn. Này âm minh thuật, nhất định phải không ngừng tế luyện không hạ trăm năm, mới tính tiểu thành. Lúc này âm minh chi vật, hắn công kích uy lực, nhưng là cũng không thập phần cường đại, hắn bản thể tu vi, cũng gần tương đương với thành đan trung kỳ tu sĩ mà thôi. Lúc này, kia âm minh chi vật là được thoát ly cấm khí, mà gửi ở tu sĩ trong cơ thể, cần tu sĩ tự thân tinh nguyên không ngừng tẩm bổ, đồng thời cần tu sĩ đan hỏa không ngừng rèn luyện, thẳng đến 200 năm, này âm minh chi vật mới tính đại thành. Lúc này âm minh chi vật, kỳ thực lực nhưng là không phải chuyện đùa, một gã thành đan đỉnh phong tu sĩ cùng chi tranh đấu, nhưng là rất có bỏ mạng ở hắn trong tay chi ý. Bởi vì này âm minh chi vật, hắn nhưng là có thể không nhìn tu sĩ hộ thể linh quang cùng pháp bảo phòng hộ, mà trực tiếp xâm nhập tu sĩ trong cơ thể cùng tu sĩ bổn nguyên hồn phách tranh đấu. Nếu như này âm minh chi vật tại tu sĩ trong cơ thể tế luyện vượt qua 300 năm, án kỳ thực lực, nhưng là rất có cùng hóa anh tu sĩ đánh một trận thực lực. Loại này âm độc bí thuật, cũng là Thanh Minh Tông lập phái gốc rễ, mỗi danh tu hành Thanh Minh Tông tu sĩ, cùng cần phát hạ huyết chú, cả đời thuần phục Thanh Minh Tông, mà lại không tiết lộ này bí thuật mảy may mới có thể. Tuy rằng này bí thuật uy năng kinh người, nhưng là có một chỗ chí mạng, đó chính là, này âm minh chi vật, không thể bị tế xuất quá nhiều lần, bằng không rất có thoát ly tu sĩ điều khiển, mà một mình chạy đi khả năng. Bởi vì theo âm minh chi vật thực lực đại tăng, tu sĩ bản thể nhưng là với mình áp chế hội càng ngày càng yếu, tuy rằng bởi vì chính và phụ quan hệ tồn tại, hắn không có khả năng đúng tu sĩ bản thể tiến hành đoạt xá, nhưng muốn tránh thoát tu sĩ linh hồn cầm cố, nhưng là đại có khả năng. Lúc này họ Địch lão giả, tại hắn tu luyện này bí thuật mấy trăm năm bên gian, nhưng là đã mấy lần dựa vào này âm minh chi vật chuyển bại thành thắng, theo này âm minh chi vật thực lực đại tăng, trong lòng hắn cũng rất là bất an, nếu như lần này cầm chi tế xuất, có thể không còn đang có thể thu hồi, hắn nhưng là cũng không thứ này tâm. Nhưng đến lúc này, nhưng là không phải do họ Địch lão giả do dự mảy may, đối mặt hắc sát đảo tu sĩ thi triển ra yêu sát quyết, phổ thông phương pháp, nhưng là khó có thể lại lay động đối phương mảy may, như không thi triển ra này âm minh chi vật, ngã xuống nơi đây, nhưng là bản thân không thể nghi ngờ. Ngay họ Địch lão giả do dự thời điểm, cái khác mấy chỗ tranh đấu, nhưng là đã ở như hỏa như đồ tiến hành. Thanh Minh Tông mặt khác ba gã tu sĩ, lúc này thi triển nhưng là cùng họ Địch lão giả độc nhất vô nhị, đến lúc này, ba người cũng là biết được, thủ đoạn khác, nhưng là cực khó dùng thành lập công mảy may. Chương 851, bí thuật tranh hùng thượng. Bốn gã phạm âm tự tăng lữ, lúc này lại là tất cả đều bao phủ tại một tầng trang nghiêm Phật quang trong, một trận nguyên xa kéo dài phạm sướng chi âm quanh quẩn tự bốn người xung quanh, khiến người ta nghe chi, liền có một loại quỳ xuống cúng bái xung động. Lúc này bốn người đối chiến ba gã hắc sát đảo tu sĩ, tuy rằng dĩ nhiên biến thân hoàn thành, nhưng ở này thần kỳ huyền ảo không khí dưới, dĩ nhiên nhất thời không dám chủ động tiến công. Cùng Thanh Minh Tông họ Địch tu sĩ đối chiến hắc sát đảo tu sĩ nhưng là dĩ nhiên không hề nương tay, thân hình lay động dưới, hướng về phía trước màu đỏ huyết cầu đột kích mà đến. Mặc dù đối phương làm triển hiện vòng bảo hộ lộ ra quái dị không gì sánh được, nhưng như vậy rằng con nữa, nhưng là đối với mình vô cùng bất lợi. Này sói đầu nhân thân quái vật mặc dù đang này hoạt động cực kỳ bất tiện mê chướng khu vực trong, nhưng tốc độ kia, nhưng cũng là cực nhanh không gì sánh được. Thân hình thoát một cái dưới, liền đi về phía trước mấy trượng xa. Thấy ở đây họ Địch tu sĩ, trong lòng biết đến lúc này, dĩ nhiên khó có thể hòa hợp, thần niệm thúc dục dưới, một ngân bạch quang ảnh lóe lên, hắn một người dĩ nhiên thay đổi dường như thực chất vậy xám trắng chi vật liền biến mất. Này âm minh chi vật dĩ nhiên không bị nơi đây cấm chế ảnh hưởng. Này cũng để cho họ Địch tu sĩ mừng rỡ trong lòng không ngớt. Phanh, theo một tiếng to lớn đánh chi âm vang lên, toàn lực chạy vội sói đầu quái vật nhất thời ngừng thân hình, đồng thời liên tiếp rút lui trở về lưỡng ba bước, mới một lần nữa ổn định ra rồi thân hình. A, đây là vật gì? Làm sao có thể giống như này sức mạnh to lớn? Hóa thành sói đầu nhân thân hắc sát đảo tu sĩ ở đây thật lớn đánh dưới, lập tức tâm thần rung mạnh, bản thân sau khi biến thân, thân thể mạnh mẽ, dĩ nhiên có thể ngạnh kháng hóa anh sơ kỳ tu sĩ phổ thông pháp bảo công kích. Nhưng vừa mới chỉ thấy bạch quang lóe lên, nhất trọng vật liền đụng vào thân thể mình bên trên. Vật kia thân thể tuy rằng cũng không phải là làm sao cứng rắn, nhưng là lực đạo vô cùng. Ngay hắc sát đảo tu sĩ ổn định thân hình, muốn nhìn rõ sở ra sao vật công kích bản thân thời điểm. Nhưng là đột nhiên trước mặt bạch quang lóe lên, một vật lần nữa đánh mà đến. Lúc này sói đầu quái vật tất nhiên là dĩ nhiên có chút cảnh giác, hai tiểu móng vuốt sói huy vũ dưới, liền tự đón kia bạch quang cấp bách chụp đi. Phanh, lần này dĩ nhiên có đề phòng hắc sát đảo tu sĩ vẫn chưa bị này bạch sắc chi vật đụng vào thân thể bên trên, mà là liên tục đánh ra dưới, cùng kia bạch sắc chi vật vật lộn mấy lần. Tuy rằng cũng cầm kia bạch sắc chi vật nện bay ngược mà quay về, nhưng hắc sát đảo tu sĩ, nhưng là cũng không khỏi liên tục ngược lại lùi lại mấy bước. Song phương lần này đối chiến, dĩ nhiên chẳng phân biệt được trên dưới, thế lực ngang nhau. Lúc này, hắc sát đảo tu sĩ dĩ nhiên thấy rõ trước mặt công kích ra sao loại chi vật. Nhưng thấy rõ vật ấy thời điểm, hắc sát đảo tu sĩ cũng tự trong lòng kinh sợ không ngớt. Trước mặt chi vật, vừa nhìn đã biết là một âm tà vô cùng âm sát quỷ vật, vật ấy tuy rằng nhìn như kiên cố không gì sánh được, nhưng dùng thành đan đỉnh phong tu sĩ kiến thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, trước mặt chi vật, nhưng là một hồn phách thân thể không thể nghi ngờ. Một hồn phách thân thể có thể có cùng mình yêu thân vật lộn mà không rơi xuống hạ phong thực lực, này nhưng là để cho hắc sát đảo tu sĩ trong lòng kinh sợ không ngớt. Phải biết rằng, hồn phách bản thân vô hình chi vật, như không theo dựa vào bí thuật, chỉ dựa vào mượn bản thể cùng người tranh đấu, đó chính là một gã trúc cơ tu sĩ, đều có thể cùng một trong chiến khả năng. Nhưng trước mặt vật ấy, nhưng là cứng rắn bằng vào bản thể, cùng mình tranh đấu mấy lần mà hoàn toàn không có bại thái. Lúc này họ Địch lão giả, nhưng là không khu động bản thân âm minh chi vật triển lộ ra công kích mạnh nhất. Bởi vì vật này lợi hại nhất công kích còn là tại xâm nhập đối phương thân thể, trực tiếp với mình hồn phách bổn nguyên tiến hành cắn xé thôn phệ. Như vậy thứ nhất, không phải là của mình âm minh chi vật cầm đối phương hồn phách thôn phệ, chính là mình làm tế luyện mấy trăm năm âm minh chi vật bị đối phương tiêu diệt. Nếu như mình âm minh chi vật có thể chiếm được thượng phong, kia sau cùng, hắn bản thể thế tất hội thực lực đại tăng. Đến lúc đó có thể không còn có thể cầm chi thu hồi, họ Địch lão giả cũng là trong lòng không đáy. Thấy chỉ dựa vào bản thể chi lực, liền ngăn trở dừng lại đối phương đi trước bước tiến, họ Địch lão giả trong lòng cũng là mừng rỡ không thôi. Thần niệm thúc dục dưới, kia bạch sắc chi vật quay chung quanh tại nơi đồ sộ sói đầu yêu vật bốn phía, không ngừng công kích. Ngay họ Địch lão giả cùng sói đầu người tranh đấu thời điểm, cái khác mấy chỗ cũng dĩ nhiên bắt đầu tranh đấu. Thanh Minh Tông ba gã tu sĩ, lúc này đều là ẩn thân ở màu đỏ trong huyết đoàn, hắn một người, đều là có một âm minh chi vật tồn tại. Mặc dù đối với mặt hắc sát đảo tu sĩ dĩ nhiên biến thân, đi tu là cũng dĩ nhiên tăng nhiều, nhưng ở kia bạch sắc chi vật ngăn cản dưới, nhưng là không đúng ba người bản thể tạo thành mảy may. Tổn thương, tuy rằng cùng Thanh Minh Tông tu sĩ tranh đấu bốn gã thú đầu yêu vật phát hiện, trước mặt bạch sắc chi vật mỗi tranh đấu chỉ chốc lát, hắn sức công kích sẽ gặp yếu bớt. Nhưng chỉ cần bay trở về huyết sắc viên cầu bên trong nháy mắt, sẽ gặp một lần nữa uy lực đại tăng. Này nhưng là để cho hắc sát đảo mấy người trong lòng cũng là vô cùng khó hiểu. Vừa thấy dưới, hắc sát đảo mấy người tất nhiên là biết được kia huyết sắc viên cầu trong nhất định làm cổ quái, ngay sau đó ào ào khu động bản thân bản mạng pháp bảo cấp bách chém đi. Nhưng để cho hắn khiếp sợ là, kia màu đỏ huyết cầu nhưng là uy lực kinh người, bản thân pháp bảo chém tại trên đó, nhưng là chỉ có thể thâm nhập trượng độ sâu, liền lại cũng khó mà tiến nhập mảy may. Như vậy tới nay, song phương hầu như tất cả đều ở vào một thế quân lực địch trạng thái trong. Chỉ dựa vào lúc này làm triển lộ ra thủ đoạn, song phương cùng không chiếm được tiện nghi mảy may. Mà lúc này, Phạm Âm Tự bốn gã tăng lữ, nhưng là khoanh chân ngồi trên mặt đất, bốn người xung quanh nhưng là phạm sướng không ngừng, trung cổ trỗi lên. Kèm theo trung cổ chi âm, từng đạo dĩ nhiên hóa hình âm ba cũng tự bắn ra, hướng về đang tự đi trước ba gã hắc sát đảo tu sĩ công kích không ngừng. Kia ba gã hắc sát đảo tu sĩ, lúc này lại là có hai gã năng lực uy áp dĩ nhiên vượt qua xa thành đan đỉnh phong tu vi. Nhưng ở này to lớn âm ba công kích dưới, tuy rằng chưa từng hiển lộ ra mảy may. Không khỏe, nhưng là đi trước nhưng là dĩ nhiên vô cùng gian nan. Mà còn thừa một gã hắc sát đảo tu sĩ, nhưng là ở đây trung cổ nổ trong tiếng, chỉ sức tự vệ, nhưng không hề công kích có thể nói. Nhìn phía xa tranh đấu hơn 10 người thành đan tu sĩ, Tần Phượng Minh tuy rằng không thân ở trong đó. Nhưng đối với mọi người làm thi triển ra đủ loại bí thuật, nhưng trong lòng thì âm thầm bội phục không thôi. cái này thành đan hậu kỳ lão quái, đúng là cùng có một chút bảo mệnh phương pháp trong người. Nếu quả thật chính từng chiêu từng thức cùng một danh thành đan đỉnh phong tu sĩ tranh đấu, Tần Phượng Minh lúc này lại là vững tin, chỉ dựa vào hắn vốn có phương pháp, cầm khó có thể thủ thắng. Đối với hắc sát đảo tu sĩ yêu sát quyết, Tần Phượng Minh cũng là hướng tới không ngớt. Nhưng hắn nhưng là biết được, loại này bí thuật, nhưng là hắc sát đảo bí mật bất truyền, chính là bắt được một gã hắc sát đảo tu sĩ, cũng mơ tưởng cần siêu hồn chi thuật cầm này bí thuật lục soát. Bởi vì đối với này loại uy năng như vậy nghịch thiên bí thuật, hắc sát đảo những thứ kia đại năng chi sĩ, tất nhiên đã tại sở hữu tu hành này bí thuật tu sĩ trong cơ thể bày cấm chế lợi hại. Vô luận là người nào xúc động, cũng đúng là hai tay trống không kết quả. Nhưng đối với Thanh Minh Tông tu sĩ làm tế xuất kia bạch sắc quang đoàn trong vật thể, dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, tất nhiên là liếc mắt liền nhìn ra, này bạch sắc chi vật, đúng là một loại bí thuật tế luyện hồn phách không thể nghi ngờ. Có thể hồn phách ngưng luyện thành thực chất thân thể, này nhưng cũng để cho Tần Phượng Minh trong lòng kinh sợ không ngớt. Này hồn phách bên trong, chứa đựng hồn phách tinh hồn chi phong phú, tất nhiên là không cần suy nghĩ nhiều cũng biết. Nếu như trước mặt bốn gã Thanh Minh Tông tu sĩ làm tế xuất bạch sắc chi vật bị mình phệ hồn thú thôn phệ, nói không chừng, mình phệ hồn thú, lúc đó tiến giai đến ngũ cấp yêu thú, cũng là đại có khả năng. Nhìn trước mặt mọi người tranh đấu chuyển nhập vào rằng có thái độ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi đại hỉ, nếu như lúc này đi trước đi qua, cấp tốc cầm bụi cây kia linh quả ngắt lấy, nhưng là rất có thoát đi khả năng. Chương 852, bí thuật tranh hùng hạ. Nhìn mọi người tranh đấu, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nếu đã tranh đấu đến tình cảnh như thế, nhưng là cần nhìn kia phương bí thuật càng thêm kéo dài, nếu muốn ngắn lúc ra thắng bại, nhưng là dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Kia sau khi biến thân hắc sát đảo tu sĩ, hắn thân thể chi cứng cỏi, dĩ nhiên không phải là pháp bảo có thể thương tổn hắn mảy may. Nhưng này Thanh Minh Tông tu sĩ làm tế xuất âm sát chi vật, nhưng cũng là uy năng thật lớn hết sức. Đồng thời Thanh Minh Tông tu sĩ bên ngoài cơ thể tầng kia huyết hồng vòng bảo hộ, càng là lộ ra lực phòng ngự kinh người, nếu như hắc sát đảo tu sĩ chỉ dựa vào lúc này phương pháp, nhưng là khó có thể cầm ngắn lúc công phá. Kia bốn gã lão tăng, lúc này lại là càng thêm an ổn phi thường, tuy rằng bọn họ công kích phương pháp chỉ là âm ba công kích, nhưng là lộ ra uy lực bất phàm. Mỗi một đạo âm ba, cùng có thể đem kia sau khi biến thân yêu đầu người kích thân hình thoát một cái. Đồng thời, này bốn gã tăng lữ ngoài thân vòng bảo hộ, cũng là cứng cỏi vô cùng, tuy rằng lúc này dĩ nhiên có hai gã hắc sát đảo tu sĩ đang tự huy vũ lưỡng đầu chi trước công kích, nhưng này tầng vòng bảo hộ, nhưng là vẻn vẹn hơi có lay động, vẫn chưa hiển lộ ra mảy may. Sắp sửa vỡ tan thái độ, đối mặt loại này tình hình, Tần Phượng Minh nhưng lại ý niệm nổi lên. Biết lúc này hiện trường mọi người, lực chú ý đều là đang cùng chi tranh đấu trên người đối phương, lúc này là muốn hái kia linh quả, nhưng là có hy vọng. Hơi sự suy nghĩ dưới, hắn tay vừa nhấc, một con nhũ bạch sắc giáp trùng liền xuất hiện ở hắn trong tay. Này đúng là kia ngân sao trùng không thể nghi ngờ. Dùng Tần Phượng Minh cẩn thận, vẫn là có ý định tiên phong động này linh trùng đi vào thăm dò một phen tuyệt vời. Lúc này, nhũ bạch giáp trùng lông cánh bên trên, một chút ngân bạch số lượng nhưng là lại có gia tăng. Xem ra, tại thần bí kia linh đầm trong ngâm sau đó, này ngân sao trùng, nhưng cũng lấy được không ít. Thần niệm khẽ động, bạch sắc giáp trùng nhất thời tại một đoàn ánh sáng màu trắng bao vây dưới, cấp tốc hướng về Tần Phượng Minh dưới chân của vò tới, chớp mắt liền một nhập vào hắn dưới chân nham thạch, biến mất không thấy. Tuy rằng Tần Phượng Minh biết được, tại dưới chân nham thạch bên trong, nhưng là cực nóng không gì sánh được, nhưng đối với này ngân sao trùng, nhưng lại yên tâm vô cùng. Này linh trùng, hắn bản thể chính là hỏa thuộc tính, tuy rằng dưới chân nham thạch trung dung nham cực nóng vô cùng. Nhưng đối với ngân sao trùng, nhưng là còn đang hắn phạm vi chịu đựng bên trong. Thần niệm liên hệ dưới, Tần Phượng Minh chỉ cảm thấy kia ngân sao trùng tại trong nham thạch, cấp tốc xuống phía dưới chìm, chỉ chốc lát liền rớt rơi xuống một mảnh lửa đỏ trong nham tương, bị dung nham một bao, cuồn cuộn dưới liền biến mất không thấy. Ngay Tần Phượng Minh cũng tự lo lắng thời điểm, kia ngân sao trùng theo cực nóng dung nham chạy trồm, một lần nữa hiển lộ ra thân hình. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhưng là vô cùng yên tâm lại. Ngân sao trùng thân hình nhất chuyển, hướng về bụi cây kia linh quả chỗ cấp tốc đi đi. Theo ngân sao trùng cự ly bụi cây kia linh quả càng ngày càng gần, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là hơi có khẩn trương. 10 trượng, 5 trượng, 3 trượng, ngay Tần Phượng Minh cho là mình linh trùng hội chút nào không ngoài suy đoán tiếp cận bụi cây kia linh quả thời điểm, nhưng là dị tượng nổi lên. Đang tự tại trong nham tương không ngừng đi trước ngân sao trùng, đột nhiên tại cự ly bụi cây kia linh quả còn có một trượng xa lúc, nhưng là giống như va chạm vào một tầng lực đàn hồi cực kỳ cường đại cháo bích thông thường, lại bị bắn ra mà quay về. Này cháo bích vô ảnh vô hình, giống như không tồn tại thông thường. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh trong lòng cũng không khỏi cả kinh. Bởi vì dùng Tần Phượng Minh trận pháp tạo nghệ, tự là có thể minh xác biết được, này tầng cháo bích, nhưng không phải là cái gì cấm chế pháp trận, mà là bụi cây kia linh quả tự thân lồng bảo hộ vách tường không thể nghi ngờ. Một gốc cây linh quả tự động sinh ra lồng bảo hộ vách tường, điểm này, Tần Phượng Minh nhưng là tự trong điển tịch sớm có biết nghe thấy. Nhưng để cho trong lòng hắn kinh ngạc là, cái loại này có thể tự động sản sinh phòng hộ chi lực linh thảo, linh quả, đều là được thiên địa tạo hóa, tồn tại mấy chục vạn năm thật là mấy trăm vạn. Nhiều năm lâu đời linh vật, này thiên diễm sơn mạch, nhưng là một cực kỳ đặc thù chỗ, bên trong linh thảo linh quả, nhưng là cùng sẽ không vượt lên trước vạn năm, này nhưng là tại đông đảo trong điển tịch, tất cả đều có minh xác tự thuật. Nhưng trước mặt này cây linh quả, hắn nhưng là có một lồng bảo hộ vách tường tồn tại, thấy ở đây Tần Phượng Minh, tất nhiên là hội vô cùng ngạc nhiên không ngớt. Đồng thời, đã gia tăng rồi một mừng rỡ tại ở trong lòng. Liên tiếp thúc giục hai lần ngân sao trùng, nhưng đều bị kia từng vô hình cháo bích bắn ngược mà quay về. Hơi sự suy nghĩ dưới, ngân sao trùng vừa vội mau lui hồi, một nhập ống tay áo của hắn trong. Đối mặt tầng kia cháo bích, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, nếu quả thật là bụi cây kia linh vật tự động sản sinh chi vật, tuy rằng tu sĩ pháp bảo có thể cố cầm chi bài trừ, nhưng đối với hắn bản thể, nhưng cũng khả năng tổn hại tại pháp bảo công kích dưới. Điểm này, nhưng là đông đảo trong điển tịch tất cả đều có ghi chép, muốn nghĩ bài trừ loại này linh vật phòng ngự, chỉ có thể cần ngũ hành chi vật đem năng lực dẫn đạo, sau đó tại hắn lực phòng ngự hạ thấp thời điểm, nhân cơ hội cầm chi ngắt lấy. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, nhưng trong lòng thì sáng tỏ, muốn nghĩ ngắn lúc liền đem bụi cây kia linh quả ngắt lấy, lúc này dĩ nhiên vô vọng. Nhưng muốn nghĩ tại hơn 10 người thành đan lão quái mí mắt thấp trắng trợn tiến lên ngắt lấy, kia cầm càng thêm khó có thể thành hàng. Lúc này Tần Phượng Minh, nhưng là hết chiêu để dùng, hết đường xoay sở. Nhưng vào lúc này, phía trước tranh đấu mọi người, nhưng là tại tự sản sinh biến hóa. Cùng đối phương rằng co dưới, Hắc Sát Đảo Uông họ lão giả nhưng là trong lòng biết không ổn, như vậy kéo dài nữa, thế tất với mình Hắc Sát Đảo mọi người bất lợi. Bởi vì lúc này tuy rằng cùng đối phương lẫn nhau rằng co, nhưng là đối phương bí thuật, chỉ cần sở hữu linh lực cũng đủ chống đỡ, liền có thể duy trì liên tục không ngừng phía dưới. Nhưng yêu sát quyết, nhưng không phải như vậy, này biến thân chi thuật, nhưng là có thời gian hạn chế. Vượt lên trước giới hạn lúc, yêu sát quyết thế tất hội tự động tiêu tán, tới lúc đó, nhóm người mình cầm khó có thể là đối phương đối thủ, chính là ngã xuống nơi đây, cũng là đại có khả năng. Nghĩ đến đây, Uông họ lão giả không khỏi lạnh lùng hét lớn một tiếng, đạo các vị sư đệ, đại gia tốc tốc thi triển bí thuật, cầm người trước mặt giết chết, thời gian một lúc lâu, bọn ta nhưng cầm có tính mệnh chi hiểm. Uông họ lão giả chi ý, chúng Hắc Sát Đảo tu sĩ tất nhiên là lòng biết rõ, nghe nói lời ấy, tất nhiên là không chần chờ nữa, ào ào trong tay bấm tay niệm thần chú, bắt đầu thi triển tông môn bí thuật. Cùng chi tranh đấu Thanh Minh Tông cùng Phạm Âm Tự mọi người, thấy đối phương đột nhiên dừng thân hình, bắt đầu thi triển một loại bí thuật, trong lòng biết cũng vì không ổn. Lúc này trước mặt tu sĩ, tu vi nhưng là rất có hóa anh sơ kỳ cảnh giới, lúc này đối chiến thi triển bí thuật, hắn uy năng đại, không cần suy nghĩ nhiều, cũng biết phi thường. Các vị sư đệ cùng Phạm Âm Tự đạo hiếu, lúc này có thủ đoạn gì, mau chóng thi triển, bằng không cầm là lúc đã chậm. Họ Địch lão giả tiếng nói vừa dứt, hắn cũng tâm thần cấp bách động, rất nhanh thúc giục kia xám trắng âm minh chi vật, hướng về đang tự thi pháp tên kia Hắc Sát Đảo tu sĩ đánh tới. Chỉ thấy bạch quang lóe lên dưới, kia xám trắng chi vật liền tự xâm nhập vào kia sói đầu người vòng bảo hộ bên trong, nhoáng lên liền biến mất không thấy hình bóng. Sẽ ở đó xám trắng chi vật tiêu thất thời điểm, kia sói đầu người hai tay cũng tự cấp tốc chém ra, một lóng lánh hồn hoàng vẻ mặt viên cầu liền hắn vòng bảo hộ bên trong bay ra. Một cổ hầu như có thể hủy thiên diệt địa thật lớn uy áp theo này hồn hoàng viên cầu xuất hiện, cũng tự hướng về bốn phía tràn ngập đi. Kia hồn hoàng viên cầu từ kia xám trắng chi vật thân thể bên trên xuyên qua, dĩ nhiên mảy may. Hiệu quả cũng không, liền tự lẫn nhau tách biệt, riêng phần mình như trước hướng về phía trước đánh tới. A, không tốt, tên này Hắc Sát Đảo tu sĩ vừa thấy dưới, nhất thời quát to một tiếng, nguyên lai vậy cũng dùng cùng mình thân thể ngạnh kháng xám trắng chi vật, lúc này lại là thay đổi dường như khí thể thông thường, bản thân cần bản thân tinh nguyên làm tế luyện bí thuật, dĩ nhiên không cầm đối phương đánh chết, này nhưng là hắn tu tiên mấy trăm năm qua, chẳng bao giờ gặp được việc. Loại này tình cảnh, nhưng đồng thời đã ở cái khác ba chỗ cùng Thanh Minh Tông tu sĩ tranh đấu Hắc Sát Đảo người trước mặt triển hiện. Chương 853, ngoài ý muốn kết quả. Lúc này bốn gã Phạm Âm Tự tăng lữ, nhưng là không có hành động. Chỉ là cực lực phạm sướng không ngừng. Bọn họ lúc này làm tạo thành loại này pháp trận, nhưng là Phạm Âm Tự trung cực cao uy lực thành đan tu sĩ chống đỡ đông đảo tu sĩ công kích pháp trận. Hắn bản thân lực phòng ngự thật lớn phi thường, chính là hóa anh sơ kỳ tu sĩ công kích, cũng không phải là một chút là được công phá. Tuy rằng bốn người cũng dĩ nhiên nghe nói Hắc Sát Đảo Uông họ tu sĩ chính là lời nói, nhưng bốn người này nhưng là biết được, ngoại trừ này pháp trận, bọn họ tự thân nhưng là không có một loại có thể tập trung hóa anh tu sĩ số chết bí thuật tồn tại. Oanh, oanh, oanh, theo mấy tiếng vang vọng thiên địa nổ vang chi âm, số đoàn diệu nhân hai mắt thật lớn quang đoàn đột nhiên hiện ra ở Tần Phượng Minh trước mặt của. A, không tốt, vừa thấy loại này tình hình, Tần Phượng Minh cũng không khỏi quát to một tiếng, thân hình cũng tự đột nhiên hiện ra, bất chấp tại bí ẩn thân hình, cấp tốc hướng về phía sau lui nhanh đi. Hắn còn chưa bay khỏi ra hơn 10 trượng xa, đã đúng cảm giác một cổ thật lớn vô cùng trùng kích chi lực bọc lại hắn thân thể, ngay sau đó liền bị này trùng kích chi lực ném ra mười mấy trượng xa. Tại hắn cực lực thúc dục pháp quyết dưới, mới tự ổn định lại. Xoay người nhìn về phía vừa rồi nổ mạnh nơi, chỉ thấy đầy trời bụi tràn ngập, chính là thần thức, cũng khó mà dò xét đi đến mảy may. Đối mặt vừa rồi thật lớn nổ mạnh, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì không khỏi một trận xuống dốc, tuy rằng bụi cây kia linh quả cự ly nổ mạnh chi địa chừng 70-80 trượng xa, nhưng khổng lồ như vậy nổ mạnh uy năng, nghĩ đến dĩ nhiên không tồn tại nữa. Kia năm khỏa ngũ sắc linh quả, nhưng là mê người vô cùng. Như vậy mất đi, để cho Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì vô cùng không thôi. Đứng thẳng tại chỗ, Tần Phượng Minh nhưng là không dám lập tức tự tiến lên, vừa rồi nổ mạnh chi liệt, cũng không phải phổ thông phòng ngự phương pháp có thể chống đỡ xuống. Ngay Tần Phượng Minh vừa ổn định hạ thân hình, còn chưa tới kịp trốn thời điểm, nhưng là thấy trước mặt bụi một trận cuồn cuộn, nhưng là từ bên trong cấp tốc trước sau bay ra lục đạo thân ảnh. Này lục đạo thân ảnh, nhưng là có bốn gã mặc tăng y hòa thượng, hai người khác, một người là tên kia Thanh Minh Tông họ Địch lão giả, mặt khác nhưng là của hắn một gã sư đệ. Lúc này này sáu người, trên người y phục dĩ nhiên sứt mẻ chịu không nổi, lỏa lồ bên ngoài da thịt bên trên, càng là huyết nhục mơ hồ một mảnh, mỗi người khuôn mặt đều là kinh khủng vô cùng, vội vàng tự đầy trời trong sương mù chạy đi. Xoay mình vừa thấy được đứng trước mặt lập Tần Phượng Minh, này sáu người càng là sắc mặt kinh hãi, không chậm trễ chút nào dưới, dĩ nhiên thân hình nhất chuyển, không có chút lưu lại, hướng về Tần Phượng Minh bên người mười mấy trượng ngoại cấp tốc chạy qua. Không có chút nếu dừng lại chi ý, đối mặt đột nhiên xuất hiện sáu gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng tự cả kinh, nhưng thấy đến đối phương như vậy biểu tình, Tần Phượng Minh nhất thời cũng là biết được, này sáu người tuy rằng không tại vừa rồi thật lớn nổ mạnh trong ngã xuống, nhưng là tất nhiên người bị thương nặng không thể nghi ngờ. Vốn định tế xuất phù lục cầm hoảng sợ chịu không nổi sáu người đánh chết, nhưng ngay hắn do dự thời điểm, sáu người kia lại dĩ nhiên tự hắn 30-40 trượng ở ngoài chợt lóe lên, lại không người nghĩ dừng lại cùng chi tranh đấu mảy may. Ngay Tần Phượng Minh hơi một trần chờ dưới, sáu người càng là dĩ nhiên tiêu thất ở tại hắn trước mặt. Tốc độ kia cực nhanh, chính là Tần Phượng Minh lúc này nghĩ xuất phát truy đuổi, cũng dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Nhìn biến mất sáu gã tu sĩ, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lòng nghi ngờ nổi lên, lẽ nào kia bảy tên hắc sát đảo tu sĩ, lúc này đang ở truy kích này sáu người hay sao? Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là kinh sợ không ngớt, thân hình khẽ động, liền tự hướng về xa xa bắn ra đi. Đồng thời hắn trong tay, càng là cầm số trương phù lục. Nhưng để cho Tần Phượng Minh nghi ngờ là, hắn ước chừng ra cách gần trăm trượng xa, nhưng là mảy may. Hắc sát đảo tu sĩ thân ảnh cũng không nhìn thấy. Thấy vậy, hắn không khỏi ngừng thân hình, mặt lộ vẻ nghi ngờ vẻ mặt nhìn phía sau xa xa, thần thức phóng xuất, cấp tốc nhìn quét không ngừng. Hồi lâu sau, Tần Phượng Minh cũng tự không khỏi mặt lộ tự diễu vẻ mặt, lâu như vậy không thấy hắc sát đảo tu sĩ hiện thân, này nhưng là nói rõ, kia bảy tên hắc sát đảo tu sĩ, tất nhiên không nhúc nhích thân đuổi theo không thể nghi ngờ. Lẽ nào đối phương lúc này đang tự cực lực ngắt lấy bụi cây kia linh quả? Nghĩ đến đây, Tần Phượng Minh cũng không khỏi gan lớn lên, bụi cây kia linh quả, nhưng là lộ ra quý trọng vô cùng. Nếu như kia linh quả không hư hại hủy ở vừa mới nổ mạnh trong, kia bảy tên hắc sát đảo tu sĩ, như không ngũ hành chi vật trong người, tất nhiên khó có thể cầm chi ngắt lấy. Trong đó là không còn có cái gì biến số, cũng là đại có khả năng việc. Tại thật lớn mê hoặc hấp dẫn dưới, Tần Phượng Minh đè xuống trong lòng e ngại, thân hình khẽ động, một lần nữa hướng về lúc tới phương hướng chạy đi. Đường Tần Phượng Minh một mực cẩn thận một chút tới gần bụi cây kia linh quả sinh trưởng chi địa, đường xá bên trên, nhưng là vẫn chưa gặp phải một gã hắc sát đảo tu sĩ, thẳng đến thấy được kia ngũ thải quang mang hộ vệ bụi cây kia linh quả thời điểm, cũng không nhìn thấy có một người tu sĩ hiện thân chặn đường. Cự ly kia linh quả trăm trượng xa, Tần Phượng Minh đứng thẳng một lúc lâu, khớp hàm một cắn dưới, thân hình nhưng là hướng về phía trước đi nhanh đi. Vô luận kia bảy tên hắc sát đảo tu sĩ lúc này là không tại nơi linh quả phụ cận, nếu đến lúc này, hắn tất nhiên là không hơn trước tra xét một phen, tuyệt không hội an tâm rời đi. Tần Phượng Minh này cử chỉ, nhưng cũng không phải là lỗ mãng cử chỉ. Hắc sát đảo yêu thú bí quyết tuy rằng sắc bén lợi hại vô cùng, nhưng vừa mới bảy người dĩ nhiên thi triển một lần, như vậy nghịch thiên bí thuật, Tần Phượng Minh nhưng là trong lòng biết, tuyệt đối khó có thể liên tục thi triển hai lần. Tại đối phương đã không có này kinh thiên bí thuật dưới, tự là đối phương có 7 người, hắn cũng một cách tự tin tự 7 người trong tay chạy trốn không thể nghi ngờ. Liễm khí ẩn hình dưới, Tần Phượng Minh rất nhanh liền tiếp cận đến bụi cây kia linh quả phụ cận. Ngay hắn vừa tiếp cận bụi cây kia linh quả thời điểm, nhưng là bị phía trước trăm trượng nơi tình hình sợ ngây người. Chỉ thấy ngay trăm trượng xa nơi, lúc này đang có 3 gã tu sĩ, cách xa nhau có hơn 10 trượng xa, khoanh chân ngồi trên bụi núi lửa trong, hai tay bấm tay niệm thần chú, cả người bị một tầng sương mù màu đen bao vây, chính đang toàn lực khôi phục pháp lực không thể nghi ngờ. Này 3 gã tu sĩ, đúng là hắc sát đảo tu sĩ không thể nghi ngờ, lúc này 3 người, dĩ nhiên khôi phục thái độ bình thường. Theo Tần Phượng Minh dần dần tới gần, một màn càng thêm để cho hắn kinh ngạc đến ngây người tràng cảnh xuất hiện ở hắn trước mặt. Chỉ thấy 3 người bên người cách đó không xa, lúc này lại là có 4 gã tu sĩ, đang tự thẳng đứng thẳng, giống như bùn điêu thạch tố thông thường, thân hình không có chút lay động. 4 người này khuôn mặt bên trên, nhưng là tất cả đều lộ ra thống khổ vô cùng, tựa hồ trong cơ thể đang tự cố chịu đựng một loại thật lớn dày vò thông thường. Tại mặt khác hai nơi, nhưng là phân biệt có lưỡng cổ thi thể té nằm bụi núi lửa trong, này lưỡng trên thi thể, nhưng là huyết nhục mơ hồ, một cụ trên thi thể một chân một đủ biến mất, một khác cụ bên trên nhưng là dĩ nhiên đã không có đầu. Nhìn trước mặt quỷ dị như vậy tình hình, Tần Phượng Minh nhất thời cũng khó mà sáng tỏ này rốt cuộc là nào một loại tình hình. Đối với này tình hình, Tần Phượng Minh nhưng là có một chuyện cực kỳ sáng tỏ, đó chính là, lúc này 7 tên hắc sát đảo tu sĩ, tuy rằng không thấy có chút tổn thương trong người, nhưng mấy người nhưng tất nhiên cũng có nội thương không thể nghi ngờ. Bằng không dùng tu sĩ chi tham lam, đối mặt quý trọng linh quả tại trước mắt, ai cũng sẽ không bỏ chi không để ý. Vẻn vẹn hơi lập chỉ chốc lát, Tần Phượng Minh liền mặt lộ ra mỉm cười ở trên mặt. Chính gọi là thừa dịp hắn bệnh, là lấy hắn mệnh, tuyệt cao như thế thời điểm, hắn tự là sẽ không bỏ qua. Thân hình lóe lên dưới, Tần Phượng Minh liền tự hướng về đang tự khoanh chân tĩnh tọa 3 gã tu sĩ chạy đi. Chương 854, đau đánh rắn dập đầu. Mới vừa tự khởi bước chạy vội, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên tại tự ngừng thân hình, trong mắt tinh quang thoáng hiện dưới, đầu thủ liền kích bắn ra mười mấy cán tiểu xảo trận kỳ, lóe lên dưới liền biến mất ở tại bụi cây kia linh quả bốn phía bụi núi lửa bên trong, biến mất không thấy hình bóng. Làm xong việc này, Tần Phượng Minh mới tự lần nữa đứng dậy, hướng về trăm trượng ra hắc sát đảo tu sĩ chạy đi. A, tiểu bối, ngươi là người phương nào? Ngay Tần Phượng Minh vừa cự ly kia đã tỏa trung 3 gã hắc sát đảo tu sĩ 6-70 trượng khoảng cách lúc, một tên trong đó tu sĩ nhưng là đột tự mở ra hai mắt, khuôn mặt ngẩn ra, uy nghiêm quát hỏi lên tiếng nói. Theo kia lời của lão giả âm, cái khác hai vị tu sĩ cũng tự mở ra hai mắt, sắc mặt cũng tự nhất thời biến đổi, tất cả đều hiện ra một tia vẻ sợ hãi. Đợi thấy rõ người trước mặt lúc, rồi lại cùng tự thở phào một cái. Nhìn thấy đối phương 3 người phát giác bản thân, Tần Phượng Minh nhưng là không có chút lưu lại, thân hình càng là đột nhiên tự 3 người trước mặt biến mất. Chờ đợi lại lóe lên hiện ra thời điểm, hắn cự ly 3 người, dĩ nhiên chỉ có tứ 50 trượng xa, hừ, Tần mỗ người nào, người đi đạo U Minh tìm kiếm đáp án a hát, một tiếng hừ nhẹ chi âm vang lên, tam đạo bạch quang lóe lên, theo Tần Phượng Minh lần nữa hiện thân mà ra, cũng tự hiện tại 3 gã hắc sát đảo tu sĩ trong mắt. Lóe ra dưới, hướng về 3 người bắn nhanh tới. Không tốt, sư đệ mau tránh. Tuy rằng lúc này 3 người cùng dùng thấy rõ trước mặt thanh niên tu sĩ gần là một gã thành đan sơ kỳ tu sĩ, nhưng mặt đối với mình 3 gã thành đan hậu kỳ tu sĩ, nhưng là vẫn chưa lưu lại mảy may, trực tiếp lóe lên dưới liền tự biến mất. Tên kia hắc sát đảo uông họ lão giả nhưng là đột nhiên kinh hãi, liền lập tức biết này đại sự không ổn, ngay sau đó hắn tự lên tiếng la lên. Thân hình càng là hướng về phía sau rút lui đi. Nhưng ngay uông họ lời của lão giả âm mới vừa tự xuất khẩu thời điểm, thanh niên kia tu sĩ dĩ nhiên lần nữa hiện ra, đồng thời nhưng là có 3 đạo uy năng cực kỳ năng lượng to lớn 3 động cũng tự hiện ra. Này tam đạo bạch quang, chính là uông họ thành đan đỉnh phong tu sĩ thấy, trong lòng đều kinh khủng không ngớt. Đối mặt này bạch quang thật lớn uy năng, uông họ lão giả nhưng là có loại gần ngã xuống cảm giác, trong đầu chung càng là chắc, chính là mình tại toàn thắng thời điểm, cũng tuyệt đối khó có thể cùng này bạch quang ngạnh kháng. Phốc, phốc a a, ngay uông họ lão giả câu kia hô quát chi âm vừa rơi xuống thời điểm, nhưng là hai tiếng vòng bảo hộ vỡ tan chi âm liên tiếp vang lên, theo này hai tiếng phốc phốc chi âm, càng là hai tiếng kêu thảm thiết chi âm hầu như núi gót la lên mà ra. Nơi này đồng thời, uông họ lão giả cũng là thân hình cấp bách động, hiểm chi tại hiểm tránh khỏi kia bắn nhanh mà đến bạch quang. Thân hình cấp bách động dưới uông họ lão giả càng là thối lui ra khỏi chừng 3-40 trượng khoảng cách, mới tự ổn định hạ thân hình. Nhìn chăm chú xem coi dưới, hắn bất giác nộ hướng xa, diện mục dữ tợn vô cùng. Tiểu bối, ngươi là người phương nào? Dám cầm lão phu hai gã sư đệ tại chỗ giết chết. lão phu xác định cầm ngươi trừ hồn luyện phách là hai vị sư đệ báo thù. Lúc này, chỉ thấy vừa mới tại trước người mình cách đó không xa khôi phục pháp lực hai gã sư đệ, lúc này dĩ nhiên té nằm bụi núi lửa trong, mỗi người ngược chỗ, cùng có cánh tay to lỗ thủng tồn tại. Vừa thấy dưới, Uông họ lão giả nhất thời kiên quyết hô quát đạo. Đối với vừa mới kia tam đạo bạch quang, tên này Uông họ lão giả nhưng là dĩ nhiên trong lòng rõ ràng, loại này uy năng công kích, nhưng tuyệt không phải là trước mặt thanh niên tu sĩ bản thể công kích, tất nhiên là nào đó phù lục không thể nghi ngờ. Mặc dù đối với tại trước mặt thanh niên tu sĩ có thể có lợi hại như vậy phù lục trong người vô cùng ngạc nhiên, nhưng Uông họ lão giả nhưng là đã không có mảy may. Khiếp đảm chi ý, tự vừa mới bản thân tránh né kia bạch quang công kích tới nhìn, kiêu uy năng to lớn bạch quang, nhưng là không thể như pháp bảo thông thường có thể biến hướng, tế xuất sau đó chỉ có thể một mực về phía trước. Chỉ cần hơi thêm lưu ý, không làm cho đối phương khi gần người trước, là được thong dong né tránh không có gì lo lắng. Hừ, không nghĩ tới, lão thất phu nhưng là tránh thoát Tần Mỗ nhất định phải được một kích. Cho ngươi hai vị sư đệ báo thù, thật là nói khoác mà không biết ngược, ngươi lúc này, còn có thể phát huy ra ngươi vốn có thực lực một nửa, Tần Mỗ sẽ vô cùng bội phục ngươi không ngừng. Khả năng ngươi lúc này thực lực, liền ngày xưa tam thành cũng không có a hát. Nhìn thấy mình xạ dương phù chỉ là cầm hai gã tu sĩ giết chết, Tần Phượng Minh cũng không khỏi thầm nghĩ đáng tiếc, bất quá lúc này thấy trước mặt lão giả trạng thái, hắn nhưng là dĩ nhiên buông xuống tâm thần. Lúc này trước mặt lão giả, tuy rằng cố chống đỡ, nhưng dùng Tần Phượng Minh cường đại thần thức, còn là liếc mắt liền nhìn ra, tên này lão giả, lúc này lại là giống như có bệnh nặng trong người thông thường, miệng cọp gan thỏ vô cùng. Đối với ngươi nho nhỏ thành đan sơ kỳ tu sĩ, lão phu chính là còn sót lại một thành thực lực, nếu muốn giết chết cùng ngươi, cũng tất nhiên giản đơn hết sức. Ngươi nạp mạng đi a hát, Uông họ lão giả nói, cắn răng dưới, hai tay bấm tay niệm thần chú, tay vừa nhấc dưới, một cái đen nhánh thủ trưởng liền tự hắn một người hiện ra, lóe lên dưới, liền hóa thành mấy trượng khoảng cách, phô thiên cái địa hướng về Tần Phượng Minh bao trùm mà đến. Vẹn vẹn thoáng qua giữa, liền cầm Tần Phượng Minh trước người của mười mấy trượng phạm vi đều bao phủ ở tại bên trong. Tần Phượng Minh còn muốn né tránh, dĩ nhiên khó có thể như nguyện. Này Uông họ lão giả lúc này cũng là biết rõ, hắn vừa thi triển ra tông môn bí thuật yêu sát quyết, lúc này thân thể dĩ nhiên cực kỳ suy yếu, trong cơ thể pháp lực cũng dĩ nhiên không đủ nguyên lai tam thành. Muốn trước mặt thành đan sơ kỳ tu sĩ giết chết, chỉ lợi dụng trong cơ thể không nhiều lắm pháp lực, thi triển uy năng to lớn bí thuật, một kích thành lập công. Như rằng có lúc lâu, đúng mình nhưng là vô cùng bất lợi. Nhìn thấy đối phương nhất đến, liền thi triển ra uy năng như thế to lớn bí thuật công kích, Tần Phượng Minh cũng không khỏi sắc mặt chút ngưng. Như chỉ muốn hắn thực lực của tự thân cùng chi chống lại, nhưng là tuyệt đối khó có thể ngăn chặn hạ này công kích. Nhưng Tần Phượng Minh trên người nhưng là kỳ vật không ít, lúc này chính là cùng một danh toàn thắng thành đan đỉnh phong tu sĩ chính diện tranh đấu, hắn cũng sẽ không có mảy may. Kiêng kỵ chi ý, giơ tay lên dưới. Nhất thời, số dùng 500 kế hỏa mãng liền từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra, trên không trung nhoáng lên dưới, liền hiện đầy trước mặt thiên không, tại Tần Phượng Minh thần niệm thúc dục dưới, như một lớn vô cùng hỏa chảy, số dùng 500 kế hỏa mãng liền tự phía sau tiếp trước hướng về cái kia đen nhánh bàn tay nghênh đón. Phanh phanh phanh, nhất thời giữa, to lớn bang bang chi âm liên tiếp vang lên, giống như hàng trăm pháo đốt liên tiếp vang lên thông thường. Tại liên tục không ngừng tiếng nổ mạnh chung, kia trương nhìn như uy năng to lớn đen nhánh bàn tay, nhưng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ không ngừng thu nhỏ lại. Đương 500 kế hỏa mãng biến mất thời điểm, kia nguyên lai mấy trượng lớn nhỏ đen nhánh bàn tay, dĩ nhiên xúc tiểu chỉ có trượng độ đại, lóe lên dưới, liền công kích được Tần Phượng Minh trước mặt. Oanh, một tiếng vang thật lớn vang lên, Tần Phượng Minh trước người đinh giáp phủ biến thành vòng bảo hộ, nhưng là hoàng mang lóe lên, mảy may. Lai động cũng không bày ra, ha ha ha, lão thất phu, người lúc này phương pháp, nhưng là dĩ nhiên khó có thể lay động Tần Mỗ mảy may. Ngươi lúc này thúc thủ, Tần Mỗ nhưng là bảo chứng, có thể suy nghĩ một mặt, thả ngươi hồn phách bình yên rơi vào luân hồi. Bằng không tất nhiên gọi ngươi hồn phi phách tán, thấy đối phương dĩ nhiên một lần liền tế xuất hàng trăm, mà lại uy năng cực kỳ to lớn hỏa mãng, Uông họ lão giả trong lòng cũng là kinh hãi không ngớt. Tuy rằng những thứ kia hỏa mãng, tại hắn trong mắt lộ ra quá mức nhỏ yếu, nhưng số lượng, nhưng là kinh người vô cùng, mình bí thuật công kích, lại bị những thứ kia hỏa mãng tiêu hao thất thất bát bát, còn dư lại không có mấy, mảy may. Hiệu quả cũng không triển lộ, liền tan thành mây khói. Chương 855, tiêu diệt hết. Lúc này Uông họ lão giả, nhưng trong lòng thì có một tia cảnh giác, đầu óc hắn dưới, nhưng là hiện ra một cái danh, Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ. Một người tu sĩ, có thể chút nào không nháy mắt tế xuất hàng trăm hỏa mãng phù, mà lại kia hỏa mãng phù đều là đặc thù phù lục, thực lực như thế tu sĩ, nhưng là trừ kia sát thần tông điểm danh muốn tìm kiếm Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ ngoại, nhưng thực khó khăn lại để cho hắn nghĩ đến còn có người nào bởi vậy thân ra. Nhưng nhìn trước mặt thanh niên tu sĩ, Uông họ tu sĩ nhưng là lại có sở động dung, nghe đồn kia Mãng Hoàng Sơn thiếu chủ chỉ có chút cơ đỉnh phong tu vi, mà lại tuổi tác chỉ có 7-80 tuổi mà thôi. Nhưng người trước mặt, lại dĩ nhiên là thành đan sơ kỳ cảnh giới. Thân là thành đan đỉnh phong tu vi Uông họ lão giả tất nhiên là biết được, chính là những thứ kia nghịch thiên thiên tài tu sĩ, cưỡng bức tại 7-80 tuổi tiểu tiến giai đến thành đan cảnh giới, cũng là như phượng mau lân giác vậy rất thưa thớt. Ngay Uông họ lão giả trong lòng suy nghĩ thời điểm, Tần Phượng Minh nhưng là dĩ nhiên không trì hoãn nữa, đối với kia bốn gã đứng thẳng bất động hắc sát đảo tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là có một tia kiêng kỵ. Nếu như kia bốn gã tu sĩ thức tỉnh, tụ tập 5 người chi lực đối phó cùng hắn, hắn đến lúc đó còn muốn thong dong đối địch, nhưng là dĩ nhiên khó có thể có thể. Hai tay liên tục huy động dưới, lại là số dùng 500 kế hỏa mãng phù tự hắn trong tay bay ra, đong đưa rung động dưới, hướng về phía trước hắc sát đảo tu sĩ cấp tốc đánh tới. Tần Phượng Minh bản thân càng là theo tại đông đảo hỏa mãng trong, cũng tự cấp tốc về phía trước. Đột nhiên lần nữa nhìn thấy nhiều như vậy hỏa mãng hướng mình nhào tới, Uông họ lão giả nhưng là đột nhiên biến sắc, nếu như tại hắn toàn thắng thời điểm, chính là nhiều hơn nữa mấy lần hỏa mãng, hắn cũng sẽ không sợ hãi mảy may. Nhưng lúc này, hắn nhưng là có loại khó có thể ứng đối cảm giác. Hắn lúc này trong cơ thể, pháp lực dĩ nhiên còn dư lại không nhiều lắm. Chính là vừa mới cái loại này bí thuật, hắn cũng khó mà thi triển mấy lần nữa. Đối mặt hàng trăm uy năng bất phàm hỏa mãng, hắn đường đường thành đan đỉnh phong tu sĩ, lại có chung chẳng hay làm sao ứng đối cảm giác. Dưới sự bất đắc dĩ, Uông họ lão giả nhưng là hé miệng, nhất kiện to lớn ô nhận liền xuất hiện ở trước mặt của hắn, lóe lên dưới, liền tự hướng về đạo kia to lớn hỏa mãng hỏa cháy chém tới. Đồng thời, tay hắn vừa nhấc, một hình nửa vòng tròn vòng bảo hộ liền xuất hiện ở hắn một người. Hắn lại dự định cần bản mạng pháp bảo cùng một món phòng ngự bảo vật đến ngăn trở hạ Tần Phượng Minh này 500 đầu hỏa mãng công kích. Kia vài chục trượng chi lớn ô nhận mang theo năng lượng kinh người ba động, lóe lên dưới, liền tự chém vào chừng 10 trượng độ dài hỏa mãng đàn trong nháy mắt liền bị kia hàng trăm hỏa mãng làm vây quanh. Đối mặt hàng trăm đông đảo hỏa mãng, nếu như là tại Uông họ lão giả bình thường thời điểm, tự chắc là sẽ không tốn hao bao lớn tay chân, là được cầm chi tiêu diệt. Nhưng lúc này, Uông họ lão giả nhưng là dĩ nhiên có chút dầu hết đèn tắt cảm giác. Tuy rằng hắn bản mạng pháp bảo uy năng như trước cường đại, nhưng hắn nhưng là cảm giác dĩ nhiên nối nghiệp không còn chút sức lực nào. Khó có thể lại toàn lực thúc dục, này vừa thấy dưới, trong lòng hắn không khỏi kinh hãi. Yêu sát quyết tuy rằng uy lực cường đại vô cùng, nhưng mỗi lần thi triển sau đó, sở hữu nhưng là nhất định phải tĩnh dưỡng hơn tháng mới có thể khôi phục. Lúc này đối mặt một gã thành đan tu sĩ, nhưng là dĩ nhiên thay đổi có lòng không đủ lực. Uông họ tu sĩ cũng là quyết đoán người, một cảm ứng đến bước này, trong lòng kinh khủng dưới, điều động trong cơ thể còn dư lại không nhiều lắm pháp lực, cực lực thúc dục bản mạng pháp bảo, bắt đầu ra sức tránh thoát ra hỏa mãng vây quanh. Đỡ lấy thân hình nhất chuyển, liền muốn hướng xa xa chạy vội thoát đi đi. Hắn lúc này trong lòng biết được, nếu như lại kiên trì, chính là mình, cũng có thể có khả năng bỏ mạng ở nơi đây chi hiểm. Đối với những đồng môn khác chết sống, hắn nhưng là dĩ nhiên không thể ra sức. Uông họ lão giả nghĩ tuy rằng vô cùng tốt, nhưng không như mong muốn. Ngay thân hình nhất chuyển, nếu trốn chạy thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy hỏa mãng đàn trong, nhưng là đột nhiên sinh ra một cổ để cho hắn thấy, đã nghĩ cúng bái khí tức cường đại. Này khí tức cường đại, hắn nhưng là tại kỳ đồng môn trên người trưởng lão thấy qua. Theo cường đại vô cùng khí tức triển lộ, một cổ to lớn, để cho Uông họ lão giả kinh hồn táng đảm năng lực ba động cũng tự hiện ra. Lóe lên dưới, liền hướng hắn bay nhanh mà đến. Lúc này Uông họ lão giả còn muốn tránh né, dĩ nhiên khó có thể có thể. Nhưng cũng là tranh đấu cực kỳ phong phú người, thần niệm khẽ động dưới, vừa tránh thoát hỏa mãng vây khốn bản mạng pháp bảo, liền vội tốc chắn trước người của hắn. Nơi này đồng thời, trong cơ thể hắn dĩ nhiên không nhiều lắm pháp lực, càng là như sông lớn băng đê thông thường, cực lực hướng về trước người vòng bảo hộ rót vào đi. Oanh, oanh, theo hai tiếng nổ thật to chi âm, Uông họ lão giả chỉ cảm giác mình hai kiện pháp bảo, nhưng là không có thể ngăn cản kia đến cổ năng lượng to lớn ba động mảy may, liền bị một kích mà toái. A theo cùng hắn tâm thần liền liên hệ so chặt chẽ bản mạng pháp bảo vỡ vụn, Uông họ lão giả kêu thảm một tiếng, một ngụm máu tươi liền bị hắn phun ra khẩu bắc. Còn chưa chờ hắn lần nữa động tác, một hoàng mang liền bắn nhanh vào thân thể hắn. Uông họ lão giả liền kêu thảm chi âm cũng không phát ra, tử thi liền té nằm bụi núi lửa trong. Tần Phượng Minh lần này xuất thủ, nhưng là có thế lôi đình. Hắn trước cần số dùng 5.600 đầu hỏa mãng nhiễu loạn đối phương, sau đó hắn nhưng là thi triển huyền thiên vi bộ, cố chịu đựng cự đại không gian áp lực, cấp tốc vô cùng tiếp cận đến Uông họ lão giả tứ. 50 trượng chỗ, Sau đó hắn càng là tế xuất một chương không gì sánh được quý trọng phá sơn phù, nhất cử cầm Uông họ Lão giả giết chết ở tại chỗ. Nhìn nằm xuống đất hắc sát đảo tu sĩ, Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa lưu lại mảy may, lóe lên dưới, liền hướng về xa xa kia bốn gã như trước đứng thẳng bất động tu sĩ chạy đi. Đứng ở bốn người phụ cận, Tần Phượng Minh cũng không khỏi mặt lộ vẻ kinh ngạc. Lúc này bốn người, dĩ nhiên khôi phục bình thường người thái độ, nhưng là hai mắt dại ra, khuôn mặt vặn vẹo, tựa hồ trong cơ thể có cái gì khó dùng chịu được ốm đau đang tự cố kiên nhẫn. Tuy rằng lúc này bốn người chưa từng hiển lộ ra mảy may sức công kích, nhưng Tần Phượng Minh còn là thân hình lay động, tại các người bên trong thân thể đánh vào một cấm chế pháp quyết. Đem trong cơ thể linh lực, hết thảy cầm cố. Làm xong điều này Tần Phượng Minh nhưng là vẫn chưa nán lại, phất tay dưới, kia cụ thành đan kỳ khôi lỗi liền hiện thân mà ra, đỡ lấy một đoàn hắc mang lóe lên, kia đồ sộ luyện thi cũng xuất hiện ở tại chỗ. Thần niệm thúc dục dưới, khôi lỗi cùng luyện thi phân biệt xốc lên hai gã hắc sát đảo tu sĩ, theo Tần Phượng Minh phía sau, tại hiện trường mấy cổ thi thể nơi hơi sự lưu lại, đỡ lấy liền hướng về bụi cây kia linh quả chỗ chạy đi. Lúc này kia tam cụ hắc sát đảo tu sĩ cùng hai gã thanh minh tông tu sĩ thi thể, nhưng là dĩ nhiên biến thành cho tàn, theo bụi núi lửa bao trùm, vẻn vẹn chén trà thời gian không đến, liền biến mất không thấy hình bóng. Tựu là cả tranh đấu sân bãi, đã ở bụi núi lửa che đậy dưới, chưa từng lưu lại mảy may vết tích. Nếu như lúc này có tu sĩ trải qua nơi đây, tất nhiên khó có thể biết được, ngay trước đây không lâu, nơi đây nhưng là phát sinh một hồi đại chiến mảy may. Lúc này Tần Phượng Minh, dĩ nhiên đứng ở bản thân bầy pháp trận bên trong. Theo một tiếng nhỏ nhẹ ông minh chi âm, một cái diện tích mười mấy trượng phương viên pháp trận liền hiện ra, lóe lên dưới, liền dung nhập vào cảnh sắc chung quanh trong, khó có thể nhìn nữa ra nơi này cùng với hắn chi địa có gì bất đồng. Chương 856, Phệ Hồn. Tần Phượng Minh vẫn chưa lập tức kiểm tra từ kia vài tên tử thi trên người siêu tầm đến nhẫn chữ vật cùng linh thú túi, mà là mắt không chấp nhìn trước mặt bốn gã hai mắt đờ đẫn lão giả, nhưng trong lòng thì nghi hoặc nổi lên. Bốn người này lúc này làm triển lộ ra biểu tình, nhưng là để cho Tần Phượng Minh vô cùng khó hiểu. Bốn người loại này biểu tình, nhưng là quỷ dị vô cùng. Loại này tình hình, nhưng là lộ ra vài phần quỷ dị ở trong đó, xem ra, muốn biết rõ loại này việc, cũng chỉ có mạo hiểm dụng thần thức tra xét một phen. Suy nghĩ sau một lát, Tần Phượng Minh không khỏi lẩm bẩm. Đối với này loại tình hình, hắn nhưng cũng là hết đường xoay sở, muốn biết rõ nguyên nhân ở trong, cũng chỉ có thể mạo hiểm, dụng thần thức tiến nhập này bốn gã tu sĩ trong cơ thể, kỹ càng tỉ mỉ tra xét một đường. Hơi sự dừng lại sau đó, Tần Phượng Minh tập trung thần thức, chậm rãi hướng về một tên trong đó tu sĩ trong cơ thể tìm kiếm. Không dò xét thì thôi, tìm tòi dưới, Tần Phượng Minh nhất thời kinh ngây ngô tại chỗ. Hắn vừa khu động thần thức tiến nhập tên kia hắc sát đảo tu sĩ trong cơ thể, liền lập tức phát giác, một cổ cường đại vô cùng thần thức nhưng là đột nhiên hướng thần thức của hắn công kích mà đến. Này cổ thần thức cường đại, chính là lúc này hắn có thể so với hóa anh sơ kỳ tu sĩ cường đại thần thức, đều cảm thấy có chút kinh tâm. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh liền lập tức cầm thần thức thoát ly ra kia hắc sát đảo thân thể. Đối mặt kia cổ cường đại thần niệm, Tần Phượng Minh nhưng là cảm thấy, như cố cùng chi tranh đấu, kia kết quả là, đó là mạnh cầm chi chiến thắng, cũng tất nhiên là một thắng hiểm chi cục. Như vậy tiêu hao tâm thần việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không đi làm. Từng cái đúng còn thừa ba gã tu sĩ thân thể dò xét một phen, gặp tình hình, nhưng là cùng đệ một người tu sĩ độc nhất vô nhị, này bốn gã hắc sát đảo tu sĩ trong cơ thể, cùng có vô cùng cường đại thần niệm tồn tại. Nhìn trước mặt này bốn gã tu sĩ, Tần Phượng Minh đầu óc nhưng là cấp tốc chuyển động không ngừng. Lẽ nào này bốn gã tu sĩ trong cơ thể, tất cả đều có một con nguyên lai thanh minh tông họ Địch lão giả làm phóng xuất ra cái kia âm hồn chi vật hay sao? Đối với lúc đầu họ Địch lão giả làm tế xuất âm minh chi vật, Tần Phượng Minh tuy rằng không thân thử nghiệm, nhưng hắn nhưng là hoàn toàn thấy rõ, kia âm minh chi vật, nhưng là một hồn phách thân thể không thể nghi ngờ. Đồng thời kia hồn phách thân thể nhưng là cường đại vô cùng. Như không phệ hồn thú trong người, chính là hắn cùng tới gặp, cũng sẽ cảm thấy đau đầu. Một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh sắc mặt nhất chuyển, sắc mặt nhưng là triển lộ ra một tia vẻ mừng rỡ, nếu như lúc này bốn người này thân thể tất cả đều có kia âm hồn chi vật, kia đối với mình phệ hồn phiên, đúng là đại bổ không thể nghi ngờ. Chút nào không ngừng chạy, đầu thủ dưới, một cây tiểu phiên kỳ liền xuất hiện ở hắn trong tay, trên không trung mở ra, một con hoàng sắc tiểu thú liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt. Này đúng là cái kia phệ hồn thú không thể nghi ngờ. Lúc này phệ hồn thú, dĩ nhiên cùng nguyên lai đại không giống nhau, lúc này hắn thân thể dĩ nhiên so nguyên lai đại hai vòng, cả người bộ lông dĩ nhiên hoàn toàn biến là màu vàng. Cũng tại hoàng sắc bộ lông trong, nhưng là có không ít vàng óng ánh bộ lông ẩn giấu trong đó. Phệ hồn thú vừa hiện thân, trên không trung một cái xoay quanh sau đó, liền lập tức nhảy đến Tần Phượng Minh trong ngực, một đôi mao nhung nhung chân trước tại Tần Phượng Minh trong ngực gãi không ngừng, lộ ra đáng yêu vô cùng. Tần Phượng Minh loáng thoáng cảm thấy, lúc này phệ hồn thú, dĩ nhiên đạt tới tứ cấp yêu thú đỉnh phong, đột phá đến ngũ cấp yêu thú, nhưng là sắp tới việc. Ha ha ha, tiểu tử kia, ngươi ngược lại tu vi tăng trưởng cấp tốc, so với thân là chủ nhân ta đến, nhưng là lộ ra đơn giản nhiều nha. Vuốt ve trong ngực hoàng sắc tiểu thú, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì mừng rỡ phi thường, phệ hồn thú, nhưng là của hắn một cánh tay đắc lực, đối phó âm hồn quỷ vật, này phệ hồn thú nhưng là có cực kỳ cường đại khắc chế công hiệu. Chính là so phệ hồn thú cao mấy cảnh giới âm hồn, này phệ hồn thú cũng có thể chậm rãi đem thôn phệ mà lông tóc không bị thương. Trước đừng có gấp chơi đùa, lúc này lại là cần ngươi trổ hết tài năng thời điểm, kia bốn gã tu sĩ trong cơ thể, cùng có một cường đại âm hồn tồn tại, có thể không cầm chi thôn phệ, tự nhìn thủ đoạn của ngươi. Nhìn phệ hồn thú, Tần Phượng Minh nhưng là giọng nói bình yên nói, giống như đang cùng phệ hồn thú đàm phán thông thường. Nghe ở đây phệ hồn thú, giống như chân liền hiểu Tần Phượng Minh ý tứ. Đầu nhỏ vừa nhấc, liền tự nhìn về ngoài mấy trượng đứng yên bốn gã tu sĩ. Tiểu trong ánh mắt, một cổ cực kỳ mừng rỡ thần tình hiển lộ mà ra. Không đợi Tần Phượng Minh lại phân phó gì đó, chỉ thấy hoàng sắc tiểu thú một cái xoay quanh, liền phi gần đến giờ bốn gã hắc sát đảo tu sĩ phụ cận. Vây quanh bốn gã tu sĩ xoay hai vòng, tú khí cái mũi nhỏ tại bốn gã tu sĩ trên người co rúm mấy cái sau đó, hoàng sắc tiểu thú nhất thời trên không trung luân phiên mấy bổ nhào. Giống như đột nhiên phát giác nhất bàn món ăn quý và lạ mỹ vị thông thường. Ngay Tần Phượng Minh nếu đang nhắc nhở một chút phệ hồn thú thời điểm, phía dưới đã phát sinh việc, nhưng là để cho Tần Phượng Minh cũng là kinh hãi không ngớt. Chỉ thấy hoàng sắc tiểu thú một cái xoay quanh dưới, tiểu hé miệng dưới, nhất thời một đoàn hôi sắc sương mù liền hiện thân mà ra, lóe lên dưới, liền hóa thành một cái mảnh khảnh khí lưu, hướng về một gã hắc sát đảo tu sĩ đánh tới. Một nhào dưới, kia hôi sắc sương mù liền tự tên kia hắc sát đảo tu sĩ lỗ mũi tiến nhập hắn trong cơ thể. Theo hôi sắc khói mù tiêu thất, phệ hồn thú liền tự chú đang ở tên tu sĩ kia phụ cận, cả người hoàng sắc bộ lông đều dựng thẳng, toàn bộ lộ ra nhưng là như lâm đại địch thông thường. Ngay hôi sắc sương mù tiến nhập hắc sát đảo tu sĩ trong cơ thể thời điểm, bản thân ngây ngô dừng lại bất động hắc sát đảo tu sĩ, nhưng là giống như đột nhiên gặp tia chớp nện thông thường, bắt đầu kịch liệt run không ngừng đứng lên, từng đạo co giật cơ tại tu sĩ thân thể bên trên chạy không ngừng, giống như kỳ cốt thịt dĩ nhiên chia lìa thông thường. Quỷ dị như vậy việc, Tần Phượng Minh trước đây nhưng là chưa từng thấy qua. Xem ra, phệ hồn thú đủ loại thần thông, chính là hắn cũng không có thể hoàn toàn sáng tỏ. Tuy rằng phệ hồn thú phóng ra hôi sắc sương mù dĩ nhiên tiến vào tên kia hắc sát đảo tu sĩ trong cơ thể, nhưng ở không gì sánh được kiên cố lòng của tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là tự phệ hồn thú trong tâm thần cảm ứng được một chút lúc này tình trạng. Lúc này phệ hồn thú đang tự toàn lực khống chế kia đoàn hôi sắc sương mù, tại nơi hắc sát đảo tu sĩ trong cơ thể trong kinh mạch chạy không ngừng, tại nơi hôi sắc sương mù bốn phía, nhưng là có hai đạo năng lượng cường đại chảy, đang tự không ngừng né tránh chạy trốn, đồng thời cũng tự tranh đấu lẫn nhau thôn phệ. Theo phệ hồn thú hôi sắc sương mù cấp tốc truy kích, chỉ cần hôi sắc sương mù va chạm vào kia hai đạo ẩn chứa không gì sánh được uy năng năng lực, liền sẽ lập tức có một bộ phận năng lực bị hôi sắc sương mù bao vây, một bao dưới, liền bị hôi sắc sương mù cắn nuốt, cuối cùng biến mất không thấy tung tích. Cảm ứng đến bước này, chính là kiến thức rộng rãi Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là kinh ngạc không thôi. Theo thời gian chậm rãi đi qua, ước chừng thời gian một nén nhang sau, nguyên lai như lâm đại địch, biểu tình nghiêm túc vô cùng phệ hồn thú, lúc này lại là hoàn toàn buông lỏng xuống, giống như đại địch dĩ nhiên bị tiêu diệt thông thường. Một thời gian uống cạn chun trà sau, phệ hồn thú nhưng là thân hình chấn động, một hôi sắc chi khí nhưng là từ kia hắc sát đảo tu sĩ trong miệng vừa bay mà ra, thoáng qua liền bị phệ hồn thú nuốt vào bụng trong. Tuy rằng kia hôi sắc chi khí tốc độ cực nhanh, nhưng Tần Phượng Minh còn là nhìn thấy, lúc này kia đoàn hôi sắc khí thể trong, nhưng là bao vây lấy hai luồng không chút nào tương liên trong suốt chi vật. Theo hôi sắc khí thể, kia hai luồng trong suốt chi vật cũng cùng nhau một nhập đến phệ hồn thú bụng bên trong. Vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh nhất thời đại hỉ, này hai luồng trong suốt chi vật, không cần suy nghĩ, cũng biết là hai luồng hồn phách không thể nghi ngờ. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh cũng hiển nhiên, này hai luồng hồn phách, hẳn là kia Thanh Minh Tông làm tế xuất kia âm minh chi vật cùng hắc sát đảo tu sĩ bản thể hồn phách không thể nghi ngờ. Nếu như mọi người nhìn hư chân viết còn có thể đi đến đại gia pháp nhãn, mời tới đầu chương lồi lõm phiếu hoặc là đưa dùng nhiều hoa, ủng hộ một chút hư chân. Chương 857, khó xử. Hoàng sắc tiểu thú theo hai luồng trong suốt chi vật rơi vào hắn trong miệng, nhất thời mặt lộ cực độ thần sắc vui mừng. Lưỡng cái chân trước tại cái miệng nhỏ chỗ không ngừng ma sát, lộ ra đáng yêu vô cùng. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là lần nữa hướng hoàng sắc tiểu thú phát ra mệnh lệnh. tiểu thú một cái xoay người, hướng về một gã khác hắc sát đảo tu sĩ đánh tới. Còn chưa tới phụ cận, hồi sắc chi khí liền lần nữa hiển hiện ra, lóe lên dưới, liền bắn nhanh vào kia hắc sát đảo tu sĩ lỗ mũi, biến mất. Lần này trải qua thời gian, nhưng là giảm ít đi không ít, đồng dạng hai luồng trong suốt chi vật bị hôi sắc chi khí lộ ra tên kia hắc sát đảo tu sĩ thân thể, sau cùng bị hoàng sắc tiểu thú nuốt vào bụng trong. Như vậy bào chế dưới, còn thừa hai gã hắc sát đảo tu sĩ, nhưng cũng cùng tự bị hoàng sắc tiểu thú từ trong cơ thể nộ hút ra hai luồng trong suốt chi vật. Lúc này hoàng sắc tiểu thú, tuy rằng biểu tình cực độ vui mừng, nhưng Tần Phượng Minh tâm thần liên hệ dưới, nhưng là tự hoàng sắc tiểu thú thần niệm trong cảm ứng được một tia thống khổ tồn tại. Ngay Tần Phượng Minh nghĩ tỉ mỉ nhận hoàng sắc tiểu thú vì sao sẽ có loại này tình hình xuất hiện thời điểm, nhưng là đột nhiên nhìn thấy, hoàng sắc tiểu thú nhưng là đột tự do thạch bên trong bên trên bắt đầu không ngừng lăn lộn. Từng tiếng cực kỳ thống khổ khó nhịn hí chi âm từ nhỏ thú trong miệng truyền ra, giống như tiểu thú đang tự chịu đựng gì đó cực kỳ thống khổ khó nhịn việc thông thường. A, không tốt, này tất nhiên là phệ hồn thú lần này một lần thôn phệ hồn phách năng lực quá mức thật lớn sở trí. Nhìn ngã xuống đất, cả người co giật không ngừng. Đang tự không ngừng cuồn cuộn hoàng sắc tiểu thú, Tần Phượng Minh nhưng là đột nhiên tâm thần khẽ động, liền lập tức hiểu này nguyên nhân xuất từ nơi nào. Lúc này tiểu thú, tất nhiên đang tự lợi dụng thiên phú của mình thần thông, cố luyện hóa bị hắn hút vào trong cơ thể số đoàn năng lực cường đại hồn phách không thể nghi ngờ. Tuy rằng Tần Phượng Minh trong lòng dĩ nhiên minh bạch tiểu thú lúc này tất nhiên ở vào cực độ trong nguy hiểm, nhưng đối với này, hắn nhưng là thúc thủ vô sách, bằng vào thủ đoạn của hắn, nhưng là mảy may. Cũng vô pháp giúp đỡ, sở hữu toàn bộ chỉ có thể dựa vào phệ hồn thú bản thân gánh chịu đối mặt. Hai hàng lông mày chói chặt, sắc mặt ngưng trọng vô cùng Tần Phượng Minh, trong lòng tuy rằng vô cùng nóng nảy, nhưng là chỉ có thể chăm chú nhìn hoàng sắc tiểu thú, không ngừng chạy. Theo hoàng sắc tiểu thú kịch liệt cuồn cuộn, Tần Phượng Minh tự cùng với chặt chẽ tương liên thần niệm trong, nhưng là cảm nhận được tiểu thú thể năng đang tự cấp tốc yếu kém ở giữa. Này vừa thấy dưới, Tần Phượng Minh cũng không khỏi trong lòng khẩn trương, như tiểu thú lúc này có gì bất trắc, khó có thể cường thịnh trở lại tự chống đỡ. Vậy có nào hậu quả, chính là Tần Phượng Minh cũng không dám tưởng tượng. Trong lòng lo lắng Tần Phượng Minh lúc này lại càng là khẩn trương, đầu óc cấp tốc vận chuyển dưới, nhưng là đột nhiên nghĩ đến trên người một vật. Không chút do dự dưới, Tần Phượng Minh tay huy, một cái tiểu xảo xanh biếc bình nhỏ liền xuất hiện ở hắn trong tay, trong nháy mắt dưới, một giọt dịch thể liền bắn nhanh vào đang tự cuồn cuộn không ngừng hoàng sắc tiểu thú trong miệng. Chỉ thấy kia giọt dịch thể xoay mình vừa rơi xuống đi đến hoàng sắc tiểu thú miệng. Mới vừa rồi còn tự cả người run không ngừng tiểu thú, nhưng là kích linh linh chấn động, tuy rằng như trước lộ ra cực kỳ thống khổ, nhưng vừa rồi cả người co giật run, nhưng rõ ràng nhất yếu bớt xuống tới. Tâm thần liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, hoàng sắc tiểu thú đúng giọt vào trong miệng thần bí dịch thể, nhưng là vui mừng không ngớt. Này thần bí tiểu trong hồ lô dịch thể, tuy rằng không thể đúng những thứ kia tiến nhập hoàng sắc tiểu thú trong cơ thể trong suốt hồn phách có gì hiệu quả, nhưng đối với tiểu thú thể năng năng lực, nhưng là rất có bổ sung. Thấy ở đây Tần Phượng Minh, vẻ lo lắng cũng tự hơi có giảm bớt. Ngay sau đó không chút do dự dưới, cách mỗi một đoạn thời gian, liền bắn nhanh ra một giọt tiểu trong hồ lô dịch thể tiến nhập tiểu thú trong miệng. Dùng giúp tiểu thú chống đỡ lần này nguy cơ, theo thời gian chậm rãi đi qua, tiểu thú kịch liệt cuồn cuộn nhưng cũng tự chậm rãi ngừng lại. Lúc này hoàng sắc tiểu thú, bên ngoài cơ thể bị một tầng hoàng mang bao vây, tại hắn hô hấp giữa, này tầng hoàng mang nhưng cũng là không ngừng co duỗi mở rộng. Lộ ra nhưng là huyền diệu không gì sánh được. Trải qua tâm thần liên hệ, tuy rằng lúc này hoàng sắc tiểu thú như trước không thể hoàn toàn thoát ly thống khổ, nhưng lúc này trạng thái, nhưng là dĩ nhiên hoàn toàn ổn định lại. Nhìn hoàng sắc tiểu thú, Tần Phượng Minh tâm tình cũng tự thay đổi an ổn. Dùng Tần Phượng Minh kiến thức, hắn tất nhiên là biết được, hoàng sắc tiểu khu muốn trong cơ thể số đoàn trong suốt chi vật hoàn toàn luyện hóa, không có hơn tháng thời gian, tuyệt đối khó có thể hoàn thành. Lúc này, Tần Phượng Minh nhưng cũng không dám cầm tiểu thú thu nhập phiên kỳ, bằng không có cái gì bất trắc phát sinh, hắn chính là nghĩ thi cứu, cũng dĩ nhiên không thể. Tốt ở chỗ này thân ở mê chướng khu vực bên trong, có pháp trận che đậy, ngược lại cũng không sợ bị kẻ khác phát hiện. Mà lại đúng hạn bên gian tính ra, còn là sung túc không gì sánh được, chính là lưu lại này chờ đợi tiểu thú luyện hóa, cũng là không vấn đề chút nào. Thấy phệ hồn thú lúc này trạng thái dĩ nhiên ổn định, Tần Phượng Minh thân hình khẽ động, cầm té nằm trên đất tứ. Cụ trên thi thể nhẫn chữ vật cùng linh thú túi chờ đợi quý trọng chi vật cả vật thể lục soát ra, thu nhập trong ngực của mình, sau đó đánh ra hỏa đạn, cầm tứ. Cổ thi thể đốt cháy, sau đó, hắn nhưng là cầm khôi lỗi cùng đồ sộ luyện thi cũng thu vào. Ở đây uy năng cường đại pháp trận bên trong, Tần Phượng Minh tất nhiên là không sợ có chuyện gì đoạn phát sinh. Làm xong đây hết thảy, Tần Phượng Minh mới xoay người nhìn về phía hơn 10 trượng ngoại năm màu linh quả. Lúc này bụi cây kia linh quả, tại một chỗ chúng chi địa bên trong, như trước bị ngũ thải quang mang bao vây, thải quang lưu chuyển, chói mắt vô cùng. Tại vừa rồi thật lớn nổ mạnh trong, tuy rằng này cây linh quả chu vi hồi bị liên lụy, nhưng này cây linh quả giống như không bị mảy may. Tổn thương thông thường, trạng thái như trước, tay vừa nhấc, nhất kiện linh khí liền từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra, lóe lên dưới, liền hướng về bụi cây kia linh quả bên ngoài cơ thể năm màu vòng bảo hộ bổ chém đi. Phanh, một tiếng thanh thúy vô cùng nổ lớn chi âm nhất thời vang lên, món đó từ Tần Phượng Minh trong tay bay ra linh khí, tại giòn tiếng vang trung bị bắn ra dựng lên, trên không trung liên tục mấy cuốn, mới tự trọng mới ổn định. Nhìn nữa bụi cây kia linh quả ngũ sắc vòng bảo hộ, nhưng chỉ là ánh sáng lóe lên, liền lần nữa khôi phục bình tĩnh. Nhìn trước mặt ngũ sắc linh quả, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì càng thêm chắc, này cây linh quả, nhưng là dĩ nhiên tự động sanh thành phòng ngự cháo bích không thể nghi ngờ. Ở đây chỗ, có thể có loại này tự động sinh ra phòng ngự vòng bảo hộ thiên địa linh vật tồn tại, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng cũng là kinh ngạc vạn phần. Loại này chính là tại đất man hoang cũng khó gặp quý trọng chi vật triển lộ trước mặt, trong đầu trung tâm tình kích động cũng tự triển lộ mà ra. Đối mặt này linh vật, Tần Phượng Minh cố đè xuống kích động trong lòng, nhưng là có khác một cực kỳ vướng tay chân việc bày ở hắn trước mặt, đó chính là làm sao cầm này linh vật ngắt lấy. Loại này thiên địa sở sinh quý trọng linh vật, hiện có hậu thế trong điển tịch, nhưng là có minh sát lời nói, muốn nghĩ không để linh quả bản thể bị mảy may. Tổn thương, kia ngắt lấy thời điểm, cần lợi dụng ngũ hành chi vật cầm linh vật tự động sinh ra phòng hộ năng lực giúp cho dẫn đạo, sau đó mới có thể nhân cơ hội ngắt lấy. Nhưng này ngũ hành chi vật, nhưng phải là một loại thuộc tính bảo vật, đối với này lúc Tần Phượng Minh, trên người hắn bảo vật tuy rằng rất nhiều, nhưng muốn đem 5 loại thuộc tính mà lại uy năng xê xích không nhiều bảo vật góp đủ, nhưng là khó có thể như nguyện. Nhìn trước mặt mê người vô cùng ngũ sắc linh quả, Tần Phượng Minh cũng không khỏi lâm vào dại ra trong. Lẽ nào muốn ngắt lấy này cây linh quả, trước là ở chỗ này luyện chế 5 món 5 loại một loại thuộc tính pháp bảo hay sao? Chương 858, nuốt chửng linh quả. Đối mặt này nan giải việc, chính là Tần Phượng Minh tinh thông các loại hỗn tạp thuật, cũng nhất thời lâm vào tiến thối lưỡng nan chi địa. Phải biết rằng, tuy rằng hắn tinh thông luyện đan cùng luyện khí, nhưng pháp bảo, hắn nhưng là cho tới bây giờ chưa từng luyện chế qua. Cưỡng bức tại nơi đây vội vàng vàng luyện chế một loại thuộc tính bảo vật, đừng nói có thể không luyện chế thành công, chính là tài liệu cần thiết, có thể không góp đủ, còn là lưỡng nói việc. Đứng ở năm màu lóe lên linh quả phụ cận, Tần Phượng Minh cũng là không khỏi đau đầu không ngớt. Đứng thẳng một lúc lâu, Tần Phượng Minh cũng không nghĩ ra một hai tất cả chi sách, liền chính tại hắn chẳng hay như thế nào cho phải thời điểm, nhưng là đột nhiên cảm thấy, hắn tay trái trên cổ tay linh thú trạc trung, nhưng là truyền ra từng đạo thần niệm, định thần dưới, Tần Phượng Minh cấp tốc nhìn quét đi. Sau một lát, hắn khuôn mặt bên trên, không khỏi hiển lộ ra vẻ hồ nghi. Thông qua thần thức nhìn quét, lúc này linh thú trạc trung, có 5 con tiểu thú nhưng là lộ ra hưng phấn dị thường, từng đạo thần niệm cũng là cực lực yêu cầu Tần Phượng Minh cầm chi phóng xuất chi ý. Cảm ứng đến đây Tần Phượng Minh trong lòng cũng là cả kinh, nếu như không phải là ngũ hành thú lúc đầu có chút cảnh giác, hắn tất nhiên là cũng sẽ không phát hiện có này cây linh quả tồn tại. Ngũ hành thú, một niệm đến bước này, Tần Phượng Minh lập tức thần tình đem chấn động. Này ngũ hành thú không phải là một loại ngũ hành chi vật sao? Nếu như cần ngũ hành thú dẫn đạo bụi cây kia linh quả bên trên phòng ngự năng lực, có hay không cũng có thể thu được kỳ hiệu. Chút nào không do dự nữa, tay huy động dưới, 5 con mao nhung nhung tiểu thú liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trước mặt của. Này 5 con tiểu thú mới vừa hiện thân, liền ào ào co rúm thanh thú khả ái cái mũi nhỏ không ngừng, thoáng qua sau đó, thân hình ào ào nhất chuyển, cùng tự hướng về ngoài mấy trượng bụi cây kia linh quả nhún nhảy đi. Thấy này mạc Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là cả kinh, tự ngũ hành thú truyền lại mà quay về thần niệm, chúng nó nhưng là đối với lần này cây linh quả hứng thú phi thường. Ngay Tần Phượng Minh nghĩ phát ra thần niệm, để cho ngũ hành thú dẫn đạo bao vây bụi cây kia linh quả phòng ngự năng lực thời điểm, nhưng là để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được khiếp sợ một màn phát sinh ở hắn trước mặt. Chỉ thấy 5 con tiểu thú trước sau chạy vội tới bụi cây kia linh quả phụ cận, để cho Tần Phượng Minh không gì sánh được nhức đầu tầng kia phòng ngự cháo bích, nhưng coi như không tồn tại thông thường, 5 con tiểu thú thân hình lóe lên, liền tiến vào ngũ thải quang mang bên trong. Trong khiếp sợ Tần Phượng Minh còn chưa tới kịp có ý nghĩ gì, kia 5 con tiểu thú, lại dĩ nhiên cầm bụi cây kia linh quả thượng 5 khỏa ngũ sắc linh quả phân biệt cắn xuống tới. Miệng nhỏ phồng lên rung động dưới, 5 khỏa chính là Tần Phượng Minh, cũng không biết là loại nào tên linh quả, liền bị hắn nuốt vào tiểu trong bụng. Theo 5 khỏa linh quả tiêu thất, nguyên lai 5 màu lóng lánh quang đoàn cũng đồng thời biến mất. 5 con tiểu thú nhưng cũng đồng thời lần nữa hiện ra, triển lộ ở tại Tần Phượng Minh trước mặt. Nhìn trước mắt phát sinh một màn, Tần Phượng Minh nhất thời có loại dở khóc dở cười cảm giác. Kia năm quả quý trọng vô cùng linh quả, bản thân còn chưa tới kịp kiểm tra mảy may, đã đúng hết thảy bị ngũ hành thú ăn vào bụng trong. Nếu như điều tra rõ này cây linh quả cụ thể tên, đang tìm đến đan phương, hợp với cái khác linh thảo, kia luyện chế ra đan dược, tuyệt đối so với sinh phục này năm quả linh quả, lấy được dược hiệu phải mạnh mẽ hơn nhiều. Nhưng đến lúc này, Tần Phượng Minh nhưng cũng chỉ có thể một mình cảm thán một phen. Lúc này năm con tiểu thú, nhưng là lộ ra trí đắc ý đầy, cùng tự dơ lên nho nhỏ đầu, mở rộng miệng nhỏ, năm tiếng vui sướng gầm rú nhất thời phát ra, lộ ra thích ý không gì sánh được. Ăn linh quả năm con tiểu thú, nhưng là đúng kia bụi cây kia linh quả thụ không hề cảm thấy hứng thú. Thân hình khẽ động, Tần Phượng Minh liền người nhẹ nhàng đi tới bụi cây kia dĩ nhiên đã không có linh quả cây nhỏ phụ cận. Chỉ thấy mất đi linh quả cây nhỏ bên trên, mặc dù không có quả, nhưng như trước sinh cơ giạt rào, cùng Tần Phượng Minh tiếng đồng hồ gặp được bụi cây kia hắc hồng linh quả thực vật, nhưng là bất đồng. Kia linh quả tự Tần Phượng Minh hái quả sau đó, liền tự động biến thành cho tàn. Mà này cây linh quả thụ nhưng là như trước xanh tươi tốt, không có chút nào là héo rũ thái độ. Nhìn trước mặt xanh biếc thực vật, Tần Phượng Minh cũng không khỏi đem ngẩn ngơ, chỉ thấy tại cây nhỏ cành can dự lá xanh bên trên, tất cả đều che lấp một tầng cực kỳ đạm bạc linh khí, đồng thời tại xanh biếc phiến lá cùng cành làm bên trên, dĩ nhiên mơ hồ có thể thấy cực kỳ thật nhỏ, dường như cơ thể người kinh mạch vậy mạch lạc ẩn thân ở xanh biếc nhan sắc bên trong. Tại nơi chút thật nhỏ mạch lạc trong, nhưng là có nhẹ nhẹ linh khí tại đền đáp lại chạy không ngừng. Như vậy cảnh tượng kỳ dị, chính là Tần Phượng Minh, trong lòng cũng là cảm thấy ngạc nhiên không thôi. Nhìn trước mặt xanh biếc thực vật, Tần Phượng Minh ngây ngô đứng một lúc lâu. Sau cùng vung tay lên, một con hộp ngọc xuất hiện ở trước mặt, thận trọng cầm hoàn chỉnh xanh biếc thực vật rời đi đến ở trong hộp ngọc, sau đó cẩn thận đắp kín nắp hộp, ở phía trên dán lên số chương cấm chế phù lục. Lúc này mới thu nhập trong ngực, đối với này cây linh quả thụ, Tần Phượng Minh nhưng trong lòng thì loáng thoáng cảm giác, này sau này tất nhiên sẽ có trọng dụng. Xoay người nhìn năm con khả ái tiểu thú, Tần Phượng Minh nhưng là có một chút chờ mong ở trong lòng, ngũ hành thú tại linh thú linh trùng trên bảng bài danh cực kỳ gần trước, nhưng hắn thực lực cụ thể làm sao, Tần Phượng Minh nhưng là còn chưa thấy tận mắt. Nhưng lúc này năm con tiểu thú, nhưng cùng là mới vừa ấp trứng không lâu sau, tuy rằng loại này linh thú mới vừa sinh ra liền hiển lộ ra cực kỳ khổng lồ năng lực uy áp, nhưng Tần Phượng Minh còn là nhìn ra, kỳ thực lực cũng chỉ là tương đương với nhị cấp yêu thú không thể nghi ngờ. Tự hắn vừa lúc mới sinh ra, bản thân kia hai tiểu chi chu cùng giết linh thú làm hiển lộ kinh sợ thần sắc nhìn, này năm con tiểu thú, nhưng là đúng thông thường tứ cấp yêu thú, có tuyệt đối uy hiếp chi lực. Thế nhưng đúng ngũ cấp yêu thú, còn không loại này hiệu quả, nhưng là không được biết rồi. Lúc này Tần Phượng Minh, tự chắc là sẽ không xuất ra này năm con tiểu thú đối địch. Phải biết rằng, lúc này Tần Phượng Minh phải đối mặt, đều là thành đan hậu kỳ hoặc đỉnh phong tu sĩ. Như vậy đối thủ cường đại trước mặt, chính là cảnh giới dĩ nhiên vững chắc ngân sao trùng, Tần Phượng Minh cũng không dám xuất ra nghênh địch, sợ hãi có tổn thất. Ngũ hành thú tựu càng thêm không thể, cầm năm con tiểu thú thu nhập linh thú trạc, Tần Phượng Minh lần nữa về tới phệ hồn thú phụ cận. Lúc này phệ hồn thú, dĩ nhiên nằm ở thạch bên trong bên trên, không di động nữa mảy may, ngoài thân một tầng hoàng mang bao vây, nhưng là hiện ra vài phần huyền ảo ở trong đó. Thần thức liên hệ dưới, Tần Phượng Minh nhưng là biết được, lúc này phệ hồn thú, như trước chính đang cực lực luyện hóa kia số đoàn cường đại hồn phách không thể nghi ngờ. Hơi sự suy nghĩ dưới, Tần Phượng Minh cũng tự khoanh chân ngồi ở một bên, tay vừa lột, số món tiểu xảo pháp bảo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Cái này số món bảo vật, đều là Tần Phượng Minh ban đầu ở xương trắng khu vực thời điểm, cùng kia sát thần tông họ Lý lão giả tranh đấu thời điểm, bị kia thật lớn sóng xung cùng bảo vật không thể nghi ngờ. Lúc này cái này vài món bảo vật, dù chưa tổn hại tại nơi to lớn nổ mạnh trong, nhưng muốn xuất ra đối địch, hắn uy năng dĩ nhiên có chút giảm thiểu. Lợi dụng lúc này thời gian, Tần Phượng Minh tất nhiên là trước phải cầm chi lần nữa tế luyện chữa trị một phen. Bàn tay một phen, một đoàn ngọn lửa màu xanh liền xuất hiện ở Tần Phượng Minh trên lòng bàn tay, này hỏa diễm thanh sắc trong, nhưng là có một chút lam nhạt vẻ mặt ẩn hiện, đồng thời tại trong ngọn lửa còn có chút điểm hắc sắc tinh điểm lóng lánh. Cả đoàn hỏa diễm nếu như một gốc cây ngọc thạch tạo hình mà thành hỏa diễm tác phẩm nghệ thuật thông thường, lộ ra mê người vô cùng. Này hỏa diễm, đúng là Tần Phượng Minh dung hợp tự thân đan hỏa phệ linh u hỏa không thể nghi ngờ. Thần niệm khẽ động, số món pháp bảo liền bị xanh đậm hỏa diễm bao vây, bắt đầu rồi một lần nữa chữa trị tế luyện. Chương 859, phệ hồn thú chi biến. Thời gian, ngay Tần Phượng Minh không ngừng chữa trị tế luyện số món pháp bảo trong chậm rãi đi qua. Lúc này Thiên Diễm Sơn mạch trong, nhưng là nguy cơ tứ phía, hắn trình độ nguy hiểm, nhưng là so Thiên Diễm Sơn mạch vừa mở ra 2 năm trước, còn nguy hiểm hơn mấy phần. Tại Thiên Diễm Sơn mạch khu vực trung tâm trong, trải qua mấy năm kiệt lực siêu tầm, hơn 10 vạn tu sĩ, nhưng là đối với vậy cũng dùng tăng thành đan đỉnh phong tu sĩ tiến giai hóa anh cảnh giới tỷ lệ linh đầm, nhưng là mảy may. Bóng dáng cũng không nhìn thấy, không gì sánh được thất vọng đông đảo thành đan tu sĩ, tất nhiên là không khỏi hoàn toàn thất vọng, ở trong lòng một cổ khó có thể tiêu tan bị đè nén chi khí rực dây dưới, ngay sau đó ảo ảo đưa ánh mắt về phía tiến nhập thiên diễm sơn mạch trong những tu sĩ khác trên người. Để có thể đủ có chút thu hoạch, ở đây loại dưới tình hình, toàn bộ thiên diễm sơn mạch trong, nhưng là biến thành một cái to như vậy mà lại đẫm máu vô cùng chiến trường, tranh đấu lẫn nhau, cho nhau đánh lén việc tùy ý có thể thấy được, nhìn mãi quen mắt. Tại không cách nào thi triển phi hành chi thuật, mà lại thần thức đại chịu áp chế mê chướng khu vực trong, nhưng càng là tu sĩ tranh đấu lẫn nhau một đại tập trung chi địa. Lúc này, ngay cự ly Tần Phượng Minh Tây Nam trăm dặm không đến chỗ, lúc này tựu bảy vị tu sĩ tranh đấu lẫn nhau ở tại cùng nhau. Này bảy tên tu sĩ, nhưng đều là tán tu người, mặc dù là tán tu, nhưng vô luận là phương pháp, còn là làm khu động bảo vật, đều là vô cùng lợi hại, to lớn pháp bảo đánh cùng bí thuật công kích lẫn nhau chi âm liên tục không ngừng, lộ ra nhưng là kịch liệt không gì sánh được. Tại cự ly Tần Phượng Minh lưu lại chỗ đông bắc 200 dặm chi địa, đồng dạng có mấy danh tu sĩ đang tự tranh đấu lẫn nhau không ngớt. Cự ly Tần Phượng Minh tránh tây 300 dặm nơi, lúc này đang cùng một gã mặc ngũ sắc đạo bào lão giả, đang tự theo hai gã mặc tương đồng trang phục tử thi trên người siêu tầm không ngừng. Này lưỡng tử thi, hắn ngực chỗ, tất cả đều có to như ngón tay lỗ máu tồn tại. Lúc này ở kia lỗ máu trong, còn đang tự ồ ồ không ngừng hướng tới chảy máu đỏ tươi. Loại này loại việc, nhưng là tại thiên diễm sơn mạch trong thời khắc đang phát sinh trước. Đối với này lúc thiên diễm sơn mạch trong đã phát sinh việc, Tần Phượng Minh tự chắc là sẽ không quan tâm mảy may, tự hắn bắt đầu chữa trị số món pháp bảo chi thủy, tự không tái khởi tư cách chút nào. Lúc này cái kia hoàng sắc tiểu thú, dĩ nhiên không cần Tần Phượng Minh lại đút đồ ăn thần bí dịch thể, nó cũng đang tự toàn lực luyện hóa trong cơ thể năng lượng đó khổng lồ vô cùng số đoàn hồn phách. Theo hoàng sắc tiểu thú không ngừng luyện hóa lần này bị hắn thôn vệ khổng lồ hồn phách, tiểu thú lúc này bên ngoài cơ thể, tầng kia ánh sáng màu vàng mang, trong đó nhưng là bày biện ra một tầng nhạt ánh sáng màu vàng ẩn hàm trong đó. Theo tiểu thú đều có quy luật hô hấp, bên ngoài cơ thể quang đoàn cũng tự lúc sáng lúc tối, lộ ra kỳ dị không gì sánh được. Một ngày này, ngày Tần Phượng Minh dĩ nhiên cầm số món pháp bảo chữa trị thất thất bát bát thời điểm, đột nhiên, tự ngoài mấy trượng, đang tự tu luyện hoàng sắc tiểu thú phương hướng bên trên, nhưng là đột nhiên vào tới một cổ kinh người vô cùng, mà lại băng hàn vô cùng năng lượng thật lớn ba động, hầu như cầm đang tự ngồi xếp bằng Tần Phượng Minh ném đi trên mặt đất. Dưới sự kinh hãi, Tần Phượng Minh trong cơ thể pháp lực cấp tốc vận chuyển, mới cố ổn định lại thân hình. Tay run một cái trong, phệ linh u hỏa liền biến mất, số món pháp bảo cũng theo đó thu nhập trong ngực. Cảm thụ được này cổ ẩn chứa một cổ âm lãnh hơi thở năng lượng thật lớn ba động, Tần Phượng Minh sắc mặt không khỏi hiển lộ ra cực kỳ vẻ ngưng trọng. Nhìn chăm chú nhìn lại, chỉ thấy một người mấy trượng chỗ cái kia hoàng sắc tiểu thú, lúc này đang tự dựng dục tại một đoàn chói mắt vô cùng thanh sắc quang đoàn trong, tiểu thú hai mắt dĩ nhiên trợn tròn, tròn trịa trong hai mắt, nhưng là hiển lộ trước một vẻ hoảng sợ chi ý, mà hắn bên ngoài cơ thể hoàng mang lúc này dĩ nhiên biến mất. Tại nơi thanh sắc quang đoàn bên trong, nhưng là không ngừng có chỗ đạo trong suốt năng lực chảy bắn nhanh không ngừng. A, kia trong suốt năng lực, dĩ nhiên là từng đạo tinh hồn năng lực không thể nghi ngờ. Vừa thấy mặt trước tình cảnh, Tần Phượng Minh cả kinh đại trương hắn miệng, hắn liếc mắt liền nhìn ra, kia chói mắt thanh sắc quang đoàn trong, đang tự không ngừng thoáng hiện trong suốt năng lực, đúng là từng đạo tinh hồn không thể nghi ngờ. Lẽ nào phệ hồn thú lại muốn tiến giai hay sao? Tuy rằng Tần Phượng Minh sớm có dự liệu, chỉ cần phệ hồn thú cắn nuốt kia bốn gã thanh minh tông tu sĩ làm tế xuất âm hồn chi vật, mình phệ hồn thú tựu có khả năng tiến giai đến ngũ cấp yêu thú. Nhưng chính mắt thấy được, hãy để cho Tần Phượng Minh trong lòng rung mạnh không ngớt. Ngay Tần Phượng Minh trong lòng sợ kinh thời điểm, đột nhiên, một cực kỳ khổng lồ uy áp nhưng là tự trên đỉnh đầu bắn nhanh xuống, lóe lên dưới, liền quán xuyên pháp trận cháo bích, chiếu bắn vào phệ hồn thú thân thể bên trên. Nơi này đồng thời, một cổ nồng đậm vô cùng mây đen đột nhiên tại Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu hiển lộ mà ra, không ngừng cuồn cuộn hướng về bốn phía tràn ngập đi. Theo nồng đậm mây đen tràn ngập, nguyên lai răng đầy hôi sắc khói mù nhưng là ào ào hướng về mọi nơi thối lui. Hắc sắc nồng vân tốc độ nhanh vô cùng, vẻn vẹn mấy hơi thở giữa, liền cầm Tần Phượng Minh trên đỉnh đầu phương viên 230 dặm chi địa bao trùm. Đồng thời không có chút dừng lại chi ý, vẫn ở chỗ cố cực lực hướng về mọi nơi mở rộng đi. Tại nồng đậm trong mây đen, Tần Phượng Minh nhưng là phát hiện, có chỗ đạo năng lượng to lớn tia chớp màu xanh tại trong tầng mây bắn nhanh chạy, giống như tùy thời đều lấy rơi xuống thông thường. Ngay Tần Phượng Minh kinh sướng sở thời điểm, lên đỉnh đầu nồng đậm mây đen phía dưới, nhưng là xuất hiện một cái to lớn thanh sắc vòng xoáy, này vòng xoáy dùng đạo kia chiếu xạ tại phệ hồn thú thân thể bên trên năng lực uy áp làm trung tâm, hướng về mọi nơi phóng xạ đi. Kia to lớn vòng xoáy bắt đầu thời điểm, nhưng là tốc độ không nhanh, nhưng vẻn vẹn trôi qua chỉ chốc lát công phu, liền bắt đầu rồi kịch liệt xoay tròn. Tần Phượng Minh thần thức phóng xuất, đã không có hồi sắc khói mù ngăn trở, bốn phía phương viên hơn 10 dặm bên trong nhưng là rõ ràng triển lộ ở tại Tần Phượng Minh trước mặt của. Hắn chỉ cảm thấy, bốn phía trong không khí, từng cổ một âm lãnh khí tức tại nơi thật lớn vòng xoáy xoay tròn dưới, dường như nghe được hiệu lệnh thông thường, ào ào cấp tốc tụ tập mà đến, dung nhập vào to lớn vòng xoáy trong. Theo trên đỉnh đầu nồng đậm mây mù không ngừng thêm dày, một tiếng kinh chuyển tâm thần phách sấm sét nhưng là đột nhiên vang vọng ở tại giữa thiên địa. Nghe này xâm nhập hồn phách tiếng sấm chi âm, chính là Tần Phượng Minh sớm có lòng phòng bị, cũng còn là tâm thần chấn động, hiểm hiểm bị lạc ở đây kinh người âm ba công kích dưới. A, không ngờ tới, nho nhỏ phệ hồn thú tiến giai, dĩ nhiên có thể đưa tới uy năng như thế sấm sét. Nhìn giữa không ngừng vang lên tiếng sấm, Tần Phượng Minh không khỏi trong lòng ngừng một lát, tự nói nói. Lúc này, để cho Tần Phượng Minh cũng là trong lòng kinh chuyển không ngớt, tuy rằng hắn chưa từng thấy qua yêu thú tiến giai, nhưng tự trong điển tịch, hắn nhưng là sớm có nghe nói, phổ thông yêu thú tiến giai ngũ cấp cảnh giới, nhưng là tuyệt không có dị tượng này sản sinh. Lẽ nào, này phệ hồn thú tiến giai, cũng cùng mình một dạng, không chỉ có phải được chịu túy thân thể nổi khổ, còn muốn từng trải kiếp lôi tia chớp rèn luyện hay sao? Trong lòng nghĩ như vậy, Tần Phượng Minh phất tay dưới, liền cầm bố trí tại bốn phía âm dương bát quái trận thu nhập trong ngực. Thiên kiếp chính là năng lượng thiên địa biến thành, chính là lại là lợi hại pháp trận, cũng khó mà ngăn trở này thiên kiếp mảy may. Nếu như ở trên thiên cướp trong, pháp trận có chút tổn thương, kia cầm càng thêm cái được không bù đắp đủ cái mất. Nhìn ngoài mấy trượng, giữa năng lượng thật lớn bao phủ dưới phệ hồn thú, Tần Phượng Minh trong lòng cũng là không khỏi thở dài, thân hình nhất chuyển, hướng về xa xa chạy đi, ước chừng ly khai phệ hồn thú gần 200 trượng xa, mới tự dừng thân hình. Này thiên kiếp, chính là phệ hồn thú tiếp xúc phát ra. Tuy rằng Tần Phượng Minh cùng phệ hồn thú có cực kỳ kiên cố tinh hồn liên hệ, nhưng này thiên kiếp nhằm vào đối tượng, nhưng là phệ hồn thú không thể nghi ngờ. Nếu như cùng phệ hồn thú cách xa nhau gần quá, thế tất sẽ có vạ lây cá trong chậu tai ương.